thị huyết muỗi phần lớn đều nhất cấp nhị cấp, cực nhỏ có vượt qua tam cấp, có thể đếm được lượng rất nhiều. Béo Lê liền chém mấy chục chỉ sau, cảm thấy như vậy đi xuống không được. Liền tính tiểu voi ma mút thú không có việc gì, nàng cũng vô cùng có khả năng sẽ bị hút thành thây khô. Vội vàng rơi xuống tiểu voi ma mút thú bối thượng, tay hướng lên trời giơ lên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái băng trao tới, thực mau liền đem nàng cùng tiểu voi ma mút thú hộ ở bên trong. Bạch bạch bạch. Tiểu voi ma mút thú vô là tùng một hơi, ngay sau đó liền bạch bạch đánh lên, không nhiều sẽ vòng bảo hộ mỗi thú cũng bị đánh chết, một người một thú cuối cùng an toàn. Lao manh voi ma mút thú nhìn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo nó hai mắt trừng, quay đầu liền chạy, một đám đáng chết tiểu sâu, thế nhưng chiều nó vọt tới. Chớp mắt công phu, lão manh voi ma mút thú liền chạy không có ảnh. Béo Lê ngẩn ngơ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, bắt đầu đánh giá cái này địa phương. Nơi này nói thật chính là một cái hố, chỉ là này hố khá lớn tương đối thâm, cách mặt đất đến 4-5 chục mễ, hố trung ương có một cái đầm tử biến thành màu đen thủy, tựa hồ thị huyết muôi chính là từ nơi này nảy sinh ra tới. Đi, qua đi nhìn xem. Béo Lê vô vô tiểu manh mã thú bối. Tiểu voi ma mút thú sợ hãi, dùng sức lắc đầu. Bên kia mỗi thú càng nhiều, bị cắn đến đặc biệt đau, nó không dám đi phía trước đi rồi, chỉ nghĩ lui về phía sau. Nhanh lên. Béo Lê sử điểm kính, một cái tát chịu đi xuống. Chương 433 trích quả tử 2. Tiểu voi ma mút thú cả người cứng đờ, vẫn là không nhịn xuống phản quá cái mũi xoa xoa, đáng giận hai chân thú, đánh bảo bảo thật đau. Còn thất thần làm gì? Bang. Lại là một cái tát. Tiểu voi ma mút thú tức chết rồi, lại không dám lại ma kỷ. Tiểu tâm cũng mà chiều hồ nước đi đến. Băng cháo rất chậm, nó đi được lao lực. Tới gần hồ nước sau Béo Lê liền nhìn đến, hồ nước bên trong tất cả đều là tiểu sâu, này đó sâu về sau sẽ chậm rãi trưởng thành thị huyết muỗi. Béo Lê là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ tìm được thị huyết muỗi xào huyệt, nhìn dáng vẻ này xào huyệt tồn tại thời gian không phải rất dài, một khi làm này đó sâu đều lớn lên, ngày sau này một mảnh khẳng định sẽ có rất nhiều thị huyết muỗi. Nơi này cũng không phải là xích rú lĩnh, càng không phải cự thú chi sâm, nhưng không có như vậy nhiều cự thú cấp thị huyết muỗi ăn cơm. Một khi này phiến sơn sâm cự thú đều bị họa hoa xong, chân núi, thậm chí toàn bộ Nguyệt Thành liền nguy hiểm. Béo Lê không chút do dự phát ra nguyên lực, thực mau toàn bộ đáy hố bắt đầu kết băng. Tiểu voi ma mút thú loại này ở mùa lạnh sinh tồn giống loài, cũng bị đông lạnh đến thẳng run, ngao ngao kêu to chạy đi, nhưng mà cái này đối nó mà nói thật sự quá đầu, nó căn bản liền bò không đi lên. Chạy xa lão manh voi ma mút thú dùng nhánh cây tiêu diệt cùng nó chạy thị huyết muỗi, nghe được tiểu voi ma mút thú tiếng gào, vội vàng lại chạy trở về. Còn không có tới gần liền cảm giác được một cổ băng hàn hơi thở, tới rồi hố biên liền nhìn đến phía dưới ở lấy cực nhanh tốc độ ở kết băng, tiểu voi ma mút thú ngao ngao kêu hướng hố biên bò, bò không rất cao lại trượt xuống, bò không rất cao lại đi xuống. Lão manh voi ma mút thú. Tiểu tể tử không tiền đồ lạc. Nhìn chính mình cái mũi cuốn thụ, lại nhìn hố bên trong. Nó nghĩ, đem này nhánh cây ném, chạy tới tìm một cây thon dài thụ nhổ tận gốc, lúc này mới lại hướng hố biên đi trở về đi. Ngao. Chính ra sức hướng lên trên bò tiểu voi ma mút thú ngẩng đầu vừa thấy, mắt sáng rực lên, ở nó trước người đại khái 10 mét có cây, nó chỉ cần bò đến địa phương rỗi cái mũi quấn lấy thụ, lao đông tây liền sẽ đem nó kéo lên đi. Ngao ngao. Tiểu voi ma mút cao hứng, bốn chân dùng sức bò. Nhưng mà nửa ngày cũng chưa bò lên trên đi, vẫn là Béo Lê xem nó lao lực. Chạy qua đẩy nó một phen, nó lúc này mới bò lên trên đi quấn lấy nhánh cây. Lao manh voi ma mút thú vẻ mặt ghét bỏ, đối nó vụng về quả thực không mắt thấy. Chờ đem tiểu voi ma mút thú kéo lên sau, lão manh voi ma mút thú cũng có chút chịu không nổi này cổ băng hàn, sau này lui chút. Mùa lạnh lãnh, đó là thuần túy lãnh, đối rất nhiều sinh linh mà nói đều còn tính hữu hảo. Nhưng Béo Lên này cổ băng hàn tới rồi trình độ nhất định, liền ẩn tàng rồi hủy diệt chi lực, sở hữu tới gần này cổ hủy diệt hơi thở đồ vật đều sẽ bị diệt sát, cuối cùng hóa thành cho bụi. Béo Lê dễ dàng bất động dùng luồng năng lượng này, chủ yếu là bởi vì tiêu hao quá lớn, mỗi lần dùng xong sau muốn khôi phục nguyên lực không khó, nhưng này cổ hủy diệt chi lực lại không hảo khôi phục. Phía trước ở địa cung nàng liền sử dụng quá, nhưng đối ma long vô dụng. Đến bây giờ gần một tháng, này cổ hủy diệt chi lực mới khôi phục lại đây, có thể thấy được có bao nhiêu gian nan. Nhưng thị huyết mỗi tồn tại uy hiếp quá lớn, nàng không thể mặc kệ, cần thiết muốn đem chúng nó toàn bộ diệt sát. Hàn băng tuy rằng cũng có thể đem nó giết chết, nhưng những cái đó sâu vô cùng có khả năng sẽ có còn sót lại, bị động tiến vào ngủ đông, đái hàn băng hóa sau lại sẽ trở nên sinh động. Lúc này nếu là Thịnh Hiến ở, sẽ đơn giản rất nhiều. Hắn mấy cái hỏa đi xuống, có thể đem này một cái đầm tử nước nấu sôi. Thủy khai, sâu cũng không có khả năng có thừa. Khả nhân không ở, nói cái gì cũng vô dụng, nàng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Đến nỗi bay đi thị huyết muỗi, về sau lại nói, đã không có vốn có sống ở nơi, chúng nó muốn lại tìm một cái, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Một thân nguyên lực dùng hết sau, béo lê liền phi đều phi không đứng dậy, tay chân cùng sử dụng lay hố biên bỏ lên tới. Vừa vặn lão manh voi ma mút thú ném một cây nhánh cây liền ở chỗ này, nàng bắt lấy nhánh cây bỏ không như vậy lao lực, chính là vừa rồi tiểu voi ma mút thú tại đây địa phương lăn lộn quá, không ít địa phương thổ đều phi lên, nàng bỏ lên tới thời điểm không thể tránh né lộng một thân thổ. Bỏ đến hố biên lại quay đầu lại nhìn nhìn, tổng cảm thấy điểm này băng vẫn là kém chút. Thoạt nhìn không lớn địa phương, thi triển lên lại hiển thị không nhỏ, chỉ là miễn cưỡng đem toàn bộ đáy hố băng thượng. Đi rồi, chào heo đi. Béo lê vô vỗ trên quần áo thổ, xoay người liền đi. Tuy rằng là nàng thả ra hàn băng, nhưng nàng đứng ở hố biên cũng cảm thấy hảo lãnh, có điểm chịu không nổi cảm giác. Một hai phải dùng cái tương đối chuẩn xác so sánh, đó chính là ngươi sẽ không bởi vì là chính ngươi lôi ra tới phân, ngươi liền sẽ cảm thấy không xú. Có điểm không văn minh, nhưng sự thật liền như thế. Đi tới, béo lê liền cảm thấy có điểm kỳ quái, này thị huyết mỗi nhìn số lượng không tính thiếu. Như thế nào này phụ cận thế nhưng liền cụ cự thú thi thể đều không có phát hiện, thật giống như này đó thị huyết muỗi vừa tới nơi này, còn không có tới kịp phạm tội dường như. Có thể sao? Hừ hừ. Trong rừng truyền ra tới hừ hừ thú tiếng kêu, đem béo lê phiêu xa suy nghĩ xả trở về. Theo thanh âm nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên. Được đến lại chẳng phí công phu. Béo lê lập tức kích động, nay chỉ hừ hừ thú là nhị cấp, cái này cấp bậc hừ hừ thú có thể giá trị một cái tinh tệ một cân. Đương nhiên đó là tính thuần thịt, trọng lượng cả bì chỉ có nửa cái tinh tệ một cân. Bất quá này hừ hừ thú cái đầu không nhỏ, đến có 2 vạn cân xuất đầu, giết cầm đi bán đi, ít nhất có thể được 1 vạn tinh tệ. Béo lê không chút do dự vọt qua đi, cầm đao đều không cầm lấy tới, bàn tay trần liền đấm. Nàng một thân nguyên lực đã không có, nhưng sức lực vẫn là có một phen. Này không không hai quyền, hừ hừ thú thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, đã bị béo lê một quyền đập hư đầu. Ngã trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy. Tiểu voi ma mút thú nhìn này đầu ngã trên mặt đất, cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ hừ hừ thú, theo bản năng liền dùng cái mũi sờ sờ chính mình có điểm lạnh cả người chán. Đột nhiên liền cảm thấy này hai chân thú thật đáng sợ, chính mình về sau có phải hay không hẳn là nghe lời một chút. Bằng không ngày nào đó này hai chân thú cũng cho nó một quyền. Quang nghĩ liền cảm thấy đáng sợ. Tiểu voi ma mút thú sợ hãi, một cái kính lui ra phía sau. Kể sát lao mánh voi ma mút thú một cái chân sau dừng lại. Béo lê xác định hừ hừ thú sau khi chết, duỗi tay nhéo hai chỉ hừ hừ thú lỗ thai, đột nhiên một dùng sức, đi ngươi. Hừ hừ thú bay lên, chuẩn chuẩn trước lầm rơi xuống lao mánh voi ma mút thú đối thượng. Đi, chúng ta đi đem thịt bán, sau đó mua đại lưu. Béo lê nguyên bản không nghĩ làm lao mánh voi ma mút thú đi, cảm thấy như vậy khả năng có điểm trương dương. Nghĩ lại tưởng tượng, có thú không để nàng ngốc sao. Nếu không xử nói. Nàng như vậy lao lực dưỡng làm gì? Vẫn là đến xử, trương dương liền trương dương đi. Lao mánh voi ma mút thú lớn lên thập phần cao lớn, có vẻ chân cũng đặc biệt trường, cho dù là chậm nuốt thiên địa đi tới, tốc độ cũng thực mau. Béo lê không nhiều sẽ liền đến chân trên, đi thịt phô đem hừ hừ thú bán. Thấy hừ hừ thú thân thể vẫn là nhiệt, đồng dạng đao còn nhanh chóng mạo huyết, hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu, đặc biệt mới mẻ, thịt phô lão bản rất là cao hứng. Chỉ là cao hứng về cao hứng, lại không có thêm tiền ý tứ. Chương 434 trích quả từ 3. Béo lê nhìn chằm chằm hừ hừ thú nhìn lại xem, đột nhiên liền có điểm không tha, ở quá song sưng sau mặt dày mày dạn đem lỗ thai heo muốn trở về. Ngài nếu không cao hứng, liền ít đi tính ta lỗ thai heo tiền bái. Béo lê bĩu môi, bổn cô nương là kém tiền người sao? Ân, đúng vậy. Béo lê trừng mắt thịt phô lão bản, dám khấu nàng tiền, lần sau nàng trực tiếp đem con ngồi mang nguyệt thành đi bán. Dù sao nàng có voi ma mút thú, tốc độ mau đâu. Thịt phô lão bản. Hành đi, một cái lỗ thai heo mà thôi. Một đầu hừ hừ đầu bán 1.700.000 cái tinh tệ, béo lê tính toán đem số lẻ cầm đi mua đại lưu, chính là mua 10 cái, dư lại mang về nhà phóng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cứ việc nàng nhìn trên đường cái đồ vật, cảm thấy cái nào đều hảo, cái nào đều muốn mua. Lão bản, ta lại tới mua đại lưu. Người còn chưa tới bán lưu chỗ ngồi đâu, béo lê liền ngồi ở lão mánh voi ma mút thú đầu lớn tiếng hô lên, không đợi lão bản đáp lời. Nàng liền lại nói một câu, 170 tinh tệ một cái bán sao? Ta muốn 10 cái. Vừa định nói 200 tinh tệ không thể thiếu lão bản. 10 cái A, giống như rất không ít. Mỹ ngươi, 170 không có khả năng. Xem ở ngươi muốn 10 cái phân thượng, cùng lắm thì vẫn là 180 tinh tệ một cái. Như vậy quý A, ta đây cũng không nên. Ái muốn hay không? Béo Lê trừng lớn đôi mắt, này lao bản giống như rất hoành à, một bộ thật sự không thể thiếu bộ dáng. Nhưng Béo Lê là ai, bị mẹ ruột đòn hiểm quá người. Ta đây từ bỏ, dù sao ta có lớn như vậy một đầu thú, ta đi Nguyệt Thành mua đi. Béo Lê hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý mà vô vô lao mánh voi ma mút thú đầu, ngươi này phá lưu chính ngươi chậm rãi bán đi. Lão bản, nào có như vậy mà cả. Lão bản đen một khuôn mặt, lại lấy Béo Lê không biện pháp, rốt cuộc lớn như vậy một đầu thú thật vô pháp xem nhẹ. Thấy Béo Lê thật sự phải đi, lão bản cũng nóng nảy, vội vàng hô, được rồi, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, không cùng ngươi so đo 170 liền 170, ta xem như niết cái mũi nhận. Bằng không 160. Lan. 165. Ngươi thượng Nguyệt Thành mua đi thôi, ta không ngăn cả ngươi, mau chạy nhanh đi. Béo Lê thử làm lão manh voi ma mút thú đi phía trước đi, đại lưu lão bản liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ghế rửa xoay cái phương hướng lên trên mặt ngồi xuống, dùng cái hốt đối với nàng. Tính, 170 liền 170 đi, ngươi cái gian thương, lần sau không tới ngươi này mua đồ vật. Béo Lê bĩu môi, đếm 100 đại tinh tệ ra tới, sau đó đem dư lại đều cho lão bản. Từ từ, ta trước số hảo. Lão bản không yên tâm, sợ nàng lại thiếu hắn tiền. Béo Lê mới lười đến quản hắn, lấy dây thừng một cặp bó, hướng lão mánh voi ma mút thú đối thượng phóng. Nay công phu có điểm đại, lão bản tự nhiên đủ thời gian đếm tiền, phát hiện thật không thiếu, lúc này mới liền tùng một hơi. Tiểu nha đầu, ngươi mua nhiều như vậy đại lưu làm gì? Lão bản tò mò hỏi. Phải biết rằng này được xưng là đại lưu, là thật sự đại, một con đại lưu chứa đầy thủy có thể có 2.000 cân. Muốn biết? Béo Lê hơi hơi mỉm cười, ném cho hắn một câu, càng không nói cho ngươi. Đại lưu lão bản, nay đến tột cùng là nhà ai hùng hải tử. Có lao manh voi ma mút thú ở, tốc độ chính là mau, trở lại trong thôn thiên còn không có hắc. Nhìn còn phải có 2 cái giờ mới có thể hướng đông, Béo Lê dứt khoát đem đại lưu dỡ xuống, cầm bao tải cùng dây thừng, lại chỉ huy bà ngoại voi ma mút thú lên núi đi trích quả tử. Vừa đến trấn trên đi thời điểm tiểu voi ma mút thú tưởng đi theo, nhưng Béo Lê không đồng ý, hiện tại thấy bọn họ vào núi, tiểu voi ma mút thú lập tức theo đi lên. Lần này Béo Lê nhưng thật ra không ngăn đón nó, thực mau liền tới rồi cây ăn quả hạ. Trên mặt đất rơi xuống không ít quả tử, tiểu voi ma mút thú rôi trưởng cái mũi nghe, lại thử thăm dò ăn một cái. Chua chua ngọt ngọt còn khá tốt ăn, nó quyết đoán nhặt ăn. Đến nỗi trên cây, nó với không tới. Béo Lê nhìn nó một chút, phát hiện nó cũng không phải thức nốc, hỏng rồi nó không ăn, chỉ chọn tốt ăn, liền không lại quản nó. Lao manh voi ma mút thú cái đầu rất cao. Nàng đứng ở lao mánh voi ma mút thú đối thượng là có thể với tới, tốc độ thực mau mà hái được lên. Thành thục quả tử tản mát ra mùi hương, lão mánh voi ma mút thú tự nhiên sẽ không đi nhặt trên mặt đất, đầu tiên là duỗi cái mũi đến trên cây quả tử nghe, cảm thấy rất hương, liền sử cái mũi cuốn nhánh cây hướng trong miệng đưa quả tử. Trên cây quả tử phần lớn đều đã chín, bị lão mánh voi ma mút thú thỉnh lình như vậy một xả, quả tử bùn bùn hướng trên mặt đất rớt. Tạp Béo Lê đầy đầu đầy cổ, cả người đều mau bị tạp đốc. Nhưng thật ra dưới tàng cây tiểu voi ma mút thú ăn đến vui sướng, rơi xuống 8-9 phần 10 đều là mới mẻ, đặc biệt ngon miệng. Béo Lê phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình trong tay túi, mới vừa lao mánh voi ma mút thú liền xả một chút, nàng cũng chưa làm cái gì chuẩn bị, liền trang nửa túi. Mới vừa nàng nếu là căng ra, khẳng định có thể mãn. Béo Lê chạy nhanh đem này nửa túi trích mãn, cầm cái tân túi rũ ra, đem khẩu tử căng đến đại đại, bằng không ngươi lại run một chút. Lao mánh voi ma mút thú nhìn mắt. Dùng cái mũi túm một cây nhánh cây lại đây, ở túi mặt trên run run. Quả tử bùn bùn đi xuống rớt, không ít tạp Béo Lê trên đầu. Nhưng không thể phủ nhận chính là, tốc độ này là thật sự mau, chớp mắt công phu liền chứa đầy một túi. Một túi có thể có 500 cân, trong nhà đầu 11 khẩu đại khái, Béo Lê tính toán trang 26 bao tải, nhiều liền ăn luôn, hoặc là làm điểm khác, tỉ như mức trái cây. Vốn tưởng rằng muốn phí không ít kính, không nghĩ tới có lão mánh voi ma mút thú hỗ trợ. Không quá nhiều sẽ liền chứa đầy 26 túi. Túi chứa đầy đồng thời, trên cây thành thục quả tử cũng cơ bản không có, dư lại đều không đủ thục, lại hoặc là nói còn không có thủ. Nhìn sắc trời không còn sớm, chạy nhanh hạ sơn. Tưởng tượng về đến nhà lập tức có thể có 11 đại lưu rượu trái cây, Béo Lê tâm tình đặc biệt hảo, người đều còn không có tiến ra môn đâu, liền lớn tiếng hô lên, A nương, A tỷ, mau tới hỗ trợ tẩy quả tử, một hồi chúng ta ủ rượu A. Cút đi. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận. Vội một ngày trở về, vừa mệt vừa đói, chỉ nghĩ ăn no chạy nhanh ngủ. Ai vui chạm vào này quả tử? Hùng hai tử liền sẽ tìm việc. Không lăn, A nương chúng ta phân phối một chút nhiệm vụ, thực mau là có thể thu thập hảo. Béo Lê thiển mặt thấu đi lên, cho nàng tính một chút, ngươi xem tổng cộng 26 túi quả tử, ngươi cùng A tỷ một người tẩy 8 túi, dư lại liền đều ta tới là được. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, lão nương đều phải mệt chết, không rảnh. A nương A, làm nũng cũng vô dụng, lão nương mắt mù, là chính ngươi muốn đủ rượu, vậy ngươi liền chính mình thu phục. Trong nhà sống đều không làm liền đến chỗ chạy, ta đều còn không có tính sổ với ngươi đâu. Béo Lê không có biện pháp, chỉ phải hướng Giản Đào kêu, A tỷ, hỗ trợ. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Giản Đào hồi nàng, A Lê, sắc trời còn sớm, đừng nằm mơ. Bằng không ngươi đem cơm làm, quần áo giặt sạch. Bên ngoài ướp tủi lửa thu thập. Béo Lê, A tỷ ngươi sự thật nhiều. Chương 435 lại mộng du. 1. Béo Lê mặc đúng phương pháp tử, đành phải chính mình tẩy. Này mới vừa hái về quả dại đã rất quen thuộc, lại thả nàng trích thời điểm cũng không thế nào thực chú ý, có chút quả tử đều đã quăng ngã phá. Sớm biết rằng không trích nhiều như vậy. Béo Lê nhìn về phía ao bên cạnh 11 cái đại lu, gì, có phải hay không không đúng chỗ nào? Béo Lê nhìn xem bao tải to quả tử, lại nhìn nhìn đại lu, vẻ mặt tỉnh ngộ. Đại lu là 2.000 cân trang. Nàng hái về quả dại là 500 cân một túi, tẩy xong lại lượng một lượng, sợ là chỉ có thể trang 6 lu. Có 5 cái còn không. Bằng không không làm, đem quả tử cầm đi uy lão mánh voi ma mút thú đi, sợ là không đủ nó hai đồn ăn. Trong phòng bếp xuyên ra Giản Đào tiếng la, A Lê, thú lỗ thai ngươi muốn như thế nào ăn. Béo Lê đầu cũng không quay lại, kho hảo lại rau trộn. Tặc điểm sa tế, phóng điểm hạt mè, tỏi. Đáng tiếc gia vị quá ít, bằng không khẳng định có thể ăn rất ngon. Cái gì kêu hạt mè? Giản Đào từ trong phòng bếp dò ra đầu. Liền ta hậu viện loại kia mấy cây lớn lên thẳng tắp liền một cái côn, mặt trên rậm rạp mọc đầy quả tử kia cây thảo nha. Kêu hạt mè. Đối không sai. Nhất phía dưới khẳng định thành thục, ngươi đi trích một cái, lột ra lấy bên trong hạt, phóng trong nồi xào tâu nghiền nát, lao thơm. Nói được ngươi giống như ăn qua dường như. Cuối cùng một câu là Giản Mẫu nói, cái này lao mẫu thân một chút muốn hỗ trợ ý tứ đều không có, cầm tiểu băng ghế ngồi cửa, trong tay đầu còn cầm cây quạt ở nơi đó quạt gió. Ngừng, ăn qua. Trong mộng ăn, Béo Lê đỉnh nàng một câu. Ngươi liền sẽ làm quái mộng. Hiên ngang ngẩng, còn có càng quái đâu. Ta nằm mơ đem nổi đoan đi rồi, kết quả là thật đoan đi rồi, ta chính mình đều tìm không trở lại. Mơ thấy để chỗ nào? Linh tham điền, chính là cự thú chi xâm kia phiến tham điền. Ở trong mộng đầu ta thấy bọn nó một đám tham thú đói đến hoảng, liền cho chúng nó nấu một nồi khoai lang đỏ cơm đoan đi vào. Giản Mẫu biểu tình một lời khó nói hết, ngươi cho rằng đám kia tham thú cùng nhà chúng ta này chỉ dường như mang thai ngốc 3 năm. Chúng nó như vậy lợi hại, sao có thể sẽ bị đói? Ngày thường nhiều cơ linh một người, ở trong mộng như thế nào cùng cái ngốc tử dường như. Béo Lê. Là Nga, nàng như thế nào không nghĩ tới. Lại cúi đầu chiều tháp nhìn lại, khẳng định là nó làm ra tới quỷ, nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân liền khó nói. Béo Lê giặt sạch một lát liền cảm thấy phiền, hỏi, A Nương, ta ca hắn khi nào trở về? Ngày mai đi. Giản Mẫu cau mày, không quá xác định. Theo lý thuyết hôm nay nên đã trở lại, này sẽ trời đã tối rồi cũng không thấy người. Béo Lê đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng nhìn đến hơn 20 bao tải quả dại mặt lại suy sụp xuống dưới, này đó quả dại hôm nay buổi tối phải thu thập hảo, đợi không được ngày mai đi. Mặc danh hối hận, hẳn là chờ ngốc đại dữ trở về lại trích. Giản Mẫu đột nhiên nhớ tới cái gì, chiều nàng dôi tay, nghe nói ngươi hôm nay bán một đầu đại phì hư hư thú, dư lại tiền đâu. Ta phỏng chừng hẳn là còn có 100 đại tinh tệ, lấy tới. Không có, ngươi đừng nghe người ta nói bậy. Béo Lê dùng sức lắc đầu, vì đánh này đầu hừ hừ thú, nàng chính là đi núi sâu, còn gặp thị huyết mua ơi, mới không cần nộp lên. Không giao cũng đúng, quay đầu lại chính ngươi mua thuốc đi. Mua cái gì dược? Ngươi đây là không đương ra, không biết đương ra khó khác không nói, liền nói này dược phòng dược đều làm ngươi cấp dùng xong rồi, không cần bổ trở về sao. Béo Lê nghe vậy ngẩn ngơ, nguyên lai dược liệu cũng là hữu dụng xong thời điểm, còn cần tiêu tiền bổ sung. Này như thế nào hảo? Còn đem tiền cho ngài đi. Béo Lê cười gượng vài tiếng, vội vàng đem túi tiền lấy ra tới, nhét vào A Nương trong tay đầu. Mua thuốc là cái rất lớn phí tổn, nàng nhưng chi không dậy nổi, vẫn là chống đỡ hết nổi đi. Hảo buồn bực, thật vất vả tồn điểm tiền, kết quả lại không có. Vũ khí của ngươi cũng chưa, muốn một lần nữa đánh một phen sao? Giản Mẫu thu tiền sau thuận miệng hỏi. Muốn. Béo Lê ánh mắt sáng lên, cho rằng A Nương phải cho mua vũ khí. Kết quả liền nghe A Nương nàng nói, kia quá mấy ngày không có chuyện gì, ngươi liền chạy nhanh kiếm tiền đuổi, đừng lao bá chiếm trong nhà giao phay. Béo Lê bị khuất, muốn khóc. Buổi tối ăn chính là rau trộn hừ hừ thú lô thai, Giản Mẫu cùng Giản Đào đều cho rằng không thể ăn, không nghĩ tới bỏ thêm sa tế cùng hạt mè hậu vị nói thực không tồi. Lại có một nồi to châu cơm, một cái rau xanh, vô cùng đơn giản, nhưng ăn đặc biệt hương, mẹ con ba người đều ăn no căng. Xem hai người căng, cho ta làm việc tiêu tiêu thực bái. Béo Lê vuốt bụng thiển mặt nói. Quăng nàng một người, đến làm tới khi nào a? Lần này hai người thật không có cự tuyệt. Đảo không phải vì tiêu thực, các nàng sống nhiều lắm đâu, đừng nói này biết, chính là hơn phân nửa đêm muốn làm cũng có đến làm. Chỉ là xem những cái đó quả dại sắc thật không thể lại phóng, sợ thật lãng phí mới hỗ trợ. Bất quá nói trở về, có người hỗ trợ sắc thật là mau, không bao lâu dư lại quả dại liền toàn rửa sạch sẽ, lượng một buổi tối, chờ sáng mai cất vào lu là được. Đi ngủ sớm một chút, thiên không lượng phải khởi. Giản mẫu dặn dò một câu. Không sai, sáng mai ngươi đến chính mình đem quả tử trang lu, ta phải cho ngươi tẩy dơ quần áo, nhưng không dành hỗ trợ. Giản Đào nói chiều thau giặt đồ nhìn lại, thật không hiểu nàng hôm nay đi đâu lăn lộn, quần áo dơ thành cái dạng này. Được rồi. Béo Lê ngượng ngùng cười chạy. Đêm nay không biết có thể hay không nằm mơ, hiện tại nàng không rảnh lo nhớ thương Thịnh Hiến, nhớ thương khởi đám kia tham thú tới. Dù sao cái kia nam nhân thúi cũng không nhớ thương nàng, là một nữ nhân, nàng nhất định phải rụt rè, cùng lắm thì một phách hai tán. Lúc này Thịnh Hiến đang ở đoán tạo sư chỉ điểm hạ rèn vũ khí, đó là một phen chém cốt đao, nhưng so chém cốt đao hơi chút thon dài một ít, có điểm giống đồ long đao, nhưng chỉ có đồ long đao một nửa trường, khoan là đồ long đao gấp đôi. Nay đã là Thịnh Hiến lần thứ tư rèn, phía trước vài lần đều thất bại, này một phen đến bây giờ cũng không hủy diệt, lại rất lớn khả năng thành công. Lúc trước hắn cho rằng thực dễ dàng, nghĩ Béo Lê vũ khí hỏng rồi không có, liền nghĩ cấp làm một phen, dù sao cũng sẽ không hoa rất nhiều thời gian, không có đến rèn suốt 3 ngày 3 đêm cũng không để yên sự. Đoán tạo sư nhóm vô cùng kích động mà nhìn Thịnh Hiến trong tay đã thành hình. Đồ long đao. Tuy có điểm đoạn, nhưng xác thật là đồ long đao hình thức. Này rèn pháp là nhiều năm trước bọn lính trong lúc vô ý được đến, liền minh khắc ở một khối bia đá, kia khối tấm bia đá đến tột cùng là cái gì tài chất không người biết được. Đến nay thiên đều đặt ở rèn phường. Thiên Thánh Quốc rèn vũ khí phương thức, đều là từ này khối tấm bia đá trung học tới. Chỉ là bọn hắn đều chỉ có thể học được một chút da lông, mặt trên miêu tả cái gì thiên hỏa địa hỏa thú hỏa bọn họ đều không có, dùng đều là bình thường phang hỏa, bởi vậy cũng không thể rèn ra cái gì thứ tốt tới. Nhưng Thịnh Hiến không giống nhau, trời sinh tự mang ngồi lửa, nhất thích hợp rèn vũ khí. Biết được Thịnh Hiến muốn mua đao, bọn họ toàn lực lừa dối, muốn cho Thịnh Hiến tự mình động thủ rèn. Chương 436 lại mộng du. 2. Kết quả không làm cho bọn họ thất vọng, thất bại vài lần sau, rốt cuộc muốn thành công. Đoán tạo sư nhóm hai mắt sáng lên, tâm tình vô cùng kích động, lại không dám lên tiếng, sợ sẽ quấy rầy đến Thịnh Hiến. Thịnh Hiến nhìn đã thành hình đồ long đao, lại một chút đều không lạc quan, này đao mặt ngoài nhìn nếu là muốn thành công, nhưng cấp Thịnh Hiến cảm giác lại là một cái thất bại phẩm. Lấy cái thất bại phẩm đi hống nữ nhân, mất mặt. Bất quá cứ việc cảm giác thất bại, Thịnh Hiến vẫn là không có dừng tay, nỗ lực hoàn thành cuối cùng một bước. Một tiếng rơi qua đi, đồ long đao rốt cuộc luyện hảo, Thịnh Hiến nghỉ ngơi hỏa, thanh đao cầm lấy tới nhìn nhìn, sau đó tùy tay liền ném vào trong ao. Đỏ bừng đồ long đao rơi xuống trong nước, thủy lập tức bốc lên yên. Đoán tạo sư nhóm vội vàng chạy tới xem, đợi một lát liền gấp không chờ nổi thanh đao vứt lên, một đám người vây ở một chỗ đánh giá. Hảo đao! Ta chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy đao. Đại nhân quả nhiên là nhất thích hợp rèn mầm. Thịnh Hiến như thế nào có thể không biết, cây đao này xác thật cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ở hắn xem ra, cây đao này là cái thất bại phẩm. Hắn có loại dự cảm, còn có thể luyện ra càng tốt, chỉ cần hắn lại nỗ lực một chút, nhiều luyện vài lần. Hắn hồi ức một chút chính mình rèn thủ pháp, cân nhắc hạ có chỗ nào yêu cầu thay đổi, không nhiều sẽ lại cầm tài liệu tiếp tục rèn. Hắn thể muốn rèn ra một phen hảo vũ khí ra tới, nếu không hắn cũng vô pháp đi hôn đả nữ nhân trước mặt đắc. Khu, xung xoe. Ban đêm Béo Lê lại nằm mơ, mới phát hiện thân thể của mình thế nhưng là trong suốt, nói được không dễ nghe điểm, vậy cùng cái u linh dường như. Nhưng như vậy cũng không thể giải thích nàng vì cái gì ngày đó buổi tối nhìn không tới A Nương lại có thể nhìn đến chuyện của nàng. Một nồi khoai lang đỏ cơm bị ăn đến sạch sẽ, nếu không phải tiến vào thời điểm nhìn đến tiểu tham thú ở liếm đáy nồi, nàng còn tưởng rằng tham thú nhóm như vậy cần mẫn đem nồi cầm đi giặt sạch. Thực sạch sẽ, tỏa sáng cái loại này. Béo Lê vây quanh nồi to dạo qua một vòng, lại nghĩ nghĩ, thử đem nồi bưng lên tới. Thật đúng là bưng lên tới. Chỉ là nàng tả một câu đi ra ngoài, hữu một câu đi ra ngoài, lại ý niệm nói ra đi, cũng không có thể đem nồi lấy ra đi. Béo Lê mộc một khuôn mặt, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không bằng đi xem. Béo Lê nghĩ lại tưởng tượng, quyết định nơi nơi đi một chút, xem rời đi này phiến tham mà sau là tình huống như thế nào. Kết quả nàng đi đến tham mà ven, lại phảng phất chạm vào một tầng kết giới, như thế nào cũng không qua được. Này kết giới nhìn tựa như một mảnh sương mù, che đậy người tầm mắt, bên ngoài xám xịt cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng dọc theo kết giới chạy một vòng đều là như thế này. Bất đắc dĩ, lại về tới Kim Linh tham chỗ. Một đám tham thú đói đến bụng thầm thịt đều, ngươi tế ta tế ngươi, tất cả đều nằm vào trong nồi. Béo Lê đột nhiên có loại xúc động, đem chúng nó một nồi hầm. Nhưng giơ tay nhìn, cảm thấy chính mình liền tính là đem chúng nó cấp hầm, cũng chỉ sợ là ăn không được. Nếu không thể đem nồi lấy đi, như vậy nàng rời đi nơi này, trở về lấy mễ lấy củi lửa lại đây được chưa? Mới vừa như vậy nghĩ, nàng trước mắt cảnh tượng nhoáng lên, lại về tới chính mình phòng. Béo Lê mở choàng mắt ngồi dậy, phản ứng đầu tiên chiều trên giường nhìn lại, xác thật có thể hay không còn có cái thứ hai chính mình nằm. Không có, thế nhưng không có. Béo Lê, o. Ngày ấy nàng đoan nổi tiến vào, nhìn đến chính là ảo giác. Béo Lê gãi gãi đầu, cảm giác cũng không quá giống nhau, nhìn chính mình tay liếc mắt một cái, thử một ngụm cắn đi xuống. Hút, đau quá. Có phải hay không ảo giác nàng không biết, nhưng hôm nay tình huống này rõ ràng cùng lần trước không giống nhau. Béo Lê sẽ không quên chính mình muốn làm cái gì, tuy rằng lại tại hoài nghi vừa rồi đang nằm mơ. Nghe bên ngoài, không động tĩnh. Nàng lặng lẽ xuống đất mở cửa đi ra ngoài, rón ra rón rén chiều phòng bếp đi đến, chỉ cần nàng động tác nhẹ một chút, liền sẽ không đem người bừng tỉnh. Mộng du gì đó, không tồn tại. Béo Lê đi phòng bếp, trước nhìn đến chính là quả tử, theo bản năng liền xách một sọt, mặc niệm đi vào. Phi, vào không được. Quả nhiên là nằm mơ sao. Béo Lê cúi đầu nhìn mắt quả tử, vẫn là này quả tử không tốt, bị ghét bỏ. Nghĩ, chiều lu gạo đi đến. Lu gạo còn có hơn phân nửa lu mễ, nhà nàng lu gạo đại, một lu mễ đến có 200-300 cân. Nhìn giống như không ít, nhưng nếu là rộng mở ăn, cũng không đủ mấy đốn. Béo Lê tay ấn ở lu gạo thượng lâm vào chấm tư, nàng làm múc một chén mễ thử xem, vẫn là liền lu cùng nhau. Không ngờ ý tưởng vừa mới sinh ra, tay đột nhiên căng không, nàng đi phía trước một tải, trực tiếp một đầu đâm tường đi lên. Phanh. Béo Lê, o. Mễ, lu gạo đâu? Đụng vào vỡ đầu chảy máu cũng chưa quan hệ, nhưng lu gạo không thể ném, nàng lu gạo đến tuột cùng đã chạy đi đâu. Béo Lê sắc mặt khẽ biến, theo bản năng mặc niệm đi vào. Thế nhưng không cho tiến. Béo Lê nghĩ lại tưởng tượng, đại khái là nàng tưởng quá nhiều, không phải là không gian gì đó, mà là có cái truyền tống trận ở trên người nàng. Vì thế nàng lại ý niệm, truyền tống. Sự thật chứng minh, bạch xả. Béo Lê tức giận đến đem chấn ma tháp hái được, trực tiếp ném trên mặt đất đi. Cái quỷ gì đồ vật, phiền nhân. Hảo xảo chấn ma tháp bị Béo Lê ném tới củi lửa đối thượng, mới vừa dọn về tới hai bó củi hỏa lóa mắt công phu liền biến mất không thấy. Béo Lê trừng thẳng mắt, nàng vốn dĩ liền có điều hoài nghi, hiện tại càng là xác định, sự tình chính là chấn ma tháp làm ra tới. Rồi tay liền phải đem nó nhặt về tới, kết quả tay mới vừa đụng tới tháp, liền trước mắt nhoáng lên, người lại về tới tham điền nơi này. Nhìn chính mình tay. Là trong suốt. Tham thú nghe thấy được châu mễ mùi hương, từng con từ trong nồi chạy ra, chiếu lu gạo vọt qua đi. Béo Lê biến sắc, vừa định muốn ngăn cản, lại phát hiện lu gạo có một cổ vô hình lực lượng, ở ngăn cản tham thú tới gần. Nhà ta lu gạo thành tinh. Nói giỡn. Béo Lê chiếu lu gạo đi qua đi, thử rôi xuống tay, lại không hề trở ngại, phảng phất không có gì giống nhau. Mặc danh liền cảm thấy có thể là cố ý, làm cho nàng cấp tham thú nấu cơm ăn. Béo Lê nghĩ. Vẫn là thành thật tẩy nồi hạ mễ đi nấu. Châu cơm mới vừa nấu hảo, Béo Lê liền bắt đầu mệt ra rời, đôi mắt không mở ra được cái loại này. Nàng ngáp một cái, cũng không muốn ngủ, nhưng thật sự ngăn không được buồn ngủ. Không tự chủ được mà đứng lên, lung lay chiều Kim Linh Tham đi đến, cùng phía trước giống nhau vô ý thức mà ôm Kim Linh Tham, nặng nề mà đã ngủ. Ngủ say phía trước, Béo Lê tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Trên núi đám kia mang cánh liền bắt đầu ở nơi đó gân cổ lên kêu. Béo Lê ngủ đến cùng heo dường như, đối này đó cự thú tiếng kêu một chút cũng chưa phản ứng, nhưng trong nhà đầu mặt khác hai người lại bị đánh thức. Hai người đều thực nhanh nhẹn mà bò lên, Giản Mâu đến hậu viện đi hái rau, Giản Đào tắc trực tiếp đi phòng bếp. A Lê! Không nghĩ mới vừa tiến phòng bếp, liền hoảng sợ. Chỉ thấy nhà nàng đáng yêu vô cùng muội muội, lúc này ôm một con nắp nổi, ở nơi đó đang ngủ ngon lành. Giản Đào hô một tiếng. Thấy Béo Lê không có ứng, vội vàng đi qua. A Lê! Giản Đào lại hô một tiếng, do dự hạ, lại giơ tay đẩy đẩy. Chương 437 cấm nhai bí mật 1. Sao tích đây là? Giản Mẫu vừa mới ra khỏi phòng môn, nghe được thanh âm lại chạy nhanh đi trở về tới. Mới vừa tiến phòng bếp, cũng thấy được. Sao hồi sự, sao nằm này ngủ, sàn nhà mát mẻ. Giản Mẫu chân mày cau lại, bước nhanh đi qua. Đi ngang qua phóng lu gạo địa phương bước chân tạm dừng hạ, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. A nương, A lên nàng kêu không Giản Đào lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Béo Lê căng cái lười eo. Béo Lê vốn dĩ ngủ đến rất trầm, đồng nhiên liền nghe được có người nói chuyện, dần dần mà liền tỉnh lại. Trận mắt vừa thấy, lại đối thượng hai trương lớn lên rất giống mỹ mặt. Mấu chốt là này mặt rất hắc. Sao đây là, hai ngươi sao lại tiến ta phòng? Ta và các ngươi giảng, ta đã lớn, các ngươi không thể. Béo Lê lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Ngươi trước nhìn xem, đây là ngươi phòng sao? Béo Lê nghe vậy dừng một chút, chiều bốn phía đánh giá, liếc mắt một cái liền nhìn ra là phòng bếp tới. Này nhưng đem nàng cấp kinh chứ, vội vàng ngồi dậy. Ta sao chạy phòng bếp tới, không phải là các ngươi sấn ta ngủ, đem ta dọn lại đây đi. Béo Lê hồ nghi mà nhìn hai người. Giản Mẫu. Giản Đào. Thiên đều sáng, ngươi còn ở nơi này nằm mơ. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận, đem nắp nồi từ nàng trong tay đoạt trở về, tức giận hỏi nàng, nhà chúng ta lu gạo đâu, ngươi lại đem lu gạo lộng đi đâu vậy? Béo Lê. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta đem lu gạo cấp truyền tống đi rồi, nhưng tưởng chuyển quay lại tới thời điểm lại không thể. Nơi đó chỉ vào không ra, nhưng hố. Đúng rồi, A Lê, nhà chúng ta lu gạo đâu? Giản Đào cũng là lúc này mới phát hiện, trong nhà lu gạo thế nhưng ném. Liền tối hôm qua quên khóa cửa, kết quả liền ném, thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Ta không biết. Béo Lê lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Vẻ mặt vô tội, lại manh manh đát. Đừng ở chỗ này trang, cho ta đem lu gạo tìm trở về. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, lu gạo không phải quan trọng nhất, quan trọng là bên trong còn có 100 cân mễ, không tìm trở về ngươi 3 ngày đừng nghĩ ăn cơm. Béo Lê một cái đầu hai cái đại, cái này kêu nàng như thế nào tìm trở về, kia địa phương cũng không phải nàng muốn đi liền đi. Đi cũng lấy không trở lại đồ vật. Nàng thử qua, liền phiến lá cây đều lấy không ra. A nương, nếu không ta lại khai 15 mẫu đem đậu nành cấp loại. Ta cùng ngươi giảng, này đậu nành chính là cái thứ tốt, phát đậu giá xào ăn, hầm móng heo, làm đậu hủ. Béo Lê đếm trên đầu ngón tay cho nàng đếm. Giản Mẫu chờ nàng nói được không sai biệt lắm, mới nói, đừng nghĩ tách ra đề tài, ta lu gạo đâu. Béo Lê túng lôi kéo đầu, không có, tìm không trở lại. Ngươi 3 ngày đừng nghĩ ăn trâu cơm. Kia trâu cháo được không? Con thất thần làm gì, chạy nhanh đem ngươi rượu nhưỡng hảo, sau đó đi khai hoang đi, trước sau thêm lên 30 mẫu đất đâu, không cần làm gì. Béo Lê liền có loại dọn cục đá tạp chân cảm giác, thật nhàn rỗi không có việc gì, nàng chạy trên núi Dương Oai, chạy đồng hồ đi bắt con cua không hảo sao. Vì cái gì muốn nói loại đậu nành? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, A nương, khai hoang quái phiền thoái, bằng không chúng ta mướn người làm đi. Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, mướn người khai hoang, người thường 100, sơ giai chiến tốt 200-300, ngươi ra tiền. Béo Lê, ta trong túi một cái tinh tệ cũng không có. Không trả tiền, cấp thịt biết không? Béo Lê do dự một chút, bẻ ngón tay tính tính, đều thỉnh thức tỉnh rồi chiến hồn, tốt nhất chính là chiến sĩ, hảo hảo làm một ngày, một người cấp thập cấp thú thịt nửa cân. Nay ngoạn ý từ trước đến nay dù ra giá cũng không có người bán, nhưng không hảo đến. Chiến sĩ đều vội vàng đâu, nào có không? Giản Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái. Có nhàn, ngươi không phải nói ta ca hôm nay có thể hồi. Nếu ta ca có thể hồi, hắn kia một đội người khẳng định cũng đều nhàn rỗi, tìm mấy cái tới hỗ trợ khẳng định không thành vấn đề. Hóa ra ngươi chờ ở nơi này. Chủ yếu đi, ta là cảm thấy làm ta đi khai hoang nói, là thật sự đại tài tiểu dụng. A, Giản Mẫu cười lạnh, lại không có phản đối, nàng cũng rất phiền khai hoang. Muốn thực sự có người hỗ trợ, đó là tốt nhất bất quá. Ta cân nhắc một chút. Giản Mẫu lại nhìn thoáng qua phóng lu gạo địa phương, rốt cuộc vẫn là không nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Béo Lê lúc này mới vô vô ngực, tùng một hơi. Con Hảo đem đề tài cấp tách ra, bằng không làm nàng thượng nào đi đem lu gạo tìm trở về. A tỷ, ta đi bờ sông chảo tôm, một hồi nấu trâu cháo thời điểm phóng điểm tôm thịt đi vào, hương vị sẽ thực không tồi. Béo Lê thấy A tỷ bắt đầu tẩy nồi, vội vàng nói. A nương nói 3 ngày không được ngươi ăn trâu cơm. Không có việc gì. A nương chỉ là nói không được ta ăn trâu cơm, lại chưa nói không cho ta ăn trâu cháo. Giản Đào có chút hết trô nói rồi, Béo Lê hì hì cười, vội vàng cầm viết tay vong ra bên ngoài chạy. Đến nhanh lên đem tôm chảo trở về, bằng không thời gian không đủ. Sáng sớm chảo tôm hảo chảo, Béo Lê chạy trốn mau, không nhiều sẽ liền bắt 3 con đại tôm trở về. Một con hầm cháo ăn, dư lại 2 chỉ giữa trưa làm muối tiêu tôm. Nói không chừng giữa trưa A Phụ cùng ngốc đại dữ liền trở về, không điểm vài món thức ăn sao được. Đáng tiếc trong nhà đầu không dưa chua, bằng không lại chảo con cá trở về, giữa trưa lộng cái cá hầm cải chua ăn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Béo Lê mắt sáng rực lên, quay đầu lại chờ đậu nành trồng ra, nàng đến chỉnh điểm đậu nành mầm, lộng cá hầm ớt ăn. May nàng không lười, đem ớt cay thụ lộng đã trở lại. Hiện tại ớt cay thụ liền loại ở nhà nàng trong viện, lớn lên khá tốt, hiện tại một chút đều không héo. Có này ớt cay thụ ở, chim chóc đều không vui thăm nhà nàng sân, tấm tắc. Có điểm hối hận không lộng điểm kia thiết dưa hấu loại cây tử trở về, kia ngoạn ý rất hấp dẫn chim chóc, nếu là ở chân núi đều loại thượng này đó thụ, đám kia chim chóc cũng không dám tới gần. Không thể tưởng, tưởng tượng liền hối hận. Béo Lê vô vô đầu mình. Thừa dịp này sẽ còn có thời gian, nàng chạy nhanh đem lượng tốt quả tử lộng tiến đại lu. Đại lu tối hôm qua tẩy quá, sạch sẽ thật sự, không cần nàng lại tẩy một lần. Nàng hiện tại phải làm chính là đem quả tử bẻ ra, đem bên trong hạch moi xuống dưới, sau đó đem thịt quả ném vào lu. Cái này không khó, so rửa sạch dễ dàng nhiều. Giản Mẫu hái được đồ ăn phóng phòng bếp sau cũng tới hỗ trợ, sớm một chút đem này sống làm xong rồi, Hùng Hai Tử hảo đi cấm nhai nơi đó dọn cục đá. Này nếu không nói nàng còn không có gì hảo lo lắng, ngày hôm qua như vậy vừa nói, nàng cũng sợ phong cái bàn kia trâu ngồi sẽ sụp. Có Giản Mẫu hỗ trợ, tốc độ càng nhanh. Béo Lê không moi hoạch, một đao một cái thiết, một giây đồng hồ có thể thiết hai cái. Cơm sáng mới vừa làm tốt, hai người cũng đã chuẩn bị cho tốt một lu. Giản Đào đã không phải lần đầu tiên tại đây trên bàn ăn cơm, lần nữa ngồi vào này trên bàn ăn cơm, nàng như cũ cảm giác rất mới lạ. Không biết vì sao, cảm giác đồ ăn càng thơm chút. Ngày hôm qua lấy về kia hộp, hiện tại còn đặt ở trên mặt bàn, liên quan xuống tay vòng nhẫn ban chỉ cũng đều ở trên bàn. Cái bàn rất lớn, ai cũng không để ý đặt ở trung gian chúng nó. Gần nhất vội thật sự, không dành nghiên cứu nó, chờ vội xong rồi lại nói. Chương 438 cấm nhai bí mật 2. Ăn xong cơm sáng mẹ kế nữ hai lại tiếp tục vội, Giản Đào thu thập hảo cái bàn liền đi giặt quần áo, tẩy xong quần áo còn phải đi phơi châu mễ. Trước kia chưa từng có nhiều như vậy châu mễ, cho nên phơi thời điểm một chút đều không uổng kính. Hiện tại không được, châu mễ thật sự nhiều điểm, dư lại vong chỉ có như vậy một khối to, chỉ có thể dùng như vậy một khối to địa phương tới phơi, nếu không châu mễ thực dễ dàng bị điểu thú ăn luôn. Châu mễ vô pháp một lần toàn phơi xong, liền thay phiên đổi phơi, còn phải phơi hai ngày mới được. Nay sống Béo Lê làm nhất thích hợp, nhưng Béo Lê gần nhất dã thật sự, không thích lao đợi không núp ních, liền đành phải Giản Đào tới phơi. Hai mẹ con lại hoa hơn một giờ, cuối cùng đem dư lại 5 lu cũng chuẩn bị cho tốt, một người ôm một cái đại lu, quay đầu lại đi rồi tam tranh, đem đại lu đều cấp dọn đến phòng khách tầng hầm ngầm. Mới chỉ có hơn 20 bình tầng hầm ngầm, một chút đã bị chiếm 1/5 địa phương. Lại toàn bộ cái bàn đại cây cột, liền càng tễ. Béo Lê ngẩng đầu nhìn nhìn trên đỉnh, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy này thất đỉnh có điểm cong. Hiện tại không có việc gì, ngươi đi tìm cục đá đi thôi. Giản Mẫu cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, cũng không hiểu cảm thấy có điểm cong, mày không tự giác nhíu lại, nguyên cây tuy rằng đẹp, nhưng nói vậy vào không được, ngươi chia làm vài đoạn dọn đi. Béo Lê có chút vô ngữ, liền tính có thể đi vào tới, cũng đến nàng dọn đến động mới được. Cục đá cũng không phải là chứa đầy quả tử đại lu, này đại lu một cái đại khái liền một cái lập phương, đồng dạng lớn nhỏ thể tích cấm nhai thượng cục đá, ít nhất cũng có 6-7 ngàn cân. Tầng hầm ngầm có 4 mét rất cao đâu, chỉnh khối muốn nàng như thế nào dọn. Béo Lê thở dài một hơi, A Nương một chữ miệng, nữ nhi chạy gãy chân. Giản Mẫu liền nói, hảo quá ta thân thủ đánh gãy. Béo Lê, đến, này mẹ ruột. Này nếu không phải thân sinh, nàng không chừng liền rời nhà đi ra ngoài. Lại cứ nàng tuy rằng chỉ có 2 năm ký ức, lại cảm thấy chính là thân. Đương nhiên nàng cũng minh bạch thật sự, nàng A Nương này há mồm chính là dao nhỏ, chỉ là nói mà thôi, sẽ không thật làm như vậy. Nay nàng nếu là xảy ra chuyện, bảo đảm cái thứ nhất khóc lên. Ta đi lộng cục đá, ngài nếu là không có việc gì, liền đi mua điểm tài liệu trở về, này cục đá từng khối, tóm lại đến có cái gì dính khẩn mới được. Béo Lê cau mày nói, cho nên muốn ngươi chỉnh đại khối điểm cục đá, tốt nhất một khối liền song hành. Thật sự không được, hai khối tam khối cũng có thể tiết kiệm được không ít tài liệu, nhà chúng ta nghèo, trước đó không lâu mới còn thượng mị mị thu tiền, nhưng không có tiền cho người lan lộn. Giản Mẫu thở dài một hơi. Béo Lê cảm thấy A Nương thật giả, hôm qua mới cùng chính mình muốn 100 đại tinh tệ. Hơn nữa đây là nàng muốn lan lộn sao? Rõ ràng là A Nương ở lan lộn nàng. Bất quá Béo Lê cũng xác thật lo lắng, kia cái bản là thật sự trầm, thấp hơn tiếp theo thẳng như vậy không? Ai biết ngày nào đó ăn cơm thời điểm có thể hay không sụp. Lập tức cũng không nhiều lời, cầm công cụ đi ra ngoài. Ra viện đại môn, tiên triều Hà bên kia nhìn mắt, nào đó nam nhân túi còn chưa tới. Thường sao? Không nghĩ, tưởng hắn cái đại đầu quỷ. Chính là rất khí. Lão thú này sẽ đang muốn vào núi đi tìm thực, Thái Dương ra tới thời điểm chính nhiệt, nhưng nó cũng không thích ăn mang mở mịt đồ ăn, cho nên đều chờ mở mịt qua lại ăn. Vừa lúc, chúng ta cùng nhau đến trên núi đi a. Béo Lê hướng nó phất tay. Lao thú đều còn không có phản ứng, tiểu thú liền vọt lại đây, vây quanh nàng thẳng đảo quanh. Không hề nghi ngờ, Thảo muốn băng. Bất quá nó cũng sợ Béo Lê, nửa điểm không dám lô mãng, sợ nàng sẽ một đấm tạp bạo nó đầu. Không phải sợ nhiệt, ngươi đều sẽ không thành thật. Béo Lê lại cảm thấy nó là nhiệt, nàng tuy không sợ nhiệt, nhưng thời tiết này cũng thật đủ có thể, sáng sớm nhiệt độ không khí liền rất cao. Không đến mức chạy đến 40 độ đi, nhưng 37, 8, 9 độ vẫn phải có, lại là đại thái dương, người thường dưới ánh mặt trời phơi một giờ, bảo đảm có thể bị cảm nắng. Béo Lê không vì khó nó, tay duỗi ra, chỉnh trường căn căn băng côn ra tới, hướng trên mặt đất một xử. Chơi đi. Lao thú một chút đều không nóng nảy, chờ Béo Lê lại đây, nó lập tức duỗi cái mũi đem Béo Lê quấn lên tới phóng trên đầu. Béo Lê chỉnh cái băng trụ ra tới cho nó, so tiểu thú kia căn thô nhiều. Lao thú liền dùng cái mũi quấn, vừa đi một bên hướng trên người cọ, nó đột nhiên liền cảm thấy nhiệt quý đại ở chỗ này không chạy, kỳ thật cũng khá tốt. Nhiệt quý thảo nhiều còn mới mẻ, ẩn chứa năng lượng ước chừng, nó đốn đốn đều ăn đến no no. Ngẫu nhiên mà là nhiệt điểm, nhưng có vật nhỏ này cho nó phóng băng, dần dần mà nó đều thói quen thời tiết này. Tuy nói chúng nó là đi theo mùa lạnh đi, lại phi tuyết địa sinh linh, toàn bộ mùa lạnh đều phải ở trên nền tuyết bảo thực, đối chúng nó mà nói thật sự quá vất vả. Có đôi khi chạy suốt một ngày, liền lửng dạ đều không có. Ngẫu nhiên mà vận khí tốt, có thể tìm được tuyết liên ăn, cung cấp một chút năng lượng, nhưng chúng nó hình thể đại, thường thường tìm được một mảnh tuyết liên, lại không đủ chúng nó chia cắt. Lao thú ở chỗ này đã mấy tháng, đều không nghĩ trở lại mùa lạnh đi, bất quá nhưng thật ra rất nhớ thương tộc đàn. Không biết tân thủ lĩnh có thể hay không mang hảo đám kia nhãi con. Hoặc là nói thú đuổi chân dài trình chính là mau đâu, Béo Lê dùng chạy cũng đến nửa giờ mới có thể đến cấm nhai dưới chân, lão mánh voi ma mút thú chậm gì gì mà đi tới, cũng chỉ hoa 10 phút liền đi tới địa phương. Này nếu là dùng chạy, 3 phút là được. Ngươi liền tại đây phía dưới kiếm ăn đi. Béo Lê sờ sờ nó lạnh lạnh cái mũi, mới vừa cuốn băng, này sẽ lạnh thật sự, chờ ta đem cục đá tìm hảo, lại đến kêu ngươi. Nói hướng dưới gốc cây thả mấy khối băng, có bóng cây che đậy, sẽ hóa đến chậm một chút. Kết quả lao thu nó không chạy, trực tiếp đứng ở dưới gốc cây, duỗi trưởng cái mũi cuốn lá cây ăn. Béo Lê. Lao thu thấy nó vẫn luôn nhìn, có điểm nghi hoặc, nghĩ nghĩ, cuốn một phen lá cây phóng nàng trước mặt. Ngao. Ăn sao? Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, quay đầu liền đi. Có cái luôn muốn uy nàng ăn cỏ cự thú lao bằng hưu, thật đúng là một lời khó nói hết. Lao thú quyết đoán đem lá cây tắt chính mình trong miệng, đều là có thể ăn chay, nhưng vật nhỏ này kén ăn thật sự, đến ăn ngon mới ăn, chắc không được trường như vậy tiểu một chút. Cấm nhai thượng phong trước sau như một lợi hại, Béo Lê sờ sờ chính mình đầu tóc, hai cái bánh quai trèo lớn chắc đến còn tính rắn chắc, đại khái sẽ không bị thổi loạn, lúc này mới yên tâm tiếp tục hướng trên núi bò. Nay cục đá hoặc là không lấy, muốn bắt liền lấy tốt. Béo Lê nhìn chúng giữa sườn núi trở lên, này sơn run thật sự, chỉ cần nàng cậy đến động, là có thể đem cục đá lăn đến chân núi đi. Chỉ cần cục đá đủ trọng, lại đại phong đều không thể ngăn cản nó lăn xuống. Chính là này cục đá nhan sắc đi, nàng không phải thức thích, ám màu xanh lơ, cảm giác chẳng đẹp chút nào. Vẫn luôn bỏ đến 2/3 địa phương, Béo Lê mới nhìn chúng một cục đá. Nay tảng đá vương vức trình hình trụ, nhìn con rất chỉnh tề, lớn nhỏ lại vừa vặn cùng bạch bàn đá không sai biệt lắm. Đứng ở giữa sườn núi nơi này nhìn có chút đặc biệt. Béo Lê vây quanh này tảng đá dạo qua một vòng, đánh giá này cục đá đại khái có 7 phương tả hữu, lại nhẹ cũng đến có 4 vạn cân. Chương 439 cấm nhai bí mật 3. Cái này trọng lượng đối nàng mà nói có điểm trọng. Chờ Béo Lê thử thúc đẩy cục đá khi, nàng cảm thấy chính mình vẫn là thiên chân điểm. Này cục đá tài chất không giống bình thường, đâu chỉ là 6 vạn cân, chỉ sợ 10 vạn cân đều không ngừng. Chỉ là thật vất vả nhìn chúng, làm nàng từ bỏ. Lại có như vậy điểm không tha. Do dự một chút, nàng vẫn là cậy. Nay cục đá đại khái có 4 mét cao, trong nhà tầng hầm ngầm liền 4 mét nhiều điểm, quay đầu lại toàn bộ cái bệ, là có thể đem này cục đá dùng tới. Không thể không nói, này cục đá là thật rắn chắc, chỉ là cậy không phải tạc, Béo Lê đều phí rất lớn kính, dùng suốt 2 cái giờ, thiếu chút nữa liền ăn mãi kính đều kính ra tới, lúc này mới đem này cục đá cấp cậy ra. Ầm ầm ầm. Bị cậy đảo hình trụ cục đá chiều sơn chân lăn xuống đi. Béo Lê nhìn thẳng những mày, thanh âm này quá lớn, nghe liền lệnh người lo lắng, sợ cục đá sẽ quăng ngã hư. Chỉ là không lăn đi xuống cũng không được, nàng nhưng không năng lực ở như vậy gió to địa phương khiêng cục đá xuống núi, sợ là còn chưa đi 2 bước đã bị quát đảo. Này động tĩnh có điểm đại, mới vừa ăn no ở dưới gốc cây thừa lương lào mánh voi ma mút thú giật mình một chút, mở to mắt chiều cấm nhai nhìn lại. Liên nhìn đến một cục đá lăn xuống dưới, này cục đá một hồi tả một hồi hữu, nhìn rất dọa thú. Nhìn nhìn nó lăn xuống tốc độ, lại tính ra một chút khoảng cách, lão mánh voi ma mút thú quyết đoán quay đầu liền chạy. Chạy phía trước chịu tiểu voi ma mút thú một cái múi. Ngốc nuôi kỷ, lớn tiếng như vậy còn ở kia ngốc đứng, cũng không biết chạy. Ngao. Tiểu voi ma mút thú bị chịu đau, trường cái mũi vuốt ngông, hướng lão mánh voi ma mút thú bất mãn mà ngao ngao thẳng tê ơ. Lão mánh voi ma mút thú lại giơ lên cái mũi, sợ tới mức nó chạy nhanh chạy. Tiểu tệ tử, chính là thiếu đòn hiểm. Một lớn một nhỏ mới vừa chạy ra đi không bao xa, cục đá liền lăn xuống dưới, vừa vặn liền lăn đến chúng nó phía trước nằm dưới tàng cây. Không đem đại thụ đánh ngã, lại vừa vặn dán. Béo Lê xem xét, cảm thấy này cục đá rất rắn chắc, đại khái không quăng ngã ra thế nào tới, cứ yên tâm trên dưới tới. Xoay người muốn tiếp tục tìm cục đá đương cái bệ, đột nhiên phát hiện không đúng, chiều bị kệ đi cục đá địa phương nhìn lại. Phát hiện này hố nhìn có điểm quen mắt, nàng đi qua đi vừa thấy, phát hiện cùng phía trước thiên sư phủ lấy ra tới tinh bản rất giống, đáng tiếc Vân Đại Sư cái kia lão thần côn đã chết, bằng không tìm hắn đến xem. Béo Lê đang muốn nhảy xuống đi xem, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại không hướng trong đầu nhảy, mà là nhặt tảng đá ném vào đi. Phanh! Tối say đại cục đá vừa ra đến mà, liền bắt đầu như ẩn như hiện, Béo Lê mơ hồ thấy được hai chữ, nhưng không quen biết là cái gì tự, chỉ là cảm thấy có như vậy điểm quen mắt. Nhưng cục đá không bị truyền tống đi, ngược lại răng rắc một tiếng nát. Ngay sau đó cái này rất giống tinh bàn địa phương cũng truyền ra răng rắc một tiếng, thế nhưng xuất hiện vết dạng, Béo Lê trừng thẳng mắt. Như vậy kỳ quái sao? Đột nhiên Béo Lê đầu giống bị kim đâm một chút, vừa vào tới một cổ tin tức, là có quan hệ với cái này địa phương. Cái này địa phương thế nhưng là cái truyền tống trận, có thể truyền tống tiến địa cung trận pháp, chỉ là bị chấn thiên thạch cấp phong bế. Chỉ có người mang chấn ma tháp người, mới có thể đem chấn thiên thạch di đi. Béo Lê chân mày cau lại, trong đầu xuất hiện tin tức nói cho nàng, cái này truyền tống trận chỉ có một lần sử dụng cơ hội, một lần lúc sau cái này truyền tống trận liền sẽ không nhạy. Miễn cưỡng sử dụng, chỉ biết trận hủy người vong. Béo Lê nhìn đá vụn, theo lý thuyết đây mới là lần đầu tiên sử dụng, như thế nào liền nát đâu. Cho nàng cảm giác, từng có người xử quá. Sẽ là ai? Béo Lê lại nhặt tảng đá ném xuống đi, lần này cục đá không phản ứng, nhìn còn hảo hảo một chút việc cũng không có. Béo Lê lúc này mới yên tâm nhảy xuống đi, ở trận bàn thượng chuyển vòng cân nhắc. Nay trận bàn cũng không biết là cái gì tài chất làm, cho nàng cảm giác còn rất ngạnh, không biết có thể có bao nhiêu hậu, có thể hay không đảo trở về đương cái bệ dùng. Trong lòng như vậy nghĩ, liền lấy ra công cụ, lại thử cậy một chút. Cũng không biết có phải hay không trận bàn hỏng rồi nguyên nhân, chung quanh cục đá đều biến giòn, đào lên cũng không phải rất khó. Nhưng bởi vì là chôn ở ngầm mặt, vẫn là hoa không ít thời gian, thậm chí so chấn thiên thạch thời gian còn hơn, lúc này mới đem toàn bộ trận bàn cậy ra tới. Trận bàn có điểm đại, là sáu giác hình thoi, mặt trên tiểu phía dưới đại, có một mét rất cao. Giống như có điểm cao. Béo Lê trong miệng đầu nói thầm, tưởng đem này trận bàn lăn xuống sân đi. Nhưng bởi vì nó hình dạng vấn đề, hiển nhiên không phải thực hảo lăn. Béo Lê nghĩ nghĩ, đem công cụ bối thượng, tính toán đẩy đi xuống sơn. Đi phía trước nàng nhớ tới cái gì, lại hướng hố bên trong xem xét, xác định hố bên trong cái gì đều không có, lúc này mới yên tâm rời đi. Không thể trách nàng đa tâm, thật sự là cổ nhân tàng đồ vật phương thức có điểm đặc biệt. Cái này trận bàn đảo không phải thực trầm, muốn khiêng nói cũng là có thể khiêng đến đi xuống, nhưng Béo Lê không tính toán khiêng nó. Khiêng tốn nhiều kính, không bằng đẩy nhẹ nhàng. Chính là này đẩy đi thanh âm cũng có chút đại, lão mánh voi ma mút thú nghe được thanh âm, lại hướng cấm nhai bên này xem. Phát hiện là Béo Lê đẩy đồ vật ở đi, nó nghĩ nghĩ liền đi trở về tới. Không dám rửa thân cận quá, ly chân núi còn có trăm tới mễ liền ngừng chân. Ngao! Người ở làm gì? Vật nhỏ cái đầu không lớn, làm cho đồ vật nhưng thật ra rất dọa thú. Ta muốn đem này đó lộng về nhà đi đâu, người đến hỗ trợ. Béo Lê cho nó trở về một câu, nhìn trận bàn vẫn là có chút không yên tâm, sẽ không đem chấn thiên thạch phóng đi lên liền nát đi. Tới rồi chân núi thời điểm, nàng riêng lấy cục đá tạp tạp, lại đặt chân đi dâm dẫm, xác định nó sẽ không hư, lúc này mới tùng một hơi. Không biết chấn thiên thạch thế nào, nàng chạy tới đại thụ nơi đó xem. Chính nhìn chấn thiên thạch đâu, đồng nhiên nghe được thanh âm không đúng, quay đầu nhìn trở về. Đương thấy rõ ràng trạng huống, hai mắt trừng. Ngươi làm gì đâu? Béo Lê thiếu chút nữa dậm chân. Ngươi cái lao thú không biết chính ngươi có bao nhiêu trọng sao. Thế nhưng lấy chân đi dẫm trận bàn, đạp vỡ ngươi bồi a. Ngao. Lao thú dẫm lên không nhúc nhích, hướng nàng ngao một tiếng. Nó là xem nàng vừa rồi lại tạp nhất dẫm, cho rằng nàng muốn đem thứ này vỡ vụn, cho nên nó hỗ trợ tới. Nhưng nó đều chạm lên rồi, nó cũng không hư. Béo Lê chạy trở về, vô nó chân, làm nó đem chân dịch khai. Chạy nhanh lấy ra chân của ngươi, thật dẫm hỏng rồi ngươi đến bồi ta. Béo Lê hắc mặt, ngươi cái lao thú mấy chục vạn cân đâu, chân đều đuổi kịp này trận bàn lớn, cũng không biết xấu hổ dẫm lên đi. Ngao ngao, này ngoạn ý dẫm không xấu. Một người một thú ngươi nói ngươi, ta nói ta, cũng chưa nghe hiểu đối phương đang nói gì. Béo Lê liền lười đến cùng nó vô nghĩa, đem trận bàn bế lên tới ném nó bối thượng. Không đến tam vạn cân đồ vật, nàng miễn cưỡng vẫn là ném đến động, nhưng chấn thiên thạch liền không được. Này ngoạn ý không biết vì cái gì sẽ kêu chấn thiên thạch, lao trầm, nhưng cũng thật đủ rắn chắc, từ trên núi lăn xuống tới, liền cái rác đều không có phá. Đi chém dây đằng đem chấn thiên thạch bó thượng, sau đó liền kéo trở về đi. Lao mánh voi ma mút thú xem nàng nho nhỏ một cái kéo lớn như vậy đồ vật, rất lao lực bộ dáng, liền đi theo phía sau dùng cái mũi giúp nàng đẩy. Chương 440 bị thương một. Béo Lê vừa đi một bên ở cân nhắc, này cấm nhai thật là càng ngày càng kỳ quái, thế nhưng còn ẩn giấu cái truyền tống trận. Chỉ là không biết này truyền tống trận, có phải hay không cùng địa cung có quan hệ. Tổng cảm thấy nơi này đầu có cái gì bí mật. Bất quá nàng cũng biết, muốn biết rõ ràng sợ là không dễ dàng. Dù sao cũng là mấy trăm vạn năm trước sự tình. Chẳng sợ có cái gì di tích, đại khái cũng bởi vì niên đại quá mức xa xăm nguyên nhân, đều đã ở thời gian sông dài mai một. Liên tính không có mai một, lấy nhân loại hiện tại bản lĩnh, đại khái cũng cân nhắc không ra. Không biết tại thượng cổ tu tiên thời đại, dã thú sâu gì đó, có phải hay không cũng lớn lên như vậy thật lớn, hay không cũng là kêu cự thú. Thật là, rõ ràng liền gặp được vài cái tinh thần thể, lại hoặc là kêu tàn hồn, được đến tin tức lại như thế hữu hạn. Chờ trở về nàng trước nghiên cứu một chút này trận bàn, nếu có thể nghiên cứu ra tới cái gì tốt nhất, nghiên cứu không ra vậy đường cái bệ. Sắp đi đến chân núi thời điểm, Béo Lê nghe được ngốc đại dưu tiếng gào. A Lê! Béo Lê bước chân chưa đỉnh, trở về hắn một câu, ta tại đây đâu? Ngốc đại dưu lập tức nói, thấy được, ta lại không mắt mù, như vậy đại một đầu thú đều nhìn không tới. Béo Lê! Nay ca ca nàng từ bỏ, ai muốn ai mang đi? Chờ đến gần vừa thấy. Béo Lê lập tức vui sướng khi người gặp họa, nha, ngươi đây là hủy dung A. Giản Dữu sờ sờ chính mình mặt, không dám dùng sức, mặt trên thương còn không có hảo. Lúc ấy bị thương quá nặng, nửa khuôn mặt đều phải rớt, nếu không phải mang theo tốt thuốc trị thương, này nửa bên mặt sợ là hủy diệt. Người này nếu là không có nửa bên mặt, đến nhiều dò người. Ngươi liền vui sướng khi người gặp họa đi, không hảo tâm mắt. Giản Dữu tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Nào có, ta đây là may mắn ngươi thương chính là mặt. Không phải đầu óc, vàng không cũng chưa cứu đều. Nếu là nửa đầu không có, liền tính là cứu trở về tới, kia cũng tuyệt đối là cái ngốc tử, thậm chí vẫn là cái người bị liệt. Lại có bản lĩnh, kia cũng chỉ không được. Giản Dữu tưởng tượng, thật đúng là như vậy một chuyện. Mặt không có là việc nhỏ, có thể nhặt về tới một cái mệnh liền không tồi. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, chân mày cau lại, ngươi này mặt bị thương đã bao lâu, như thế nào còn ở đổ máu? Còn có độc. Giản Dữu gật gật đầu. Gặp được một loại rất lợi hại độc thú, trốn tránh không kịp thời, bị một móng vuốt hoa tới rồi mặt, thượng thương, nhưng miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Giải độc hoàn ăn một lọ, không gì dùng. Nói xong liền chờ mong mà xem nàng, hắn mới vừa nghe A tỷ nói, tiểu muội trên tay có độc long quả. Bằng không hắn cũng sẽ không còn đỉnh thương, liền ngồi không được, vội vội vàng vàng chạy ra. Rốt cuộc là cùng nhau lớn lên long phượng thai, cứ việc Béo Lê không có quá khứ ký ức, nhưng vừa thấy Giản Dữu cái này ánh mắt. Lập tức là có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Ta nói ngươi cấp gì, ta lại không phải không trở lại, ngươi dùng đến đỉnh thương tới tìm ta sao. Cũng không sợ trên mặt kia khối thịt không nhịn được rớt. Béo Lê nhìn mắt hắn mặt, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Cái này ngốc, mặt đều thành như vậy, còn một cái kính nói chuyện. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, muốn đem mặt cấp nói rớt, liền xong rồi. Béo Lê nói. Giản Dữu thật là có điểm lo lắng, duỗi tay sờ sờ, lại không dám dùng sức. Chạy nhanh về nhà đi. Béo Lê nói nhanh hơn bước chân. Đừng nhìn trong nhà đầu liền như vậy lớn một chút địa phương, nhưng nàng tàng độc long quả không ai có thể tìm được, bằng không A tỷ đã sớm đem độc long quả tìm ra làm hắn dùng. Béo Lê nhanh hơn bước chân, thực mau trở về đến nhà. Không rảnh lo lộng tầng hầm ngầm đi, chạy nhanh chạy đi tìm độc long quả. Này độc long quả nàng là tách ra tàng, nàng đi một chỗ vừa vặn thả hai cái, vốn chính là vì trong nhà đầu hai cái nam nhân chuẩn bị. Ăn đi. Béo Lê lấy ra tới một cái đưa tới hắn trên tay. Giản Dữu mắt sáng rực lên, tiếp nhận tới sau lại không dám dùng sức đi cắn, mà là phóng tới trong chén phá đi lại từ từ ăn. Mặt quá bị thương, hắn phải cẩn thận. Béo Lê xem đến vô ngữ, nói chuyện ngươi đảo rất lớn tiếng, rất dùng sức, ăn cái gì lại như vậy lao lực. Giản Dữu nghĩ thầm, kia nhưng không giống nhau, nói chuyện lại lớn tiếng cũng không dùng được gì kính, nhưng ăn cái gì thời điểm, đồ vật lại mềm cũng muốn dùng sức. Béo Lê nhìn hắn đem độc long quả ăn xong, vốn dị ố thành một khuôn mặt dần dần liền biến thành bình thường nhan sắc, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tả hữu nhìn nhìn, không gặp A Phụ, liền thuận miệng hỏi một câu, A Phụ đâu? Giản Dữ nói, A Phụ bị thương rất trọng, này sẽ còn hôn mê, A Nương đang ở trong phòng chiếu cố hắn, A Tỷ đi luyện dược. Béo Lê chân mày cau lại, lấy nơi này nhân thân thể cường hãn trình độ, chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi, cũng thực dễ dàng là có thể cứu trở về tới. Hôn mê bất tỉnh, thương là có bao nhiêu trọng? Đúng rồi, nay quả tử còn có đi. Hẳn là cấp A Phụ cũng uy một cái, hắn cũng trúng độc. Giản Dữ nói đến này, ánh mắt rất là phức tạp, A Phụ đem hơn phân nửa giải độc hoàn đều cho ta. Béo Lê vừa nghe, giữa trán gân xanh thằng nhảy, hảo muốn đánh chết hắn. Như vậy nghiêm trọng vì cái gì mới nói, làm hại nàng cho rằng chỉ có hắn một người bị thương. Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm một cái khác độc long quả gõ vang lên cha mẹ cửa phòng. A Nương, ta có thể đi vào không? Không thể. Giản Mẫu thanh âm tràn ngập mỏi mệt, trả lời lại rất là kiên quyết. Nghe được Béo Lê ngẩn ngơ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bất quá tuy không đáp ứng nàng đi vào, môn lại rất mau liền mở ra, từ bên trong vươn tới một bàn tay. Đồ vật đâu? Tại đây đâu? Béo Lê theo bản năng liền đem hộp đưa qua đi. Hộp bị lấy đi, giây tiếp theo môn lại phanh một tiếng đóng lại, Béo Lê thấu đến thân cận quá, thiếu chút nữa bị tạp đến mặt. Thật là, tưởng nhìn lén liếc mắt một cái đều không được. Béo Lê trong miệng đầu nói thầm. Trong lòng hụt hẫng, thân cha bị thương trúng độc, nàng lại liền xem một cái đều không được. Nay sẽ nàng cuối cùng là biết, vì cái gì ngốc đại dữ bị thương lại hướng trên núi chạy, nguyên lai là đều vội vàng, ai cũng không đếm xỉa tới hắn. A Nương, ta A Phụ hắn không có việc gì đi. Béo Lê chưa từ bỏ ý định lại hỏi một chút. Trong môn trở về ba chữ, không chết được. Béo Lê ngẩn ngơ, nghĩ thầm không chết được nói, đại khái chính là không có việc gì đi. Đối, khẳng định không có việc gì. Bất quá nàng như cũ không yên tâm, vào không được liền dứt khoát ngồi ở cửa chờ, đã đói bụng đến thầm thịt đều, lại vô tâm đi cân nhắc ăn. Trong phòng, Giản Mẫu đem độc long quả phá đi, một chút uy trượng phu ăn xong. Thật cũng không phải nhận không ra người, chỉ là trượng phu toàn thân đều là thường, nàng mới vừa đem trên người hắn quần áo đều cắt, hiện tại là một kiện quần áo cũng chưa xuyên. Như vậy nhiệt thiên, cái chăn dễ dàng che lại, tự nhiên không cái nó. Nhi tử tiến vào cũng liền thôi, khuê nữ không được. Không biết cái gì cự thú lại là như vậy độc, liền giải độc hoàn đều giải không xong, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. May mắn A Lê lần này mang về tới độc long quả, bằng không. Không dám tưởng. Giản phụ ăn xong toàn bộ độc long quả sau, một thân ô thanh nhan sắc dần dần biến mất, vẫn luôn ở đổ máu miệng vết thương cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đến này, Giản Mẫu mới rốt cuộc tùng một hơi. Chương 441 bị thương hai. Người đi thời điểm hảo hảo, trở về cũng chỉ thừa một hơi treo, đây là muốn nàng mệnh. Thật muốn xảy ra chuyện gì, nàng cũng không sống. Thực mau Giản Đào liền ôm một vại luyện tốt dược lại đây, nhìn đến đệ đệ đang ngồi ở bên cạnh bàn thượng chiếu gương, nàng bước chân tạm dừng một chút, từ trong túi lấy ra tới cái nắm tay đại dược bình tử. Đừng chiếu càng xấu, chạy nhanh đem dược dùng tới. Giản Đào nói xong cũng mặc kệ hắn, chiều Béo Lê phương hướng đi qua. Béo Lê nhìn đến nàng, vội vàng hướng bên cạnh xê dịch. Bang bang. Trong nhà môn hậu lại rắn chắc, đều không gõ cửa, không phải chụp chính là đấm. A Nương, chữa thương dược luyện hảo. Giản Đào hướng trong môn đầu kêu. Không bao lâu môn từ bên trong mở ra, Giản Đào dừng bước với trước cửa, cũng không có muốn vào đi tính toán, mà là đem ấm thuốc đưa qua đi. A Nương, A Phụ thế nào? Giản Mẫu duỗi tay tiếp nhận ấm thuốc, túi đầu nhìn mắt ngồi ở chỗ kia tiểu nữ nhi, nói, giải độc về sau tình huống ổn định rất nhiều, thượng dược sau đại khái liền không có việc gì. Nói xong lại đóng cửa lại, nàng đến chạy nhanh cấp thượng dược. Giản Đào cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người bị đưa về tới thời điểm đã không được, chỉ còn một hơi chậm chạp chưa nuốt, liền các nàng cũng chưa tự tin nói có thể đem người cứu sống. Tặng người trở về nói là muốn tái kiến liếc mắt một cái người trong nhà, cho nên vẫn luôn luyến tiếc tắt thở. Cơ hồ tất cả mọi người như vậy cho rằng, chỉ có Giản Dữ vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình người nhà là lợi hại, chỉ cần người có thể về nhà, chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi cũng có thể cứu sống. Này không, hắn nhận định không sai. Nói đi, đây là chuyện gì xảy ra? Giản Đào ngồi vào đệ đệ bên cạnh, nhìn chằm chằm đệ đệ xem. Còn không phải bởi vì cái kia Trần Tương Lan, bất quá là có cái đương thành chủ A Phụ thôi, suốt ngày liền biết hạt chỉ huy, lần này nhưng hại chết không ít người. Nhắc tới việc này Giản Dữ vẻ mặt tức giận, thẳng trợn trắng mắt nhi. Đang cúi đầu ở kia vẽ xoắn ốc Béo Lê đột nhiên ngẩng đầu, cũng không hòa vòng, vô vỗ trên tay thổ, ngồi vào Giản Dữ đối diện đi nhìn chằm chằm hắn xem. Giản Đào chỉ là nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nói, dược đều thượng, ngươi chạy nhanh đem sự tình nói rõ ràng. Giản Dữu mặt chịu chịu, dược là thượng, nhưng mặt lại đau lại ngứa, so với phía trước loại độc chết lặng muốn khó chịu không biết nhiều ít lần. Bất quá Giản Dữu nhẫn nhịn, vẫn là chậm rãi nói ra tới. Nguyên lai là Trần Tương Lan không biết từ nào được đến một tin tức, nói Xích Lũ lĩnh chỗ sâu trong có một gốc cây dị quả, ăn về sau không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể mỹ nhan, liền đem sở hữu đội ngũ đều triệu tập qua đi, muốn vào chỗ sâu trong đi thải. Bọn họ Nguyệt Thành những người này từ trước đến nay năng lực không cao, năng lực cao đều đi Nam Thành, giống nhau đều chỉ ở Lương Sơn săn thú. Nhiều nhất liền một tháng đi một lần Xích Lũ lĩnh, cũng chỉ là ở bên ngoài đi dạo, chỉ dám đối lục cấp dưới lạc đơn cự thú ra tay, cao cấp, số lượng nhiều từ trước đến nay không dám đụng vào. Nhưng Trần Tương Lan một hai phải đi, ai không đi liền khấu quân công, tất cả mọi người lấy nàng không biện pháp. Trên thực tế dị quả xác thật có, nhưng này dị quả có một con đáng sợ thủ hộ thú. Như thế cũng liền thôi, nay chỉ thủ hộ thú có ra ngoài kiếm ăn thời điểm, chỉ cần bọn họ có cũng đủ kiên nhẫn, là có thể đủ trích đến dị quả. Lại cứ Trần Tương Lan không vui, coi trọng kia chỉ thủ hộ thú ra lông, một hai phải bọn họ đem kia thủ hộ thú giết. Đó là một con hỏa hồng sắc mỏ nhọn thú, một thân màu lông cực hảo, cái đầu đảo không tính đại, so mị mị thú muốn tiểu một chút. Nhưng nó là cựu cấp thú, thậm chí đều mau thập cấp, bọn họ những người này lợi hại nhất chẳng qua mới phi tướng, hơn nữa chỉ có giản phụ một cái, liền chiến tướng đều không có mấy cái. Đối phó lục cấp thú đều cố hết sức thật sự, huống chi là cựu cấp. Không chỉ có như thế, nó còn có độc. Bọn họ này đó chiến đội ai đều không phải ngốc tử, trộm dị quả đã là kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Đánh thủ hộ thú đó là không có khả năng sự tình. Trần Tương Lan nhìn ra bọn họ không phối hợp, liền không vui, rút vũ khí liền vọt đi lên. Kết quả trêu chọc mỏ nhọn thú sau xoay người liền chạy, chạy trốn đặc biệt mau, đem mỏ nhọn thú đưa tới trong đám người. Mới một cái đối mặt liền bị thương vài người, không phải tất cả mọi người có thể có giản ra người thể chất, căn bản khiêng không được này độc. Có lẽ lập tức xẻo đi chúng độc địa phương, người còn có cơ hội sống sót, nhưng không thấy được liền có thời gian kia, cho dù có thời gian kia, bị thương địa phương cũng không nhất định đều có thể xẻo. Mọi người căn bản vô tâm ứng chiến, một đám mất mạng mà chạy trốn, chỉ hy vọng chạy xa này mỏ nhọn thú có thể không truy. Nguyệt Thành chiến đội trải qua chỉnh hợp về sau, không tính thu thập đội, cũng chỉ dư lại 7 cái chiến đội, mỗi cái chiến đội 100 người. Cơ hồ tất cả đều đi, cuối cùng tồn tại trở về lại chỉ còn lại có 500 nhiều người. Nguyên bản giản phụ là không cần bị thương, nhưng Trần Tương Lan vô sỉ đến cực điểm, muốn giản phụ sau điện, còn yêu cầu hắn tận lực giết mỏ nhọn thú. Giản phụ không nốc, tự nhiên sẽ không nghĩ đi sát mỏ nhọn thú, lại không thể không sao điện. Rốt cuộc mọi người trung tu vi tối cao chính là hắn, nếu liền hắn cũng chạy nói, kia chết người sẽ càng nhiều. Nhưng hắn bất quá mới phi tướng cảnh, căn bản kháng không được. Nếu không phải đột nhiên có điều xà toát ra tới, đánh lén kia mỏ nhọn thú, cũng cùng chi đánh lên, giản phụ không có khả năng tránh được một kiếp. Đều như vậy, Trần Tương Lan còn mắng bọn họ vô dụng. Cho rằng nếu đánh nhau rồi, nên đem tiện nghi nhặt lại trở về, mà không phải đào tẩu. Nhưng lần này ai cũng chưa lý nàng, một chút đã chết hơn 100 người, mỗi người trong lòng đều có oán hận, hận không thể đem Trần Tương Lan sống lột. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nghe Giản Dữu nhất nhất nói tới, có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống là cỡ nào nguy hiểm, Trần Tương Lan sắc mặt lại là cỡ nào ghê tởm. Nàng một tiếng không chi, đi phòng bếp cầm dao phay liền ra cửa. A Lê đây là làm gì đi? Giản Dữu buông gương, vẻ mặt nghi hoặc. Giản Đào lẳng lặng tĩnh mà nhìn. Thẳng đến kia mặt bóng dáng biến mất không thấy, lúc này mới nói, đại khái là đi tìm bãi. Giản Dữu. A tỷ dùng ôn nhu ngữ khí, nói tìm bãi nói, làm người không hiểu có chút phát lạnh. Sự thật chứng minh Giản Đào vẫn là thực hiểu biết chính mình muội muội, Béo Lê xác thật là đi tìm bãi. Nguyệt Thành lần này tổn thất thảm trọng, không chỉ có là đã chết 100 nhiều người, còn có không ít người bị thương, thiếu cánh tay thiếu chân không ở số ít. Hậu quả quá mức nghiêm trọng, tự nhiên đến có người gánh vác, nếu không vô pháp hướng về phía trước đầu giao đái. Nguyệt Thành chủ ở răn dạy đại nữ nhi đồng thời, cũng ở cân nhắc biện pháp, sự tình náo lớn chút, đến tìm cái kẻ chết thay mới được. Mà cái này kẻ chết thay tốt nhất người được chọn, đó là Giản Thanh Phong. Dù sao Giản Thanh Phong cũng muốn đã chết, nói không chừng này sẽ đều đã chặt đức khí, ôm trách cũng sẽ không bị phạt. Ngươi làm việc như thế lô mãng, bất kể hậu quả, tiêu ta như thế nào có thể yên tâm đem Nguyệt Thành giao cho ngươi. Nguyệt Thành chủ cân nhắc làm cho Giản Thanh Phong ôm trách sau, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu chỉ trích khởi đại nữ nhi. Này có thể trách ta sao? Muốn trách chỉ đổ thừa kia Giản Thanh Phong vô dụng, còn phi tướng cảnh đâu, liền vẫn còn không có mị mị thú đại cự thú đều ngăn không được. Trần Tương Lan trợn trắng mắt, nhưng không cho rằng chính mình có sai. Chương 442 bị thương ba. Nàng còn sinh khí đâu, kia mỏ nhọn thú màu lông thật tốt ta, thế nhưng không được đến. ngươi liền làm đi ngươi, muốn ra chuyện gì, nói không chừng liền ta đều hộ không được ngươi. Nguyệt Thành chủ nghĩ đến Nam Thành đột nhiên toát ra tới như vậy nhiều thần tướng, trong lòng liền hoảng loạn không thôi, thực lo lắng cho mình cái này thành chủ sẽ bị đổi đi. Lại cứ lúc này Trần Tương Lan lại cho hắn làm sự tình, cái này làm cho hắn càng thêm bất an. Trần Tương Vũ ở cạnh cửa đứng co trong chốc lát, nghe thế mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi, nàng đi đường thời điểm chân có điểm thọn, không nhìn kỹ nói giống nhau sẽ không chú ý tới. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình ở cái này trong nhà là có thể không người, nàng thân A Nương đã chết, A Phụ lại chỉ thích tỷ tỷ, vô luận tỷ tỷ phạm vào cái dạng gì sai lầm, đều sẽ tận lực cấp bọc, đối nàng lại chẳng quan tâm. Trần Tương Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân, nếu không phải nàng chân bị thương trường hỏng rồi, có phải hay không kết quả sẽ không giống nhau. Không biết nghĩ đến cái gì, Trần Tương Vũ trong mắt hiện lên một mạt hận ý. Kỳ thật ở năm trước phía trước, chính mình chân cũng không phải như vậy, lúc ấy A Phụ tuy rằng cũng là tương đối thích tỷ tỷ nhiều một ít, nhưng không đến mức hiện tại như vậy lạnh nhạt. Chỉ vì một cái lời đồn, cho nên nàng bị thương, thành như bây giờ. Nguyệt Thành là cái rất nhỏ thành, chẳng sợ béo lê chưa từng đã tới, cũng thực dễ dàng liền tìm đến cái kia tiêu chí tính kiến trúc. Thành phủ môn là mở rộng ra, béo lê ngồi ở lão manh voi ma mút thú trên đầu, nên ngang đi vào. Một đám binh lính, lợi hại nhất cũng bất quá mới chiến tướng, căn bản ngăn không được. Hùng chi nhân ra tiến vào thời điểm liền nói, đừng cản ta, cùng các ngươi không quan hệ, ta tới tìm Trần Tương Lan tính sổ. Lời nói đều nói như vậy, kia bọn họ liền làm dạng đi. Đừng nói ngăn không được, ngăn được cũng không nghĩ cản. Chiến đội liền những người này, cùng nhau kể vai chiến đấu lâu như vậy, ai cùng ai còn không phải cái bằng hữu. Liền tính không phải, kia cũng có chút giao tình ở bên trong, đi ra ngoài một chuyến gì cũng không vớt được, người không phải đã chết liền tàn. Bọn họ này đó tồn tại người, ai trong lòng có thể dễ chịu, ai có thể không có điểm đoán khí. Này nếu là săn thú thời điểm vận khí không hảo gặp được cao cấp thú cũng liền thôi, lại cứ là nhân vi, muốn người như thế nào có thể tiếp thu được. Ngày thường bọn họ đi săn thú, nhiều lắm liền đối lục cấp lạc đơn thú ra tay, thất cấp có thể trốn liền trốn rồi, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không căn bản sẽ không động thủ. Kia mỏ nhọn thú là cửu cấp A, đều mau thập cấp, thế nhưng gọi bọn hắn đi sát, rõ ràng muốn bọn họ mệnh. Béo Lê thuận lợi không bị ngăn trở vào thành phủ, thẳng đến Nguyệt Thành chủ cư trú độc đống đại viện, làm lão mánh voi ma mút thú một cái mũi hoanh khai đại môn. Vâng! Viện môn truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó đại môn bay tiến vào, trực tiếp tạp đến nhà ở thượng. Trần Tương Vũ hoảng sợ, mới vừa nàng nếu là không rời đi, chỉ sợ sẽ bị tạp đến. Trên thực tế nàng suy nghĩ nhiều, Béo Lê là nhìn tạp, cũng sẽ không tạp đến vô tội người. Môn phi sau, liếc mắt một cái liền thấy được ngốc tại nơi đó Trần Tương Vũ, Béo Lê tò mò mà đánh giá hạ cái này tiểu cô nương. Nghe nói năm nay là 14 vẫn là 15 tuổi tới. Đều nói lớn lên không có Trần Tương Lan đẹp, nhưng Béo Lê đánh giá nàng liếc mắt một cái, cảm thấy so Trần Tương Lan đẹp nhiều. Bất quá lại đẹp cũng vô dụng, là Trần Tương Lan muội muội nàng liền không thích, nhiều lắm liền không giận chó đánh mèo. Phát sinh cái gì? Nay một tiếng vang lớn, trong phòng người không có khả năng nghe không được, nhưng đều không có lô mạng ra tới, mà là đợi trong chốc lát mới hé răng. Béo Lê thu hồi tầm mắt, từ lão mánh voi ma mút thú trên đầu trượt xuống dưới. Chiều trong phòng đi vào đi. Không phải nàng không nghĩ làm lão manh voi ma mút thú đi vào, thật sự là lão manh voi ma mút thú hình thể quá lớn, tệ không tiến cái này viện môn khẩu. Nguyệt Thành chủ mới vừa thử thăm dò muốn từ trong phòng đi ra, liền thấy được Béo Lê, tức khắc nhíu mày, lớn mật, ngươi là người nào, cũng biết nơi này là cái gì mà. Béo Lê một chân đem hắn đá văng ra, chiều Trần Tương Lan tiến lên. Vô nghĩa không nói nhiều, một quyền đem người đả đảo trên mặt đất, ấn liền tấu lên. Nguyệt Thành chủ ngây dại, làm một thành chi chủ, chẳng sợ cái này thành lại tiểu, hắn cũng vẫn luôn bị chịu tôn trọng, huống chi hắn vẫn là cái phi tướng. Có từng gặp được quá như vậy ngang ngược không nói lý, một lời không hợp. Không, là không rên một tiếng liền đánh người. Dừng tay, ngươi cho ta dừng tay. Nguyệt Thành chủ phản ứng lại đây, lập tức vọt đi lên, muốn ngăn cản. Không nghĩ mới vừa xông lên đi, đã bị Béo Lê cấp một quyền đánh bay. Phanh. Nguyệt Thành chủ. Đánh, đánh không lại. Người tới. Mau tới người A. Nguyệt Thành chủ không dám thấu lên rồi, sốt ruột hô to. Thành phủ tới cái tìm tra, bọn lính không biết sao. Đương nhiên biết, nhưng chỉ đương không thấy được, nghe được tiếng la cũng chậm gì gì, kéo thời gian càng dài càng tốt. Đều nói giản đội trưởng trong nhà đầu dưỡng một đầu lao manh voi ma mút thú, trong nhà đầu còn có cái đặc biêu tiểu khuê nữ, chỉ sợ cũng là này một vị không sai. Nghe nói vẫn là thịnh đại nhân đối tượng tới, cảnh giới rất cao. Thu thập đi, nhưng kính thu thập. Bọn họ là chiến đội người, tuy rằng nghe lệnh với thành chủ, khá vậy không dựa thành chủ ăn cơm. Hiện tại bọn họ một đám chính sinh khí đâu, nghĩ thầm cùng lắm thì rời đi nơi này, đi địa phương khác tìm cơ hội. Còn lưu lại nơi này, ngày hôm trước loại chuyện này, chỉ sợ còn sẽ phát sinh. Ai mệnh không phải mệnh. Tới rồi viện môn khẩu vừa thấy, cửa bị lao manh voi ma mút thú đổ đầu. Có vị binh lính không nhịn xuống vô đuổi, xinh đẹp. Chúng binh lính. Khu, ở trong lòng đầu vui sướng khi người gặp hoa được, đừng biểu hiện ra ngoài a. Người trẻ tuổi, bình tĩnh. Lao binh lính ngữ trọng sâu xa, vô vô tên này binh lính bả vai. Binh lính cổ co rụt lại, hắc hắc cười một cái. Cũng không tin các ngươi không có vui sướng khi người gặp họa. Nghe bên trong truyền ra đại tiểu thư kia thê lương tiếng thét chói tai, cùng với thành chủ tức muốn hụt máu, lại hoảng sợ tiếng gào, bọn họ một đám trong lòng thống khoái thật sự. Dùng sức điểm, lại dùng sức điểm. Thành chủ hô nửa ngày không ai tiến vào, hướng ngoài cửa vừa thấy, viện môn khẩu làm một đầu voi ma mút thú cấp ngăn chặn. Hắn hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi. Giết người chính là phạm pháp, ngươi dám giết người. Thành chủ thập phần sợ hãi mà nhìn béo lê, lúc này hắn cũng nhớ tới vị kia là ai. Hắn nhận không ra người, tổng có thể đem lão manh voi ma mút thú nhận ra tới. Có được này một đầu lão manh voi ma mút thú người, trừ bỏ giản ra cái kia tiểu nữ nhi còn có thể có ai. Hôm trước mới nghe người ta nói, đi địa cung người có một thành người tồn tại đã trở lại. Không nghĩ tới này giản ra tiểu nữ nhi cũng đã trở lại, nhìn này hùng mại lại hung tàn, sao bất tử ở địa cung. Béo lê chỉ đương không có nghe được, khởi dày bạch bạch hướng Trần Tương Lan ngoài miệng chịu, ta làm ngươi kêu, kêu đến cũng thật ni mà khó nghe. Trần Tương Lan khóc giống rơi lệ, câm miệng dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không dám gọi. Béo lê lại không có buông tha nàng ý tứ, thẳng đến đem nàng mặt đều chịu sưng, nha cũng chịu rớt, lúc này mới đem giày xuyên hồi trên chân. Yên tâm, ta bảo đảm không đánh chết nàng. Béo lê hừ lạnh một tiếng, chỉ biết đem nàng xương cốt toàn đánh gãy, khôi phục năng lực lại cường, không một tháng thời gian cũng đừng nghĩ từ trên giường bỏ dậy. Chương 443 bị thương 4. Đánh người cũng phạm pháp. Có bản lĩnh ngươi làm người tới bắt ta a. Béo lê vẻ mặt kiêu ngạo, đi tới cửa lại vòng trở về, nhìn chằm chằm Nguyệt Thành chủ xem. Nguyệt Thành chủ bị nhìn chằm chằm đến cả người cứng quòng, khắp cả người phát lạnh, đột nhiên liền hảo hối hận, vì cái gì muốn lắm miệng nói này đó, trực tiếp làm người đi rồi không phải hảo sao. Ngươi cũng thiếu thu thập thật sự. Béo lê càng xem hắn liền càng không vừa mắt, lại đem tay háo luốt lên. Giây tiếp theo nàng một chân đá lạng ghế dựa, sau một cây ghế dựa chân đổ ập xuống hướng Nguyệt Thành chủ trên người đánh, thẳng đem người đả đảo trên mặt đất nửa chết nửa sống, lúc này mới thu tay. Dưỡng ra như vậy cái yêu tinh hại người ra tới, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, quay đầu lại ta thấy ngươi cha con hai một lần liền đánh một lần. Béo lên ném ghế dựa chân, vỗ vỗ tay đi ra ngoài, ném xuống một câu, có bản lĩnh đi cáo, ta chờ các ngươi cáo trạng. Nguyệt Thành chủ, Trần Tương Lan, này có thể cáo sao? Bọn họ ở cân nhắc, nhưng mà không kịp cân nhắc, đã bị đau đớn tra tấn đến chết đi sống lại. Thống khổ nhất không gì hơn bọn họ đều đau thành như vậy, liền nhúc nhích một chút đều không thể, lại trước sau đều chưa từng hôn mê qua đi, thập phần thanh tỉnh mà cảm thụ được thân thể thượng đau đớn. Béo lê ra cửa phòng, lại chiều Trần Tương Vũ nhìn mắt. Phát hiện này tiểu cô nương ánh mắt rất lạnh nhạt, thế nhưng chút nào không vì trong phòng người lo lắng. A, cũng không phải cái gì thứ tốt. Bất quá béo lê không lý nàng. Nay tiểu cô nương tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, cũng không từng chủ động hại qua người. Béo lê đánh xong người liền đi rồi, còn phải chạy về ra ăn cơm chiều. Chúng bọn lính đám người đi xa, lúc này mới cọ tới cọ lui vào sân, nhưng đem Nguyệt Thành chủ cấp khí quá sức. Tạm thời lại không dám phát giận, hắn này bị thương sớm một chút trị, bằng không cũng sẽ muốn mệnh. Lại xem đại nữ nhi, liền như thế nào cũng không vừa mắt, cả giận nói, ngươi xem ngươi, đều là ngươi chọc họa, làm hại lao tử cũng đi theo bị đánh. Trần Tương Lan từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở Nguyệt Thành ai dám đắc tội nàng. Đâu chịu nổi bực này ủy khuất. Lần này bị đánh, nàng trong lòng lại hận lại bực, hận không thể đem béo lê bầm thây vạn đoạn. Có thể tưởng tượng đến chính mình ở béo lê thủ hạ, liền giống như mới sinh trẻ con, liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, lại trong lòng sợ hãi, hận không thể ly người này xa một chút. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Trần Tương Lan tâm sinh không cam lòng, cũng không cho rằng chính mình có sai. Ngược lại cho rằng giản ra như vậy hành vi giống như phệ chủ, một đám đều đáng chết. Nguyệt Thành chủ như thế nào biết phải làm sao bây giờ, nếu đối phương tu vi không cao, không phải Nam Thành bảo hộ thần đối tượng, ở hắn Nguyệt Thành địa giới thượng tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Nhưng đối phương không chỉ có tu vi cao, vẫn là bảo hộ thần đối tượng, căn bản không đúng phương pháp tử. A phụ, A tỷ, các ngươi thế nào? Trần Tương Vũ nhỏ giọng hỏi. Lan, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là tới xem ta chê cười. Trần Tương Lan chán ghét nhìn cái này muội muội, nếu không phải hiện tại không động đậy, nàng khẳng định một cái tắt chịu qua đi. Từ lúc bắt đầu nàng liền không thích cái này so nàng nhỏ 30 tuổi muội muội, cái này muội muội xuất hiện, phân đi rồi á phụ đối nàng coi trọng cùng yêu quý. Bởi vậy nàng mặt ngoài đối này muội muội yêu quý có thêm, sau lưng lại hận không thể bóp chết nàng. Đặc biệt là ở năm trước thời điểm, biết được ca phụ thế nhưng cố ý sửa lập người thừa kế, nàng rốt cuộc nhịn không được động thủ. Rốt cuộc cái này muội muội thành người thọn, bị á phụ sở ghét bỏ, nàng rốt cuộc có thể minh chán ghét, không cần sau lưng dở trò. Tư chất lại hảo lại như thế nào, còn không phải cái người thọn, một thành chi chủ có thể nào là cái người thọn. Trần Tương Vũ cúi đầu, vẻ mặt chất phác không nói lời nào, trong mắt lại hiện lên một mạt thâm trầm hận ý, này một năm tới nàng đã sớm thói quen. Đấy lòng hạ so với ai khác đều rõ ràng, chính mình chân là như thế nào thọn, nhưng kia có biện pháp nào, đã thành hiện tại cái dạng này. Vốn dĩ nàng còn hy vọng có một ngày có thể thức tỉnh chiến hồn, thoát khỏi cái này ra, thoát khỏi cái này nội bộ tàng âm đại tỷ, nhưng chân thọt về sau nàng căn bản không thể ra sức, dùng một chút kính chân liền xuyên tim đau. Kể từ đó, liền ảnh hưởng nàng gen thể. Gen thể nếu không thành, như thế nào có thể thức tỉnh chiến hồn? Nếu nàng đời này không có trông cậy vào, như vậy hại nàng người cũng đừng nghĩ hảo quá, Trần Tương Vũ trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Nguyệt Thành chủ cho tới nay coi trọng đích xác thật là đại nữ nhi. Chỉ là phía trước đại nữ nhi vẫn luôn tàn nhẫn ốc, lại quá không an phận một ít, cho nên hắn mới có ý đem ánh mắt đặt ở tiểu nữ nhi trên người. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, tiểu nữ nhi thế nhưng như thế không được việc, chỉ là ra một chuyến nhiệm vụ liền thành người thọn. Đương nhiên nơi này đầu miêu nị hắn cũng biết, khả nhân đều thành cái dạng này, đời này cũng coi như là phế đi, rốt cuộc muốn kế thừa thành chủ chi vị, cũng không phải không có điều kiện. Ít nhất phải có phi tướng cảnh tu vi. Không thể trách hắn quá bất công. Thật sự là tiểu nữ nhi không có cơ hội. Nếu không phải cho tới bây giờ cũng không sinh ra cái thứ ba hài tử tới, hắn cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở đại nữ nhi trên người. Nguyệt Thành thành chủ chi vị là bọn họ Trần gia, tuyệt đối không thể giao ra đi. Y sư vội vàng tới rồi, cấp thành chủ cùng với đại tiểu thư trị liệu, thành chủ đại nhân còn tốt một chút, trên người chỉ chặt đứt mười mấy căn cốt đầu, đại tiểu thư liền lợi hại, trên người gãy xương chỗ, nhiều đạt trăm chỗ. Quan một chân thượng xương cốt, liền chặt đứt mười vài chỗ. Y sư một bên cấp trị một bên trong lòng thẳng nói thầm, người này sợ là tính nước cờ tới đánh, hai cái đùi gãy xương địa phương là giống nhau, số lượng cũng là giống nhau, hai tay cùng xương sườn gì đó cũng là giống nhau, đặc biệt chỉnh tề. Chỉ là như vậy đối hắn mà nói, liền quá không hữu hảo điểm. Nối xương đầu quá lao lực, phía trước mới vừa tiếp hảo, phía sau đại tiểu thư ngao hét thảm một tiếng, lại lộng chặt đứt một chỗ. Đại tiểu thư, ngươi muốn lại lộn xộn, ta đã có thể không cho ngươi tiếp. Này xương cốt nếu là tiếp không tốt, ngươi về sau cũng đừng tưởng đứng lên, cũng đừng nghĩ lấy đến khởi đao. Y sư lạnh một khuôn mặt dừng tay, tầm mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Ngươi động tay động chân, y lý thuật không tốt, đem ta làm đau, còn không được tác đều. Trần Tương Lan đều phải hận chết, mỗi tiếp một chỗ nàng đều đau đến sắp ngất xỉu đi, nhưng cố tình lại vượng bất quá đi. Nếu có thể ngất xỉu đi, nàng đến nỗi như vậy sao? Nếu chê ta y lý thuật không tốt, vậy ngươi tìm người khác cho ngươi nối xương. Y sư khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, cong lên hòm thuốc muốn đi. Trần Tương Lan biến sắc, từ từ, ngươi cho ta thượng thuốc tê, ta không đau liền không gọi. Y sư vẻ mặt cười lạnh, ngươi xác định muốn thượng thuốc tê. Ngươi là chiến tướng cảnh, có thể làm ngươi không đau thuốc tê tất nhiên thương kinh mạch, ngươi lại bị thương như vậy trọng. Sợ là ngươi dùng về sau chính là tưởng cảm giác được đau, cũng cảm giác không được. Trần Tương Lan theo bản năng nói, không cảm giác được đau, không phải vừa lúc sao? Y sư. Này đại tiểu thư sợ không phải cái ngốc tử. Cũng may Trần Tương Lan cũng không phải thật khờ tử, thực mau liền phản ứng lại đây, lôi kéo khỏe miệng lộ ra một mặt xấu hổ cười. Vậy ngươi liền không thể nhẹ điểm. Không thể. Y sư trả lời thập phần kiên quyết, Trần Tương Lan lại bực lại hận, lại không dám thật đem Y sư khí đi. Chương 444 là không gian một. Vị này đã là Nguyệt Thành tốt nhất Y sư, nếu không cho hắn trị, cũng chỉ có thể tới khắc thành đi tìm Y sư. Qua lại ít nhất muốn nửa ngày thời gian. Đến lúc đó nàng liền tính bất tử, sở chịu tội cũng tuyệt đối sẽ so hiện tại đại. Làm một người chiến tướng, khôi phục năng lực là cực cường, nàng chút nào không nhỏ xem chính mình. Liền sợ này nửa ngày công phu xương cốt liền có chút trường hợp, đến lúc đó muốn xương cốt hồi vị phải gõ khai, không cần phải nói vừa nghe đến so hiện tại còn muốn đau. Ngài động thủ, ta bảo đảm không lộn xộn. Trần Tương Lan nói, lại ở trong lòng cấp y sư nhớ một bút, chờ nàng thương hảo, nhất định phải hảo hảo tính này bút chướng. Y sư lại đục ngày đầu tiên nhận thức Trần Tương Lan, nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá hắn một chút đều không lo lắng. Là Nguyệt Thành xuất sắc nhất Y sư, sao có thể không có điểm bảo đảm, nếu là Trần Tương Lan dám động hắn, vậy phải làm hảo tiếp theo hắn không cho trị liệu chuẩn bị. Chính là có như vậy kiêu ngạo, ai làm y lý thuật khó học, toàn bộ thiên thánh quốc y lý sư thêm lên, cũng không có vượt qua 100 đâu. Đại khái là xem Trần Tương Lan không vừa mắt, y lý sư xuống tay càng trọng, sợ Trần Tương Lan sẽ đau bất tử dường như. Bất quá hắn cũng rất buồn bực, theo lý thuyết người đau đến loại trình độ này, như thế nào cũng đến ngất xỉu đi thôi. Nhưng người ta Trần Đại Tiểu Thư chính là không vựng, còn càng đau liền càng tinh thần, cùng cắn dược dường như. Y lý sư trong lòng vừa động, bất động thanh sắc đưa vào nguyên lực kiểm tra. Này một cha, thật đúng là cha ra điểm cái gì tới. Trần Tương Lan máu đựng một loại lệnh người hưng phấn lại nâng cao tinh thần vật chất, đến tuột cùng là cái gì vật chất, thứ hắn tài hèn học ít, thật sự nhìn không ra tới. Nhưng thật ra có thể xác định một sự kiện, không hưng phấn đủ 3 ngày 3 đêm, này Trần Đại Tiểu Thư đừng nghĩ ngủ. Ý giới sư sẽ nói cho nàng bị người hạ dược sao? Tự nhiên sẽ không. Tương phản xuống tay càng trọng, nhưng hắn chút nào không hiển lộ ra tới, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, làm người tìm không được nửa điểm sai lầm. Ngay cả Trần Tương Lan tự mình nhìn, cũng quái buồn bực. Mắt nhìn thiên sắp đen, lão mánh voi ma mút thú cũng là trở về nhà xuất ruột, nơi nào còn có thể chậm gì gì đi, trực tiếp liền dơ chân chạy. Một đầu như thế thật lớn thú ở trên đường chạy vội, động tĩnh chính là không nhỏ. Nay một chuyến đi Nguyệt Thành, xem như có tiếng. Chạy hơn 2 giờ, về đến nhà, thiên cũng đen xuống dưới. Lão mánh voi ma mút thú buổi chiều không ăn đồ vật, này sẽ rất đói, nơi nào ngủ được rác. Cân nhắc nếu là không phải hẳn là sờ soạng lên núi ăn chút. Béo Lê không còn nó, cấp thả băng liền đi trở về. Nó có đói bụng không nàng không biết, nhưng nàng sắp chết đói, cảm giác có thể ăn đến một con trâu. A nương, ta đói bụng. Béo Lê một bên kêu một bên hướng trong viện hướng, thiếu chút nữa cùng người đụng phải, dừng lại chân vừa thấy, thế nhưng là có mấy ngày không gặp mỗ vị đại nhân. Hừ. Béo Lê mặt một phiết, ném cánh tay hướng trong nhà đầu chạy, vẻ mặt ta không nghĩ lý ngươi biểu tình. Ngươi đi đâu? Ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Thịnh Hiến thấu đi lên, hắn tới có đã nửa ngày, còn tưởng rằng lập tức có thể nhìn thấy người, chuẩn bị tốt một khang nói. Kết quả đợi nửa ngày mới nhìn đến người, một khang nói bị nàng này tiểu biểu tình cấp trình đến, là nửa câu cũng nói không nên lời. Ta lại không làm ngươi chờ ta. Béo Lê có khí, liền xem đều không xem hắn, vào cửa liền kêu, A nương, ta sắp chết đói. Giản Mẫu sắc mặt trầm xuống dưới, liền ngươi đói, chúng ta không đói bụng sao. Béo Lê ngẩn ngơ. Đều không có ăn cơm sao? Kia có cơm ăn sao? Nhưng đừng nói cho nàng không đến ăn. Giản Đào vẻ mặt bất đắc dĩ, khỏe miệng hơi chịu chịu. A Lê, chúng ta đều chờ ngươi ăn cơm đâu. Ngươi không trở về, này cơm liền cũng chưa ăn. Vẻ mặt trách cứ, ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Béo Lê theo bản năng liền tưởng thăm dò đi xem Thái Dương, có phải hay không mặt trời mọc từ hướng Tây. Đầu ra bên ngoài vừa thấy, cái gì ánh trăng cũng không thấy được. Nhưng thật ra nhìn đến Thịnh Hiến gương mặt kia. Hừ, cậu nam nhân. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm, lại không ăn người nào đó liền phải chết đói. Giản Mẫu liếc Béo Lê liếc mắt một cái. Béo Lê vuốt bụng cười mỉa, đánh người chính là kiện việc tốn sức, nàng lại liền giữa trưa cơm đều không có ăn, này sẽ đói thật sự thực bình thường. Thấy Giản Đào chiều phòng bếp đi đến, Béo Lê nghĩ nghĩ, nhấc chân theo đi lên. Sớm một chút đem đồ ăn bưng lên, nàng có thể sớm một chút ăn thượng. Thật sự quá đói bụng. Thịnh Hiến nhìn nàng từ chính mình bên người đi qua, theo bản năng duỗi tay méo nàng đại bím tóc, nhỏ giọng nói, ngươi đừng nóng giận à, ta 2 ngày này chính là phí không ít kính cho ngươi chỉnh cái thứ tốt, bảo đảm ngươi sẽ thích. Béo Lê dừng lại chân, quay đầu xem hắn, nhưng không lấy con mắt, gì ngoạn ý. Thịnh Hiến lập tức đem đồ long đao đem ra, phóng tới nàng trước mặt, ngươi xem, chính là này đem đồ long đao. Ta vì luyện hảo nó, đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Thịnh Hiến nói xong, liền vẻ mặt cầu khen ngợi mà nhìn nàng. Béo Lê nghe được 3 ngày 3 đêm, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn vành mắt một chút đều không thanh, sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi lửa quỷ đâu, 3 ngày 3 đêm không ngủ ngươi còn có thể có bực này sắc mặt tốt. Vẫn là ngươi cho ta mắt ngủ. Thịnh Hiến ngẩn ngơ, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, thấy Béo Lê sinh khí muốn phát tác, một bộ muốn bắt đổ lòng đào chém bộ dáng của hắn, vội vàng cùng nàng giải thích, không có, ta là thật 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nay không, chờ ngươi thời điểm mệt ra rời. Ngươi A nương khiến cho ta đến ngươi trên giường nghỉ hội, ta liền nghe lời đi nghỉ ngơi, một giấc ngủ đến này sẽ mới khởi. Nếu không phải lão manh voi ma mút thú trở về động tinh quá lớn, hắn còn có thể ngủ tiếp một lát. Béo Lê mặt vô biểu tình, cuối cùng làm minh bạch một sự kiện. A nương cùng A tỷ không phải biến hảo, chờ nàng trở lại ăn cơm, mà là phải đợi thứ này tỉnh ngủ lại ăn. Nhìn nhìn ao, lại nhìn nhìn người, tưởng cầm lấy phách hắn tới. Nghĩ nghĩ vẫn là tính. Đánh giá hạ trên tay hắn ao. Tên nhưng thật ra rất uy phong, tuy rằng có điểm lạn đường cái, nhưng thấy thế nào vẫn là đem đồ ăn. Chém cốt đao. So nàng nguyên lai dùng kia đem trường một chút, đều không phải là vương bức bộ dáng, mà là có mũi đao. Nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn đao, vẫn là không nhịn xuống thanh đao cầm lấy tới. Vào tay còn rất trọng, cho nàng cảm giác lại rất không tồi. Rõ ràng liền không có thử qua, nhưng Mạc Danh liền cảm thấy thực thích hợp chính mình. Thế nào, muốn hay không thử xem? Thịnh Hiến vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Béo Lê tưởng nói vài câu tàn nhẫn lời nói tới, nhưng đối thượng hắn tuấn mỹ mặt, cùng với cặp kia sáng long lanh, tràn ngập chờ mong hai mắt, liền một câu tàn nhẫn lời nói đều nói không nên lời. Ta hiện tại đói, đói cả ngày, không sức lực ý, chờ một lát ăn no thử lại. Béo Lê nghĩ nghĩ nói, là thật sự đói, chỉ nghĩ muốn ăn cơm, nào có tâm tư thí đao. Thịnh Hiến có như vậy điểm thất vọng, nhưng nghe nàng bụng vẫn luôn thầm thì ở kêu, liền không khỏi đau lòng. Vậy ăn no thử lại. Thịnh Hiến sờ sờ chính mình bụng, cũng rất đói. Không biết một hồi có cái gì ăn ngon, hảo chờ mong. Hắn mấy ngày nay chỉ lo rèn vũ khí, cũng không như thế nào cố thượng ăn cơm, thật vất vả rèn một phen nhìn thuận mắt điểm ra tới, hắn xoay người liền chạy tới tìm người, cũng là đến bây giờ đều còn không có ăn. Chương 445 là không gian 2. Trì hoãn này một lát, giản mẫu các nàng đã đem đồ ăn mang sang tới, Béo Lê nhìn các nàng chiều cái bàn đi đến, mỹ mắt đột nhiên mánh ngảy. Từ từ, Béo Lê vội vàng đem người gọi lại, bằng không chúng ta vẫn là ở bên ngoài ăn đi, có chuyện cách ngôn nói cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, ta tổng cảm thấy này một chậu đồ ăn đi lên, này chỗ ngồi phải sụp. Giản mẫu dừng lại chân, này cái bàn đẹp về đẹp, liền sắc thật có điểm doa người. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đem kia phá cái bàn dọn ra tới, ở phòng bếp đâu. Giản mẫu xoay người lại đi ra ngoài, tính toán ở sân ăn cơm. Kia cái bàn ngài không bổ nhóm lửa. Béo Lê một bên chiều phòng bếp đi đến một bên hỏi. Không đâu, nhìn còn tính rắn chắc, lấy thiết tuyến bó thượng còn có thể dùng, liền gác phòng bếp phóng đồ ăn chậu. Béo Lê đi vào phòng bếp, liền nhìn đến cái bàn dựa tường phóng, quả thật là lấy dây thép bó, rồi lại không có vẻ khó coi. Ta đến đây đi. Thịnh Hiến rôi tay liền đem cái bàn kiêng lên. Béo Lê không cùng hắn đoạt sống, xoay người đi cầm chén thịnh cơm. Lúc trước nàng từ trên núi lộng trở về trấn Thiên Thạch cùng với trận bàn đều đặt ở trong viện, liền dựa gần phòng biên, ăn cơm cái bàn liền bãi ở bên này thượng. Béo Lê buồn tính toán nghiên cứu mấy ngày, lại cảm thấy trong phòng khách kia địa phương kiên trì không được mấy ngày, dọn ra tới cũng không có khả năng. Nàng hoài nghi nàng đứng ở nơi đó dùng một chút kính, dưới chân kia khối phải xuyên động. Ta và các ngươi nói, cái kia là cái trận bàn, hẳn là truyền tống trận. Béo Lê đem trận bàn sự tình nói một chút, cường điệu là mấy cái tinh thần thể cho nàng lưu lại linh tinh ký ức mảnh nhỏ, mới biết được đó là truyền tống trận. Tính toán cơm nước xong liền nghiên cứu một chút, nếu là cái gì cũng nghiên cứu không ra, liền trực tiếp đem nó đương cái bệ dùng. Đối thượng cổ tu tiên vừa nói, không chỉ có là đi qua địa cung giản lê, tính cả giản mẫu đều thập phần bình tĩnh. Các nàng so Béo Lê sớm hơn biết, này phiến đại lục nguyên bản là cái tu tiên đại lục, rốt cuộc các nàng tổ tiên chính là thiên địa sơ thiên một gốc cây thần tiên đằng A. Chỉ là mấy trăm vạn năm trước biến cố, khắp đại lục đã thay đổi chất, không hề thích hợp tu tiên. Bọn họ nhân loại cũng không có linh căn, có chỉ là chiến hồn, bọn họ dựa tu luyện chiến hồn biến cường đại. Thượng cổ tu tiên thời đại lưu lại tới đồ vật, bọn họ không nhất định có thể sử dụng, nhưng không ngại nghiên cứu một chút, tỉ như truyền tống trận loại đồ vật này, vừa nghe liền rất phương tiện. Đáng tiếc bọn họ một đám vây quanh trận bàn nghiên cứu, lại là cái gì cũng không nghiên cứu ra tới. Được rồi, dọn đi thôi. Giản mẫu đem trận bàn thượng minh khắc hoa văn chia làm mấy bộ phân nhớ xuống dưới. Không phải nàng cố ý muốn chia làm mấy bộ phân, mà là này ngoạn ý có chút quỷ dị, không thể hợp với họa, bằng không đầu sẽ say xe. Cũng không biện pháp họa ở bên nhau, vượt qua nhất định phân lượng liền sẽ hư rớt. Giản mẫu thậm chí cũng chưa dùng giấy tới họa, dùng chính là cứng cỏi nhất gia thú, dùng suốt 9 chương mới hoàn toàn vẽ ra tới. Béo Lê đem gia thú cầm lấy tới nhìn nhìn, lại đối lập hạ trận bàn thượng hoa văn, nàng nhưng thật ra không có cái loại này vượng hô hô cảm giác, nhưng xem đến nàng đôi mắt có điểm hoa. Giống quỷ vẽ bừa, xem đến nàng một cái đầu hai cái đại. Không nhìn. Béo Lê đem gia thú bông, khiêng lên trận bàn liền phải vào nhà đi. Ta đến đây đi. Thịnh Hiến ỉ vào chính mình vóc dáng cao, muốn đem trận bàn tiếp nhận đi. Đừng đoạn, có bản lĩnh ngươi đem kia cục đá khiêng tiến vào. Béo Lê nói còn nhắc nhở câu, khiêng thời điểm nhớ rõ sát thực tế đi, đừng đi trung gian, bằng không ngươi một chân là có thể đem nhà ta phòng khách giẫm đạp. Thịnh Hiến xoay người chiều trấn thiên thạch đi đến, thử nâng một chút, thế nhưng không có nâng lên tới. Vận chuyển nguyên lực lại nâng, lúc này mới nâng lên tới. Hào trầm. Ngươi được không? Giản mẫu có chút lo lắng mà nhìn hắn. Hùng hai tử tìm trở về cột đá tử tự nhiên là tốt, chính là quá chấm chút, nàng cùng đại nữ nhi phía trước thử nâng một chút, liền ăn mãi kính đều xử ra tới, cũng không có thể đem nó nâng lên tới. Hành! không được cũng đến hành A, Thịnh Hiến nhưng không nghĩ ở mẹ vợ trước mặt mất mặt. Một tích có kính, lập tức đem cột đá dơ lên, hướng cửa đi đến. Kết quả mới vừa đi tới cửa liền phát hiện một sự kiện, cửa này khẩu cũng chỉ có 3 mét cao, quang cột đá đường kính liền phân biệt không nhiều lắm 1 mét nhiều điểm, hơn nữa hắn thân cao, vừa vặn liền tạp ở cửa nơi đó. Tay có điểm run, làm sao? Giao trộn. Thịnh Hiến đem cột đá thả xuống dưới, run run tay, lại run run chân, tính toán đổi cái phương thức lộng đi vào, tỉ như dùng bối. Quá chậm, hắn đến chậm rãi, mới vừa ăn mãi kính đều dùng ra tới. Này cục đá đến có 10 vạn cân trọng. Béo Lê đã đem cái bệ phóng hảo, từ tầng hầm ngầm lên đây, nhìn đến đổ ở cửa trấn thiên thạch, từ bên trong giỏ ra tới đầu. Hai ta cùng nhau nâng. Béo Lê hỏi. Không cần, ta chính mình có thể hành. Thịnh Hiến mới vừa nói xong liền hối hận, này ngoạn ý thật sự thực trầm, nếu là có người hỗ trợ đó là tốt nhất bất quá. Nhưng hỗn đản này nữ nhân không lên tiếng. Béo Lê nhưng không tưởng quá nhiều, gia hỏa này cảnh giới so nàng cao nhiều, liền cảm thấy sức lực khẳng định cũng không nhỏ, khiêng căn cột đá tử mà thôi. Hẳn là không ngủng, cái gì kính. Liên tiến tầng hầm ngầm chờ đi. Nhìn mắt sát thực tế phóng đại lưu, đối diện tầng hầm ngầm nhập khẩu đâu, liền cảm thấy không quá yên tâm. Dứt khoát đem chúng nó dịch đi, phóng tới bên kia đi. Vừa mới dịch xong, Thịnh Hiến liền xuất hiện ở tầng hầm ngầm nhập khẩu, từng bước một cố hết sức mà đi xuống dưới. Đi cuối cùng một bước cầu thang thời điểm ra điểm ngoài ý muốn, cuối cùng một cái cầu thang thế nhưng bị hắn một chân dâm thoái, lảo đảo hướng phía trước phóng đi. Oeng. Đụng vào vách tường mới dừng lại tới. Gia hỏa này không làm, trực tiếp đem cột đá ném trên mặt đất, trở tay đi sờ phía sau lưng. Ngươi mau giúp ta nhìn xem, đau đã chết. Thịnh Hiến sắc mặt đều bạch, có thể thấy được mới vừa kia một chút không dễ chịu. Béo Lê vừa muốn kéo xuống hắn quần áo nhìn xem, giản mẫu bọn họ liền đi đến, mới vừa bắt lấy cổ áo tay lập tức rụt trở về. Đến chạy nhanh đem cây cột trang đi lên, mới vừa kia một chút mặt đất xuất hiện vết rạn. Giản mẫu vội vàng nói. Béo Lê biến sắc, ngẩng đầu đi xem, phát hiện quả nhiên có vết rạn. Cũng mặt này vết dạn đang không ngừng khuếch tán, phát ra từng trận ca băng giống như đạn trâu giống nhau thanh âm. Mau tới hỗ trợ, đem nó nâng dậy tới. Béo Lê không rảnh lo Thịnh Hiến, vội vàng chạy tới đem cột đá nâng dậy tới. Thịnh Hiến này sẽ hoan quá mức tới, nói, ta tới dọn đi. Chỉ là đem cột đá dọn đến trận bàn thượng, hắn vẫn là có thể làm được, dù sao liền kia vài bước không bao xa. Hai ta cùng nhau. Béo Lê cũng không dám làm hắn một người tới, gia hỏa này không có nàng trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Đều không phải là văn năng. Thịnh Hiến không có cự tuyệt, hắn phía sau lưng đau thật sự, xác thật không rất thích hợp ra sức. Hai người hợp lực ôm dựng thẳng lên tới cột đá hướng trận bàn thượng đi, giản mẫu bọn họ mấy cái sợ trận bàn sẽ di động, đều chạy tới ấn. Không thể không nói, này cột đá là thật sự trầm, hai người cùng nhau nâng đều lao lực. Nếu chỉ là như thế, cũng không tính cái gì. Nhưng mặt đất nó có điểm cong, trừ phi ai đi đem cái bàn dọn đi, nếu không hai người phải đỉnh thượng. Không chỉ có muốn hơn nữa cái bàn trọng lượng, liền sàn nhà trọng lượng cũng đến tính thượng. Chương 446 là không gian 3. Nếu không căn bản phóng không đi lên. Hảo xảo này trận bàn hơn nữa cột đá, độ cao chính vừa lúc, có thể nói một chút không nhiều lắm, cũng một chút đều không ít. Ta kêu 1-2-3, chúng ta cùng nhau dùng sức. Giản Dữu vội vàng chạy tới, cũng giúp đỡ vội nâng, tốt xấu hắn cũng là có thể buộc phát ra ngàn đều chi lực người. 1-2-3, khởi. Ba người dùng sức, lại chỉ đi qua một nửa. Còn kém một nửa chưa tiến vào. Ta cũng tới hỗ trợ. Giản Đào nghĩ nghĩ, cũng chạy đi lên. Phía dưới liền thừa giản mẫu một người ở đỡ, nàng nhíu nhíu mày, có điểm sợ chính mình chịu đựng không nổi. Cũng may cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn, bốn người cùng nhau hợp lực, cuối cùng đem này cây cột cấp chuẩn bị cho tốt, trận bàn cũng không có lệch vị trí. Chỉ là này cũng đủ lao lực, chính là đem năm người cấp mệt quá sức. Vì như vậy cái bàn, thật đúng là không biết đáng giá, phải biết rằng Thịnh Hiến chính là bị thương. Béo Lê còn hào điểm, giản mẫu cùng giản Đào tay đều mà pha ra. Đến nôi ngốc đại dữ, mới vừa quá dùng sức, trên mặt thương đều băng khai, này sẽ chính vội vã cầm máu. Đều đi nghỉ hội đi, một hồi ta cho các ngươi làm điểm bữa ăn khuya. Giản mẫu là nơi này nhẹ nhàng nhất, nghỉ ngơi một lát liền hoan quá mức tới. Nhưng mặt khác nhóm không được, đặc biệt là Thịnh Hiến, này sẽ phía sau lưng đau thật sự. Nhưng mẹ vợ đều nói như vậy, hắn liền không sốt ruột làm Béo Lê cấp xem phía sau lưng, tính toán ăn bữa ăn khuya lại nói. Sau khi ăn xong lăn lộn lâu như vậy, hiện tại lại rất đói. Đi, đi cái bàn đi xem một chút. Béo Lê nhìn thoáng qua trận bàn, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy chấn thiên thạch phóng đi lên sau, cho nàng cảm giác không quá giống nhau. Bất quá cũng không quá để ý, dẫn đầu đi tới. Đi đến cái bàn bên cạnh, nàng trước nhảy nhót vài cái, lúc này mới nói, cái này nhưng không cần thật cẩn thận. Phí lớn như vậy kính, về sau nàng cũng không dám nữa chụp cái bàn. Chụp hỏng rồi làm sao? Giản Đào cùng Giản Dữu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, người trực tiếp liền bỏ trên mặt bàn, mệt đến một chút đều không nghĩ nhúc nhích. A tỷ, ta mặt đau. Giản Dữu đáng thương hề hề nói. Ta tay đau. Giản Đào liếc mắt nhìn hắn, dư quang trong lúc lơ đãng lại thấy được đặt ở trên mặt bàn vòng tay, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hảo thuẫn mắt, duỗi tay đem nó cầm lại đây. Nàng vẫn chưa chú ý tới, chính mình trên tay huyết vừa vặn dính vào vòng tay thượng. Chỉ là càng xem liền càng là thích, dứt khoát liền đem nó mang trên cổ tay, không nghĩ lớn nhỏ vừa vặn tốt. Béo Lê ghé vào trên mặt bàn nhìn, thập phần ghét bỏ mà phun ra hai chữ, thật xấu. Giản Dữu tán đồng gật đầu, là thật xấu. Giản Đào, có như vậy xấu sao? Giản Đào nhìn nhìn, cảm thấy còn có thể, bất quá đệ đệ muội muội đều nói xấu, kia hẳn là chính là xấu, liền muốn đem nó hái xuống. Không ngờ mang lên đi dễ dàng, hái xuống khó. Loát một hồi lâu cũng không loát xuống dưới, nàng dứt khoát liền không loát, tùy vào nó mang ở trên cổ tay. Ta cảm thấy không xấu. Giản Đào mạnh miệng nói. Vậy ngươi liền mang bái. Béo Lê tầm mắt chuyển qua cái kia hộp thượng, cánh tay rôi rôi, đem hộp lại cầm lại đây. Theo lý thuyết bị tàng đến như vậy khẩn, hẳn là thứ tốt tới, nhưng lại cứ không nghiên cứu ra tới là gì. Lấy máu nhận chủ loại chuyện này nàng đều trải qua, nhưng căn bản vô dụng. Béo Lê kỳ thật tại hoài nghi, có phải hay không niên đại quá mức xa xăm, thiên địa phát sinh biến đổi lớn, cho nên mấy thứ này đều mất đi nguyên bản tác dụng, nàng mới không có thể nghiên cứu ra tới. Này hộp cho ta xem. Thịnh Hiến khẩn ai Béo Lê ngồi, vốn dĩ cũng không chú ý tới mấy thứ này, ở Béo Lê đem hộp lấy lại đây trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, chiều Béo Lê vươn tay. Béo Lê nhìn hắn một cái, đem hộp đưa qua. Thịnh Hiến đem hộp lấy ở trên tay, lan qua lộn lại nhìn nhìn. Tuy một chốc một lát không hiểu được, nhưng có thể khẳng định thứ này không đơn giản. Hắn nghĩ nghĩ, đem nguyên lực thua đi vào. Hấp thu hỏa nguyên lực hộp đột nhiên biến đại, phanh một tiếng rơi xuống trên mặt bàn, cùng Thịnh Hiến ngồi một khối Béo Lê còn hảo, đối diện hai người trực tiếp làm này đại hộp cấp đỉnh phiên. Ta đi, đây là có chuyện gì? Béo Lê nơi nào còn ngồi được, vội vàng đứng lên lui ra phía sau. Thịnh Hiến cũng là vẻ mặt ngốc, hắn chính là tưởng chuyển vận chút nguyên lực thử xem, trăm triệu không nghĩ tới nó sẽ biến đại. Giản Dữu từ trên mặt đất bò dậy, đột nhiên cảm giác không đúng, kéo ghế dựa đến góc tường, chạm đi lên hướng hộp nhìn lại. Nay ngoạn ý biến đại về sau, thấy thế nào cùng quan tài dường như. Giản Dữu nói thầm thanh có điểm đại. Này nếu không nói, bọn họ cũng chưa cảm thấy. Nghe hắn như vậy vừa nói, lại xem hộp, cũng cảm thấy rất giống một cái quan tài. Bất quá giống như cũng không có gì hảo kỳ quái, gạch biến đại về sau cũng giống cái quan tài nha, hình dạng như thế. Đây là gì ngoạn ý? Béo Lê quay đầu hỏi Thịnh Hiến, cảm thấy hắn khả năng biết điểm cái gì. Không biết. Thịnh Hiến lắc lắc đầu, chỉ là cho ta cảm giác giống bia đá miêu tả linh khí, cho nên ta liền thử đem nguyên lực chuyển vào đi, kết quả nó liền biến thành cái dạng này. Linh khí. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, là ta tưởng cái kia mấy trăm năm trước cái loại này sao? Hẳn là. Khi đó linh khí, còn có thể vẫn luôn phóng tới hiện tại không hủy. Thịnh Hiến bị hỏi đến nghẹn họng, theo lý thuyết linh khí là yêu cầu thuần dưỡng. Nếu không quá cái mấy trăm năm liền sẽ hư rớt, biến thành bình thường pháp khí. Nghe bọn hắn ý tứ, này hộp là từ trên mặt đất đào lên, thậm chí đều không có bất luận cái gì bảo tồn thủ pháp. Hay là không phải linh khí, mà là bảo khí. Thịnh Hiến gõ gõ chính mình đầu, không phải sinh ở cái kia niên đại, đối cái kia niên đại đồ vật hoàn toàn không biết gì cả, ngẫu nhiên mà gặp gỡ thật là vẻ mặt ngốc vòng. Chính khi nói chuyện, hộp lại rụt trở về. Béo Lê duỗi tay đi lấy, muốn nghiên cứu một chút, thế nhưng phát hiện lấy không đứng dậy. Cùng dính ở trên mặt bàn dường như thế nào moi cũng moi không xuống dưới. Giản Dữu phát hiện không đúng, cũng đi moi hạ. Sao lại thế này, thế nhưng lấy không đứng dậy. Giản Dữu vẻ mặt kinh ngạc, phía trước hắn chính là lấy quá này hộp, cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Béo Lê không biết nghĩ đến cái gì, chiều Thịnh Hiến nhìn lại, ngươi cầm thử xem. Thịnh Hiến bàn tay qua đi, thế nhưng dễ dàng liền cầm lên, còn ở trên tay vứt vứt. Hắn vẻ mặt ngốc, hoài nghi mà xem hai người. Người đó là cái gì ánh mắt? Đôi ta thật sự lấy bất động. Béo Lê chừng hắn một cái. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, lại đem hộp buông đi. Thử lại. Béo Lê cùng Giản Dữu lại thử, vẫn là lấy không đứng dậy. Giản Đào cũng thử qua, đồng dạng là lấy không đứng dậy. Chỉ có Thịnh Hiến có thể lấy đến động, rất kỳ quái. Ba người ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thịnh Hiến, phảng phất đang nhìn cái gì quái vật, xem đến Thịnh Hiến đầy người không được tự nhiên. Đừng như vậy nhìn ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Thịnh Hiến nhìn mắt hộp. Tưởng cầm lấy tới xem một chút, nhưng đối thượng bọn họ ánh mắt, hắn liền ngượng ngùng lấy. Ngươi lừa quỷ đâu? Béo Lê vẻ mặt không tin, chỉ vào hộp, ngươi lại đem nó biến tập thể nhìn xem. Thịnh Hiến do dự hạ duỗi tay, nguyên lực đưa vào sau hắn có loại kỳ quái cảm giác. Chương 447 là không gian 4. Nay ngoạn ý nguyên bản có thể xem như một kiện thần khí, nhưng bởi vì niên đại quá mức xa xăm, lâu lắm không ai ẩn dưỡng nó, cho nên hiện tại đã tàn phá bất kham, không thể lại đương vũ khí sử dụng. Đương nhiên Thịnh Hiến cũng không muốn dùng nó, rốt cuộc hắn chiến hồn là kiếm, hắn dùng tự nhiên sẽ là kiếm, mà không phải như vậy một cái quan tài hộp. Theo nguyên lực đưa vào, Thịnh Hiến cảm giác chính mình tựa hồ có thể khống chế nó, làm nó biến đại hoặc là thu nhỏ. Thấy Thịnh Hiến đưa vào nguyên lực, tỷ đệ muội ba người theo bản năng trốn xa chút. Lại thấy kia hộp thay đổi một mét dài hơn, vừa vặn cái bàn đường kính, liền ngừng lại. Bằng không ngươi đem nó phóng trên mặt đất. Mặt bàn quá cao, chúng ta thấy không rõ. Béo Lê nói. Kỳ thật liền nàng lùn, cho nên này độ cao nàng nhìn không tới. Thịnh Hiến rôi tay dọn hạ, cảm giác có điểm trọng lượng, nhưng cũng không phải đặc biệt trầm. Xem ra này trọng lượng cùng hộp lớn nhỏ có quan hệ. Hộp phóng tới trên mặt đất, Béo Lê xem đến càng rõ ràng, thượng thủ đi sờ sờ. Sờ hộp bên cạnh còn hảo, tuy cảm giác có một cổ lực cản, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ là đương nàng sờ hướng hộp bên trong khi, lại phảng phất chạm vào một cái kết giới, tay như thế nào cũng rôi không đi vào. Gặp quỷ. Béo Lê không tin nghỉ, cầm ven tường phóng tiểu băng ghế hướng trong phóng, kết quả vẫn là phóng không đi vào. Người tới thử xem. Béo Lê đem tiểu băng ghế đưa cho Thịnh Hiến. Thịnh Hiến tiếp nhận tiểu băng ghế liền hướng hộp phóng, sau đó nhẹ nhàng không bị ngăn trở thả đi vào. Ta tiểu băng ghế đâu? Béo Lê trừng lớn đôi mắt. Mắt nhìn tiểu băng ghế bị bỏ vào đi, nhưng nàng nhìn đến quan tài. Phi, hộp, lại là trống không một vật. Ở bên trong A. Thịnh Hiến chỉ vào ghế nói. Ta không thấy được. Béo Lê nhăn mày đầu, chiều Giản Đào hỏi. A tỷ, ngươi nhìn đến tiểu băng ghế sao? Giản Đào đang ở phát ngốc. Nghe vậy nhìn mắt, lắc đầu, không có. Lại là có chút tâm không ở yên, không biết suy nghĩ cái gì. Người đâu? Béo Lê lại chiều ngốc đại dữ nhìn lại. Cũng không thấy được, hảo kỳ quái. Giản dữ cũng là vẻ mặt ngốc, hoài nghi chính mình vừa rồi là hoa mắt. Thịnh Hiến cảm thấy bọn họ phản ứng không đúng, duỗi tay đem ghế cầm lấy tới. Ghế liền tại đây a. Thịnh Hiến nói xong lại đem ghế thả lại đi. Nhưng bọn họ vẫn là lắc đầu, vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ nhìn đến. Cùng Thịnh Hiến nhìn đến không giống nhau. Đây là sao lại thế này? Qua lại thử vài lần, bọn họ rốt cuộc xác định một sự kiện, chính là hiện tại mặc kệ hộp có cái gì, bọn họ đều nhìn không thấy, cũng phóng không đi vào bất cứ thứ gì, chỉ có Thịnh Hiến mới có thể. Đến nỗi tại sao lại như vậy, ai cũng không biết. Béo Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối hắn nói, ngươi không đem ghế lấy ra tới, thử đem hộp thu nhỏ, xem chuyến về không được. Thịnh Hiến thử, thật đúng là hành. Béo Lê. Giản dữ. Một màn này Béo Lê nhìn quen mắt, kiếp trước thời điểm TV thượng không thiếu phong A, nào liền nhìn không ra tới đây là chuyện gì xảy ra. Ngươi hiện tại lại đem ghế nhỏ lấy ra tới. Béo Lê nhìn hắn nói. Thịnh Hiến không cảm thấy có thể lấy ra tới, nhưng hắn vẫn là thử hạ, kết quả lấy ra tới, vẫn là như vậy lớn nhỏ ghế. Béo Lê ánh mắt sâu kín, ngươi lại đem ghế thu vào đi xem. Thịnh Hiến sửng sốt, này ghế nhỏ so hộp rất tốt vài lần đâu, như thế nào phóng. Hắn do dự mà thử hạ. Đi vào. Thế nhưng thật đi vào. Này, này. Béo Lê yên lặng mà ở suy xét một sự kiện, hiện giờ bảo vật liền bại ở trước mắt, nàng có phải hay không muốn tới cái đoạt bảo. Giản dữ lệ rơi đầy mặt, đã từng có một cái không gian bảo hộp đặt ở hắn trước mặt, hắn lại không quý trọng, hiện giờ mất đi mà hối tiếc không kịp. Đều ở làm gì đâu. Ăn bữa ăn khuya. Giản mẫu bưng một ngụm nồi to tiến vào. Không đợi sốc cái đâu, đã nghe tới rồi hương tôm cháo mùi hương. Ngươi đem cái này cũng thu vào đi xem. Béo Lê ánh mắt phức tạp thật sự, chỉ bị A Nương đặt ở trên mặt đất nồi to. Thịnh Hiến cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng, không quá tưởng thí. Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn do dự hạ, vẫn là thử. Làm cho Giản Mẫu mặt, đem một nồi to cháo thu vào hiện tại chỉ có bàn tay đại hộp. Giản Mẫu, phát sinh cái gì? Lao Nương cháo đâu? Thịnh Hiến nhìn Giản Mẫu liếc mắt một cái, lại huy đem nồi to phóng ra, động tác rõ ràng thành thạo rất nhiều. Ta đây là nằm mơ. Giản Mẫu vẻ mặt như suy tư gì. Béo Lê yên lặng vươn hai ngón tay đầu, bóp nàng cánh tay thượng thịt, chính là hung hăng một ninh. Ai ra? Ngươi cái chết hải tử, ngươi véo ta làm gì, tìm đánh là không? Đau đi. Đau liền không phải đang nằm mơ. Béo Lê sâu kín nói. Giản Mẫu dừng một chút, thật đúng là như vậy cái hồi sự, nhưng này không phải hùng hải tử véo nàng lý do. Nếu không phải xem Thịnh Hiến ở chỗ này, nàng phi lấy chổi lông gà không thể. Sao hồi sự, giải thích một chút. Giản Mẫu trà sát bị véo địa phương, hùng hài tử véo người cũng thật đủ đau, quay đầu lại thế nào cũng phải thu thập một đốn không thể. vốn định đại nữ nhi cho nàng giải thích một chút, kết quả tả hữu tìm tìm, phát hiện đại nữ nhi đang ở như đi vào coi thần tiên đâu. Ngươi nói, giản mẫu một cái tát chịu ngốc nhi tử bối thượng. A nương, ta bị thương còn không có hảo đâu, ngươi liền đánh ta. Giản dữ phía sau lưng cũng có thương tích, bị đánh lần này, đau đến hắn mặt đều chịu chịu. Ngươi nói hay không? Giản mẫu lại giơ lên tay. Giản dữ nào dám chọc nàng, vội vàng đem chuyện vừa rồi nói, chút nào không giữ lại. Giản mẫu đã tận mắt nhìn thấy tới rồi, nhưng nghe vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, loại đồ vật này từ trước đến nay chỉ ở truyền bên trong, họa bổn chung mới có đồ vật. Bên trong có bao nhiêu đại không gian, có thể trang nhiều ít đồ vật. Giản mẫu hỏi, đại khái có 5 cái lập phương. Thịnh Hiến không quá xác định mà nói, kia có gì dùng. Giản mẫu vẻ mặt thất vọng, liền đầu hừ hừ thú đều trang không thượng. Còn tưởng rằng ít nhất có thể chứa một phòng đồ vật đâu, kết quả như vậy tiểu. Béo Lê cùng Giản Dữ nghe xong cũng lần cảm thất vọng, đối này hộp hoàn toàn mất đi hứng thú, như vậy tiểu nhân không gian liền ác gác gà đều trang không được mấy chỉ, thiệt tình không gì tác dụng. Ăn cơm Béo Lê mới vừa quay đầu liền nhìn đến Giản Đào, phát hiện nàng thần sắc không đúng, liền thấu đi lên, "A tỷ, ngươi đây là sao?" Nhìn ngây ngốc bộ dáng, Giản Đào phục hồi tinh thần lại, liếc nàng liếc mắt một cái, "Ngươi mới ngốc đâu?" Nói xong bắt tay duỗi ra tới, chỉ vào trên cổ tay vòng tay, "Đây cũng là cái không gian." Béo Lê, Giản Dữ, Thịnh Hiến, Giản Mẫu. Giản Dữ phản ứng lại đây, lập tức ngồi xổm trên mặt đất tìm nhẫn ban chỉ, vừa rồi hộp biến đại thời điểm, đem nó cấp đỉnh mà lên rồi. Ở đâu? Đến tuột cùng rất đi đâu vậy đâu? Giản Dữ một bên tìm một bên nói thầm, liền kém quỷ dạp trên mặt đất đi. Giản Mẫu yên lặng túi người xuống, ở dưới lòng bàn chân moi ra tới cái đồ vật. Tập trung nhìn vào, đúng là nhẫn ban chỉ. Đây cũng là cái không gian. Giản mẫu cầm nhẫn ban chỉ lăn qua lộn lại xem, liền tính không gian tiểu, kia cũng là cái không gian, lấy tới trang tiền, hoặc là trang đồ ăn vặt liền rất không tồi. Giản dữ suy sụp mặt, rõ ràng hắn trước tìm, kết quả lại ở A nương dưới chân. Này rõ ràng là phạm quy, hắn không phục. Giản Đào đầu tiên là gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Chương 448 loại khoai lang đỏ 1. Là không gian, nhưng A nương ngươi đại khái không dùng được. Giản Đào nói lại chiều đệ đệ nhìn lại. A Dữ ngươi cũng đừng nghĩ, không dùng được. Béo Lê kỳ quái, hỏi, vì cái gì nha? Giản Đào có chút do dự, ấp a ấp úng, sắc mặt có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, này vòng tay cùng này nhẫn ban chỉ là một đôi, nếu ta vô dụng này vòng tay, A Dữ là có thể dùng này nhẫn ban chỉ, nhưng ta đã dùng, liền không được, dùng này nhẫn ban chỉ người cần thiết là ta một nửa kia. Nàng tạm dừng một chút, lại giải thích nói, Mộc Linh không gian đã tiếp cận với hỏng mất ven. Hiện tại đã không có năng lực một lần nữa khế ước. Trừ phi ta đem nó ẩn dưỡng hảo, nhưng ta năng lực thấp kém, sợ là muốn thật dài thời gian. Giản mẫu khỏe mắt co giật, xem này nhẫn ban chỉ cũng không vừa mắt, hướng trên bàn một phóng. Ăn bữa ăn khuya. Nói như vậy nói nhảm nhiều vô dụng, còn không bằng lấp đầy bụng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tạm thời không rảnh lo ăn, phòng nghỉ gian đi đến. Giản Thanh Phong vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, toàn thân không phiến lũ, chỉ che đậy quan trọng bộ vị. Thật sự cũng là xuyên không được, bởi vì hắn nhìn rất thảm, toàn thân đều là thương. Cơ hồ đều là thâm có thể thấy được cốt, nơi trốn chí mạng. Có thể sống sót may hắn ý chí lực kiên cường, nếu không này sẽ đã sớm lạnh lạnh. Giản mẫu cấp xem xét mạch, lại chuyển vào đi nguyên lực kiểm tra, xác định đã vượt qua nguy hiểm kỳ, không tự giác lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá người tuy tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng khi nào tỉnh lại liền khó nói. Sớm một chút tỉnh lại đi, này chiến đội không hảo hỗn. Chúng ta liền không lăn lộn, dù sao hiện tại cũng không kém này đó. Giản mẫu nói tạm dừng hạ, đồng nhiên liền nở nụ cười, may không phải ở tại lâu đài, bằng không ngươi này tưởng không làm còn không được đâu. Tự mình có năng lực, có đất, còn có voi ma mút thú, muốn làm điểm gì không được. Chính là không tiến chiến đội liền không có quân công, có chút vật tư cần thiết dùng quân công mới có thể đổi đến, này liền có điểm phiền toái. Thì như muối, hòa tinh. Nói đến muối, hiện tại đã tháng 5, lại quá mấy tháng phải đi hồ nước mặn. Nhà bọn họ nhưng thật ra có voi ma mút thú, cũng không biết có để lén thu thập muối. Thiên Thánh Quốc muối vẫn luôn ở vào khiếm khuyết trạng thái, cho dù là nhà có tiền, cũng không có khả năng tùy tâm sở dục dùng muối, đều phải tỉnh tới. Giản gia phụ tử kiếm quân công lại nhiều, đổi về tới muối cũng vẫn là không đủ dùng, rất nhiều thời điểm muốn thịt muối, hoặc là làm thịt khô gì đó, đều bởi vì song không đủ mà đánh mất ý niệm. Giản mộ nghĩ đến nhiều, đã quên bữa ăn khuya sự tình, thẳng đến bên ngoài kêu nàng. A nương! Ngươi còn ăn không ăn? Béo Lê ở trong lòng bổ sung một câu, ngươi nếu không ăn, ta giúp ngươi ăn luôn nha. Ăn, đương nhiên muốn ăn. Giản Mẫu đi ra, cho nàng một ánh mắt, không ăn lưu chữ huy hừ hừ thú. Ăn nhiều ít cũng sẽ không no ngọn ý. Béo Lê. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta không thấy hiểu ngươi ánh mắt. Nhìn nhìn không chén, nhìn nhìn lại nổi, Béo Lê quyết đoán đứng dậy. Ta đi tắm rửa. Không đến ăn, ngồi ở chỗ này cũng vô dụng. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy đi tắm rửa, bất quá hắn không phải đến tắm gian đi, mà là đi lương hà, nơi đó thủy rất thanh, tắm rửa không thành vấn đề. Cho dù có thứ gì, bọn họ phóng mấy cái hỏa một tiêu, cũng sẽ cái gì đều không có. Giản Đào ăn xong sau cầm nhẫn ban chỉ trở về phòng, nhìn chằm chằm nhẫn ban chỉ nhìn hồi lâu, đem nó treo ở Tiểu Lục trên người. Một nửa kia, nàng trong đầu tiên là hiện lên Tần Lân mặt, dây tiếp theo lại biến thành Lan Huyền Túng, mặc danh lại hiện lên An Vân thân ảnh. Kỳ thật nàng chính là không thông suốt, căn bản liền chưa từng có phương diện này ý tưởng. Huống chi nàng còn thực tuổi trẻ, chờ đến 50 tuổi thời điểm lại suy xét loại chuyện này cũng không muộn. Chính là làm sao bây giờ à, Tiểu Lục, này nhẫn ban chỉ không còn có người thuần dưỡng, bên trong không gian liền sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành bình thường phàm vật, đây là không thể nghịch chuyển, vô pháp tu bổ. Giản Đào chọc chọc Tiểu Lục lá cây, nhưng Tiểu Lục không có nửa điểm phản ứng. Giản Đào bắt lấy một mảnh lá cây, liền phải cho nó phóng thích linh lực, không ngờ nàng phóng xuất ra tới nguyên lực thế nhưng bị vòng tay hấp thu sạch sẽ. Giản Đào theo bản năng dừng lại, chiều vòng tay nhìn lại, chỉ thấy vòng tay hấp thu xong nàng phóng thích nguyên lực lại an tĩnh lại. Lúc này nhìn bình thường nhất bất quá, phảng phất chuyện vừa rồi cũng không có phát sinh, hết thảy đều chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Giản Đào thử thăm dò lại cấp Tiểu Lục nguyên lực, kết quả lại bị vòng tay hút đi, nàng lập tức thay đổi sắc mặt. Vòng tay yêu cầu thuần dưỡng, nàng tất nhiên là biết, nhưng như vậy cướp đoạt có thể hay không quá bá đạo chút. Nhớ tới Béo Lê cái kia thắp cũng sẽ hút đi nguyên lực, Giản Đào liền muốn đi dò hỏi một chút, đi tới cửa mới nhớ tới hiện tại đã sau nửa đêm, A Lê bọn họ khẳng định đã ngủ, lúc này đi quấy rầy không tốt lắm. Liên lại về tới Tiểu Lục trước mặt thử, nàng muốn nhìn xem này vòng tay đến tuột cùng sẽ hút nhiều ít. Kết quả nàng nguyên lực đều dùng hết, Tiểu Lục nửa điểm chỗ tốt không vớt được, toàn làm vòng tay cấp hút đi. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không tác dụng, nó nguyên bản chỉ có nắm tay đại không gian, hiện tại biến thành bóng rổ đại. Giản Đào trở lại trên giường ngồi, đem nhẫn ban chỉ lấy ra tới xem, nghị nghị dứt khoát lấy tới một cây dây thừng mặc tốt, mang đến chính mình trên cổ. Khi nào gặp gỡ thích hợp, liền đưa ra đi. Giản Đào nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình thật là một chút chờ mong đều không có, trước mắt một lòng muốn làm dược cốc tái hiện hậu thế, muốn tu vi càng cao một ít, có thể bảo hộ chính mình thân nhân, mà không phải tổng bị bảo hộ. Cách vách phòng, Béo Lê cùng Thịnh Hiến cũng chưa ngủ. Thịnh Hiến vẫn luôn nói phía sau lưng đau. Béo Lê đem hắn quần áo kéo xuống tới vừa thấy, toàn bộ mặt sau đều biến thành màu tím, thập phần rõ ràng bầm tím. Béo Lê sắc mặt biến, vội vàng tìm tới dược cho hắn đắp, tức giận mà nói ngươi, không được liền không được bái, lại không có gì hảo mất mặt, thế nào cũng phải cậy mạnh, như thế rất tốt, phía sau lưng thành cái này tính tình, đau chết ngươi xứng đáng. Thịnh Hiến đau đến nhe răng trợn mắt, người nữ nhân này, liền không thể nói điểm lời hay. Hơn nữa ai nói ta không được. Nếu không phải nhà các ngươi bậc thang không dán chắc, ta cuối cùng một chân dâm không, cũng không đến mức sẽ thương đến. Béo Lê vô ngữ, này thật đúng là bậc thang sai. Hút, ngươi nhẹ điểm. Nhẹ cái rắm, không cho ngươi xoa khai, ngày mai có thể hảo. Ngươi đây là mưu sát thân phu. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, hai ta còn không có kết hôn đâu, nhiều lắm chính là ở xử đối tượng. Cái gì kêu nhiều lắm, rõ ràng chính là ở xử đối tượng. Ngừng, thì tính sao? Thịnh Hiến nghĩ nghĩ. Thật đúng là không thể như thế nào, nhớ tới nào đó sự tình liền đau đầu thật sự. Hắn này có đối tượng sự tình đã sớm truyền khắp, ở năm trước liền cơ hồ không gì không biết, nguyên tưởng rằng sẽ không có như vậy nhiều sự tình. Không nghĩ tới đi một chuyến địa cung trở về, tìm việc liền nhiều. Hắn muốn cưới vợ, quan bọn họ chuyện gì? Một đám ăn no trống không có chuyện gì, thế nhưng còn quản nổi lên hắn trung thân đại sự tới. Trước kia hắn tam đầu hai ngày sinh bệnh phát tác, yêu cầu các loại sang quý linh dược chống đỡ thời điểm, sao không gặp bọn họ ngoi đầu. Chương 449 loại khoai lang đỏ 2. Đều do nào đó không biết xấu hổ người làm sự tình. Quay đầu thấy người, thế nào cũng phải đánh cho tàn phế không thể, hắn nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen. Đúng rồi, ta A Nương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Thịnh Hiến bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, mày liền nhíu lại. Đại khái là tinh thần thể bị thương đi, rốt cuộc thân thể bị kia quỷ đồ vật chiếm cứ lâu như vậy, khẳng định sẽ có điều tổn thương. Nói đến này Béo Lê liền trong lòng tò mò. Long trọng tướng quân người yêu thương đến tuột cùng là ai? Ái chính là cái kia linh hồn, vẫn là cái kia thân thể. Thịnh Hiến suy tư một chút, lại không nghĩ ra được cái gì biện pháp, liền lại hỏi nàng, vậy ngươi cũng biết có thứ gì có thể trị liệu tinh thần thể? Béo Lê tỏ vẻ, không biết. Đột nhiên nhớ tới cái gì, còn nói thêm, bất quá có người đại khái sẽ biết. Ai? Vương Lâm. Hán. Cái kia vô sỉ tiểu nhân. Không sai, chính là hắn. Ta hoài nghi trên người hắn phụ có một cái tinh thần thể, ta nếu không có đoán sai nói, cái kia tinh thần thể nguyên bản hẳn là địa cung người. Nay trận bàn bị khởi động quá, 89 phần 10 là cái này tinh thần thể bút tích. Một cái tinh thần thể có thể rời đi thân thể sau, còn có thể tiếp tục tồn tại, muốn nói không điểm miêu nị gì đó, ai tin. Vấn đề là vô sỉ tiểu nhân quá có thể ẩn giấu, lại đặc biệt có thể chạy, một chốc một lát nhưng bắt được không hắn. Điều này cũng đúng. Béo Lê vẻ mặt như suy tư gì, Vương Lâm cái này vô sỉ tiểu nhân có phong nguyên lực thêm vào, chạy trốn so với ai khác đều mau. Nàng đuổi theo vài lần cũng chưa đuổi theo, rất có thể chạy. Rõ ràng không có nhiều lợi hại người, cảm giác một cái tắt là có thể đánh chết, lại cứ này bàn tay chính là đánh không đến trên người. Xoa nhẹ nửa giờ, xem hắn bối thượng xanh tím tan đi không ít, Béo Lê ngáp một cái, rửa tay đi. Thầy xong ngủ, vây đã chết. Nay cả ngày xuống dưới lại vội lại mệt, so ở cự thú chi xâm thời điểm còn muốn mệt. Không làm điểm cái gì sao? Thịnh Hiến thấu đi lên, ngo ngoe rục dịch. Béo Lê một móng vuốt dán trên mặt hắn, đem hắn ấn trở về. Quá mệt mỏi, không có hứng thú lao sáng sớm lên đủ rượu, mới vừa nhượng xong liền lên núi tìm cục đá, phí lao đại kính mới đem cục đá lộng trở về, kết quả lại chạy tới Nguyệt Thành đánh người. Sau khi trở về cũng không nghỉ ngơi, vẫn luôn vội đến bây giờ, làm bằng sắt cũng có chút chịu không nổi. Thịnh Hiến thấu xem xét nàng khuôn mặt nhỏ, thấy nàng là thật sự mệt mỏi, liền lại bỏ trở về. Kỳ thật hắn cũng rất mệt, chính là trong lòng tưởng mà thôi. Mấy ngày nay rèn, mệt không chỉ là thân thể, tinh thần cũng thập phần mỏi mệt. Hai người không nói chuyện nữa, nhắm mắt lại, thực mau liền đã ngủ. Béo Lê cho rằng chính mình còn sẽ nằm mơ, sự thật lại một giấc ngủ đến đại lượng, đâu chỉ là không có mộng du, liền một giấc mộng đều không có. Dịu dít, này sáng sớm, liền không thể hơi chút ngừng nghỉ một hồi. Béo Lê ngủ không quan cửa sổ, sáng sớm mang cánh tiếng kêu từ cửa sổ truyền tiến vào, quả thực không cần quá náo nhiệt. Tối hôm qua ngủ đến vãn, sáng sớm tự nhiên liền không nghĩ khởi, nhưng bị đánh thức, liền rất bực bội. Sớm hay muộn đem các ngươi đều băm. Béo Lê nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thịnh Hiến ở trên giường lăn một cái, phát hiện phía sau lưng không thế nào đau, liền thấu đi lên, ngươi giúp ta nhìn xem, ta phía sau lưng có phải hay không hảo. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ngồi dậy nhìn xem, phát hiện xác thật hảo rất nhiều, tuy rằng còn rất khó xem, nhưng rõ ràng sưng to tiêu hơn phân nửa. Lại có nửa ngày, hẳn là có thể hảo. Không thể không nói nơi này người khôi phục năng lực chính là cường. Đổi làm là nàng kiếp trước thế giới kia, thương thành tối hôm qua bộ dáng. Không có một hai tháng đừng nghĩ có thể hảo. Người hôm nay trở về sao? Béo Lê mắt lẽ nhìn hắn. Như thế nào? Luyến tiếc ta. Thịnh Hiến ánh mắt sáng lên, đem mặt thấu lại đây, cật nhả nói. Cũng không phải, chỉ là nghĩ ngươi phải đi về nói, ta có thể tiết kiệm được không ít châu mễ, rốt cuộc này mẹ quý đâu. Hừ, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nhà ngươi châu mễ ta an định rồi. Béo Lê chừng hắn một cái. Xuyên giày xuống đất, cũng không biết là ai đem hắn quán thành như vậy, so nàng còn hùng, thật là làm người thập phần xem bất quá mắt. Mới vừa mở cửa đi ra ngoài, người đã bị Giản Đào cấp kéo đến một bên đi. Giản Đào bộ dáng có chút sốt ruột, đem nhỏ giọng đem vòng tay sự tình cùng Béo Lê nói một chút, nàng thật sự là có điểm sợ hãi. Béo Lê nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cấp tiểu lục nguyên lực thời điểm nó hút đi, vậy ngươi có hay không thử qua công kích một chút, xem nó hút không hút. Cái này Giản Đào thật đúng là không nghĩ tới. Cũng không có hướng này phương tiện suy nghĩ. Nàng do dự hạ, nói, ta đi thử. Người thượng nào thí? Trên núi. A tỷ, ta không muốn ăn gà. Không, ngươi muốn ăn. Béo Lê nhìn theo A tỷ ra cửa, tâm tình liền có chút không mỹ rượu, này sẽ không thật đem gà mang về nhà đi. Phía sau Thịnh Hiến xuyên quần áo ra tới, rồi tay đầu ngón tay chọc chọc nàng đầu, ta phải về Nam Thành đi, có việc muốn vội. Béo Lê quay đầu xem hắn, ngươi gì sự như vậy vội. Lại không phải Nam Thành thành chủ, muốn xen vào như vậy nhiều sự tình. Làm Nam Thành bảo hộ thần, ngươi không phải mỗi ngày ăn ăn uống uống, gì cũng không cần phải xen vào, chỉ ở có lợi hại cự thú làm hại nhân gian thời điểm ngươi mới ra tay sao. Thịnh Hiến nắm nắm nàng bím tóc, ta Thịnh gia người đều tới, Lan gia người cũng ở, đấu giá hội sự tình cũng đến bận việc một trận. Lúc trước vì cho ngươi rèn vũ khí, ta làm một chút cũng chưa quản, hiện tại như thế nào cũng đến đi xem. Vậy ngươi cút đi. Ngươi như thế nào không nói nếu người nhà ngươi tới, ta cùng ngươi cùng đi thấy gia trưởng. Ta còn không có nghĩ tới phải gả ngươi đâu. Vì thế Thịnh Hiến ăn một bụng khí chạy, liền cơm sáng cũng chưa ăn. Chỉ là Béo Lê xem hắn bóng dáng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, như thế nào cảm giác có điểm chạy chối chết bộ dáng. Vì cái gì muốn chạy chối chết? Chỉ là ngoài miệng nói, kỳ thật cũng không tưởng nàng đi gặp. A, nam nhân. Sao tức giận, cùng chỉ heo cá dường như, lại giận dỗi. Giản mẫu ra tới đến vãn, không thấy được người, nhưng nghe đến chút động tĩnh, biết Thịnh Hiến đây là còn không có ăn cơm sáng liền đi rồi. Béo Lê nói, A nương, hắn trong lòng có quỷ, nhà hắn người đều tới rồi Nam Thành, lại không cứ gọi ta đi xem. Giản mẫu hỏi ngược lại, kêu ngươi đi nói, ngươi sẽ đi. Béo Lê nghĩ nghĩ, kia nhưng không nhất định, nhưng có đi hay không là một chuyện, kêu không kêu lại là một chuyện khác. Mặc kệ ta có đi hay không, hắn đều đến kêu ta đi gặp đi, hắn đây là ý gì? Chê ngươi xấu, còn chê ngươi lùn bái. A nương, đừng kêu lớn tiếng như vậy, ngươi nếu không phải ta thân sinh, ta đều không nghĩ nhận ngươi. Tức chết ta. Ngươi đây là phải cho nhà chúng ta tỉnh lương thực. Béo Lê tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn không ít, thế gian này độc nhất không gì hơn nàng A nương này há mồm, nàng lại muốn rời nhà đi ra ngoài. Nhàn rồi không có việc gì cho ta làm việc đi, xử tại nơi này vướng bận. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, ném cho nàng một cái gáo tử. Chương 450 loại khoai lang đỏ 3. Đi cấp đồ ăn tới nước đi. Đúng rồi, hậu viện khoai lang đỏ ngươi tính toán khi nào khởi. Béo Lê cầm gáo nổi giận đùng đùng chạy, khởi cái lông gà khởi, làm nó mọc ra gần tới. Giản mẫu nhìn nàng khí về khí, lại không có về điểm này khó chịu, trên mặt nửa điểm không hiện, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân mày cau lại. Nay Thịnh Hiến là chuyện như thế nào, vì cái gì không nghĩ A Lê đi gặp Thịnh ra người, có phải hay không này trong đó có cái gì, nàng có phải hay không hẳn là đi hỏi thăm một chút. Nhà nàng A Lê hảo đâu, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng một chút đều không lo gả. Lại vô dụng. Không còn có họ tùy kia tiểu tử sao. Người này đều đã chết, có phải hay không hẳn là không cần so đo quá nhiều, cái gì đều so ra kém A Lê hạnh phúc quan trọng. So với Thịnh Hiến, nàng càng xem trọng Tùy Thuấn Ngọc. Liên A Lê này hùng hài tử tính tình, trừ bỏ Tùy Thuấn Ngọc có thể vô hạn bao dung, còn có ai có thể. Liên Thịnh Hiến kia bạo tính tình khẳng định không thể, hoặc là hai người thường xuyên đánh nhau làm ầm ĩ, hoặc là liền A Lê thoái nhượng một bước, nhưng không cho rằng Thịnh Hiến có thể thường xuyên cúi đầu. Quan trọng nhất vẫn là, tiểu tử này không quá thông minh bộ dáng. Béo Lê nhưng không nghĩ tới liền như vậy một lát sau, nàng A Nương liền suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá bị A Nương như vậy một hơi, nàng thật đúng là liền đem sự tình vứt đến sau đầu đi, đã quên muốn sinh khí khổ sở. Không bao lâu, Giản Đào đã trở lại. Béo Lê nhìn nàng mang về tới mười mấy chỉ ác cá gà, biểu tình một lời khó nói hết, cầm mới vừa tới đồ ăn gáo tử hung hăng rót một ngụm thủy. Nhiều như vậy gà ăn cho hết sao? Có phải hay không hẳn là dưỡng điều cẩu? Đáng tiếc này phiến đại lục cẩu quá hung, bằng không nàng thật muốn dưỡng một cái. Giản Đào trở về liền thu thập gà, cả người nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, chắc là có một số việc đã như nàng mong muốn. Do hỏi qua đi, cũng xác thật như thế. Vòng tay chỉ hấp thu nàng ôn hòa nguyên lực. Cái loại này có chứa công kích tính cũng không hấp thu, bởi vậy cũng không lo lắng sẽ ra cái gì được rẽ. Đến nỗi tiểu lục, kia không còn có A nương sao. A tỷ, ta thật sự ăn gà ăn nhị. Béo Lê cầm tiểu băng ghế ngồi nàng bên cạnh. Có đến ăn ngươi còn bắt bẻ, rõ ràng năm trước ngươi còn thực thích ăn gà tới, nhất thời một cái dạng, không điểm định tính. Giàn Đào trắng nàng liếc mắt một cái, lại không thích ăn cũng đến thu thập ra tới. Bằng không thời tiết nhiệt, phóng lâu liền hỏng rồi. Liên mười mấy chỉ gà mà thôi. Không đáng ra phóng kho hàng chiếm địa phương. Béo Lê nghĩ thầm năm trước là năm trước, năm nay là năm nay, năm trước trước kia nàng còn cảm thấy mỗi ngày ăn thịt là một kiện thập phần hạnh phúc sự tình, một chút đều không vì ăn không đến cơm mà phiền muộn. Nhưng sau lại đâu? Cũng là một lời khó nói hết. Ăn gà ăn mày sao? Lúc trước ngươi thích nhất. Giàn Đào đem một con thu thập tốt gà phóng nàng trước mặt, cầm đi làm đi. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, A tỷ, ta muốn ăn muối hấp, cái loại này thập phần chính tông. Thuần dùng muối hấp ra tới. Giản Đào cũng không ngẩng đầu lên, tưởng đều đừng nghĩ, phải có những cái đó muối cho ngươi hòa hoạn, ta liền đem này đó gà yêm treo lên tới hồng gió, hảo lưu chữ mùa lạnh thời điểm ăn. Béo Lê liền nhớ thương thượng hồ nước mặn muối, nghĩ thầm nếu là trong nhà muối cũng đủ nhiều, kia nàng có phải hay không muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần giống hiện tại giống nhau. Rõ ràng không muốn ăn gà, nhưng vẫn là đến ăn. Béo Lê thở dài một hơi, đứng dậy đi mặt sau viện rút hành. Tới rồi mặt sau, nhìn đến ớt cay thụ, tức khắc ánh mắt sáng lên. Bình thường hầm gà nàng là ăn nhị, nhưng ớt cay xào gà, ớt gà, nàng giống như còn không ăn qua. Tức khắc liền không lo, hương phấn trích khởi ớt cay tới. Nay ngoạn ý cay thật sự, càng quen liền càng cay, cho nên đỏ nàng ngược lại không quá dám ăn, đều hái được phơi khô phóng. Hiện tại trích chính là còn lục, năng lượng đủ không quan trọng là ăn ngon. Béo Lên này tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ đến ăn pháp, chính là hại khổ Giản Đào. Một bên xào gà, một bên đánh hát xì, nước mắt ào ào. A Lê, làm như vậy ăn ngon sao? Ta sao cảm giác như vậy khó chịu đâu? Giản Đào hốc mắt đỏ bừng, lấy khăn tay che lại miệng mũi đều ngăn không được này một cổ gây mũi tử hương vị. Giản Mẫu cũng khiêng không được, chạy ra phòng bếp. Béo Lê cũng có chút chịu không nổi, nhưng nghe này mùi vị nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng, không chạy quá xa đi, liền đứng ở phòng bếp cửa nhìn. Ăn ngon, ăn rất ngon, một hồi xào hảo ngươi liền biết, đặc. Hát xì, hương. Béo Lê xoa xoa cái mũi, này mùi vị quá phía trên, nàng cũng có chút chịu không nổi, quyết đoán chạy. Trong phòng bếp truyền ra Giản Đào tiếng giống giận, A Lê, này ớt cay xào gà nếu là không thể ăn, quay đầu lại ta đem ớt cay đỏ xinh tắc ngươi miệng. Vừa mới giống xong, lại nặng nề mà khụ lên. A tỷ ngươi che khẩn một chút, đừng đem nước miếng khụ trong nồi. Ai muốn muội muội, mau tới mang đi. Thứ này khẳng định không thể ăn. Giản Dữu đã sớm trốn rất xa, nhìn đến Béo Lê chạy ra, lập bĩu môi. Ăn ngon ngươi cũng không thể ăn, bị thương người không tư cách ăn ớt cay. Béo Lê hướng hắn hử một tiếng. Sốt ruột ngoạn ý. Giản Mẫu cũng chừng hắn một cái. Nói thật này vị là có điểm sặc người, nhưng thấy nhiều biết rộng vài cái, cảm giác còn rất hương. Muốn thật không thể ăn, nàng đánh nhi tử. Giản Dữu. Này lại cùng ta có quan hệ gì? Sự thật chứng minh Béo Lê trước nay liền không có làm cho bọn họ thất vọng quá. Ớt cay xảo gà hương vị xác thật thực không tồi. Tuy rằng ăn cay chút, nhưng mẹ con ba người ăn đến đầy miệng là du, không phải giống nhau hương. Lượng cơm ăn đều gia tăng không ít. Nếu không phải thượng một quý châu mẹ thu hoạch cực hảo, sợ là đến đem trong nhà đầu ăn nghèo. Giản Dữu liền nếm một tiểu khối, vừa mới ăn ra tư vị tới, liền không cho hắn động chiếc đũa. Nguyên nhân là trên mặt hắn có thương tích không thể ăn cay, bằng không thương sẽ hảo đến chậm. Ô, đáng tiếc, ngươi nói cái kia ớt gà đắc dụng đến làm ớt cay đỏ, kia ngoạn ý đỉnh không được, bằng không đến thử một lần này ớt gà. Giản Mẫu miệng đều cay đến sưng đỏ, nhưng tinh thần lại hảo thật sự. Béo Lê khoe khoang nói, ớt gà chính là so ớt cay xào gà muốn ăn ngon nhiều, ít nhất đến có gấp 10 lần. Giản Dữu hoan khí 10 phần, nói được giống như ngươi ăn qua dường như. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, ta chính là ăn qua, thế nào? Giản Dữu hỏi lại, ngươi chừng nào thì ăn qua, ta như thế nào không biết. Có ngươi ăn nha. Nói tốt trời sinh một đôi, ngươi thế nhưng con ta ăn mảnh. Hai ta còn có phải hay không hảo huynh muội? Ngẩng, liền ăn mảnh, thế nào? Nếu không phải vừa vặn đầu một cái chỗ ngồi, ta thật đúng là không nghĩ cùng ngươi đương huynh muội. Tỷ đệ liền khá tốt, ngươi cái này ngốc đại dữu. Giản Dữu không thể thế nào, luận so đầu góc hắn so bất quá, so điêu ngoa so bất quá, luận võ lực giá trị cũng so bất quá. Dù sao hắn liền cùng nhặt được không sai biệt lắm. Ta sinh khí, thương tâm, hống không hảo. Giản Dữu ngồi tiểu băng ghế thượng, chờ người an ủi hắn. Kết quả mẹ con ba khiêng cái quốc ra cửa, ai cũng không có muốn hống hắn ý tứ. Đừng vẫn luôn ngây ngốc, trong nhà đầu còn có châu mẹ không phơi hảo, ngươi ở trong nhà đầu nhớ rõ phơi. Giản Mẫu ra cửa trước ném xuống một câu. Chương 451 loại khoai lang đỏ 4. Giản ra phía trước 15 mẫu đất, sớm tại 2 ngày trước cũng đã lần nữa gieo châu mẹ hạt giống. Này sẽ mầm đều đã sung ra, có thể thấy được nó sinh trưởng tốc độ có bao nhiêu mau. Giản Mẫu đi bên cạnh khai hoang trước tiên ở châu mẹ trong đất dạo qua một vòng, càng xem liền càng là vừa lòng. Trong nhà đầu dưỡng đầu thú khá tốt, nhìn này phân đủ, thượng lão mánh voi ma mút thú phân, lớn lên so thượng một quý mau. Giản Mẫu chuyển xong về sau trở về, nhịn không được liền đối Béo Lê nói, quay đầu lại này khoai lang đỏ đậu nành gieo đi, cũng cấp hạ điểm phân. Béo Lê dừng một chút, nói, khoai lang đỏ thượng phân còn hành. Nhưng đậu nành liền tính, thứ này giống như càng phì mà liền càng không yêu trường, đến gầy mà mới được. Giản Đào nhíu nhíu mày, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói khoai lang đỏ không cần phân. Này khoai lang đỏ là ăn dễ cây, thượng phân lại đào tới ăn, tổng cảm giác quái quái, hình như là ở phân đào thực. Béo Lê liếc nàng liếc mắt một cái, hì hì cười nói, kỳ thật loại khoai lang đỏ, tốt nhất vẫn là dùng phân gà. Giản Đào lập tức đen mặt, còn vẫn là dùng lão manh voi ma mút thú phân đi. Tốt xấu là đầu ăn chay, còn sẽ không cái gì ăn bậy tám tao đổ vật đều ăn, không có như vậy xú. Giản Mẫu lại vẻ mặt như suy tư gì, này trong đất đầu gì ngoạn ý đều có, thú phân chôn ở trong đất đầu không dùng được bao lâu liền biến thành thổ, kỳ thật vấn đề đều không lớn. Nàng thật đúng là liền không như vậy chú ý, chỉ cần hoa màu lớn lên hảo là được. Chờ đến khoai lang đỏ có thể bảo thời điểm, ngươi nếu có thể nhìn ra phân ở nơi nào tính ngươi lợi hại. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh khai. Giản Mẫu bàn tay vung lên, lập tức làm lên. Béo Lê hự hự đào trong chốc lát, lại không làm, đào không phải cảm thấy có bao nhiêu mệt, mà là không kêu kiên nhẫn một quốc lại một quốc đất đào, tổng cảm thấy hảo phiền toái hảo phiền toái. Theo bản năng chiều lão manh voi ma mút thú nhìn lại. Ách, không ở. Tính, chính là ở cũng vô dụng, khổ người quá lớn. Hướng trong đất đầu vừa đứng, mau nửa mẫu địa phương đều làm nó cấp chiếm đi, một chân giẫm đi xuống, mới vừa đào tùng mà có thể làm nó giẫm thật đi. Vẫn là đến muốn mị mị thú, quay đầu lại đi chỉnh hai đầu đi. Chờ đêm này 30 mẫu đất khai ra tới. Đúng rồi, 30 mẫu đủ sao? Còn có hạt mẹ cũng đến loại, đều không sai biệt lắm thành thục, không dùng được mấy ngày liền có thể đương hạt giống sử. A nương, không phải nói tốt thỉnh người tới khai hoang sao? Người đâu? Béo Lê đem cái cuốc hướng trên mặt đất một sử, không nghĩ làm. Chiến đội người này sẽ chết chết, thương thương, tồn tại người gì tâm tư cũng không có, thỉnh gì thỉnh, chậm rãi khai đi. Giản Mâu nói lên cái này liền thẳng nhíu mày. Một chút đã chết trăm tới cá nhân, còn có không ít người thân thể có tàn khuyết, phía trên là ăn phân lớn lên sao. Nhắc tới chiến đội, Giản Mẫu liền nhớ tới một sự kiện, hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua cưới lao thú làm gì đi? Đánh người đi. Đánh thành gì dạng? Cũng không nhiều nghiêm trọng, còn giữ mấy hơi thở đâu, xương cốt cũng không toàn chết. Giản Mẫu gật gật đầu, lại vùi đầu tiếp tục làm việc, đào vài cái lại nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi một câu, đánh chính là kia đại tiểu thư. Béo Lê hừ một tiếng, đại tiểu nhân đều đánh, tiểu nhân có thể trừng oai, kia đều là đại dung túng, sao có thể chỉ đánh tiểu không đánh đại. Giản Mẫu ngẩn ngơ, không quá xác định hỏi, Nguyệt Thành Chủ. Không sai, chính là cái kia lão vương tám con bê. Ngươi là không biết, ta đi thời điểm, hắn còn cùng hắn đại nữ nhi đang thương lượng, làm ta A Phụ đi gánh trách nhiệm. Nói lần này sự tình nào lớn, cần thiết phải có cá nhân gánh tội thay, bằng không bọn họ liền có phiền thoái, hơn nữa thanh danh cũng không tốt. Bọn họ cũng thật dám. Hãy chờ xem, muốn bọn họ dám thật hạt truyền thuyết cái gì không tốt, xem ta thu thập bọn họ không. Hảo, làm được xinh đẹp. Giản Mẫu lập tức lạnh mặt, liền tính là thành chủ lại như thế nào, dám âm nàng nam nhân, không đánh chết đều tính tốt. Quay đầu lại tìm người đi hỏi thăm, dám truyền ra tới nửa điểm đối với ngươi A Phụ không tốt, lại đi đánh bọn họ mấy đốn, đánh tới bọn họ cũng không dám nữa chơi xấu mới thôi. Giản Mẫu vô cùng nghiêm túc mà nói, dù sao chỉ cần không đánh chết người, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, liền không có cái gì vấn đề lớn. Có chút người không đánh tới sợ, liền không biết cái gì kêu một vừa hai phải. Béo Lê gật gật đầu. Nàng cũng là như vậy tưởng, dù sao không thể dễ dàng buông tha. Bất quá nói lên chuyện này, nàng lại đối kia mỏ nhọn thú nổi lên hứng thú, không biết là cái dạng gì thú, thế nhưng đựng như vậy kịch độc. Nghe nói kia một thân da lông rất đẹp, quay đầu lại đem nó đánh lột ra. Nhìn nhìn bên trái, lại nhìn xem bên phải, lão hoàng người nhà cũng ở bên này đất hoang bận việc. Tiểu hoàng qua đảo không tại đây, trong thôn châu mẹ thu hoạch về sau thôn dạy học lại khai, hiện tại đại khái ở giáo tràng rèn luyện. Béo Lê lén lút xoay người. Muốn chạy tới giáo chàng chơi, kết quả vừa mới xoay người, một bước đều còn không có tới kịp đi, khiến cho A Nương cấp phát hiện. Người tưởng thượng nào đi. Giản Mẫu mặt chấm xuống, hung hăng một cái cuốc đào đất thượng, đem một cổ thô rễ cây cấp đào đoạn. Hôm nay nếu không đem này 15 mẫu khoai lang đỏ cho ta loại thượng, trời tối ngươi cũng đến cho ta làm. Béo Lê. Cảm giác A Nương đào không phải rễ cây, mà là nàng cổ. Không có, ta nào cũng chưa muốn đi, chính là đổi cái chỗ ngồi đào mà thôi. Béo Lê ngượng ngùng mà cười một cái, chạy nhanh đào lên, trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nàng sức lực đại, nghiêm túc lên tốc độ thực mau. Đi theo nàng mặt sau nhặt rễ cây cùng cục đá lao hoàng hai khẩu tử thực mau liền lo liệu không hết quá nhiều việc, một tiểu khối địa phương còn không có nhặt xong, nàng cũng đã đào một khối to địa phương. Không chỉ có đào đến khoan, còn đào đến rất thâm. Một cái cuốc đi xuống, nửa thước lớn lên địa phương đều làm nàng cấp đào lên, thậm chí còn có nửa thước thâm. Cũng không cần cái cuốc gõ toái này bùn thối. Hai chân dẫm qua đi liền nát, thật là so ra súc còn nhanh. Xem đến Giản Mẫu cùng Giản Lê hai cái đầy đầu hát tuyến, cũng bất chấp chính mình đào, vội vàng đi theo nàng phía sau thu thập. Ở hôm nay phía trước liền khai 10 mẫu ra tới, lúc này mới một ngày thời gian không đến, liền lại khai suốt 10 mẫu, lại còn có tất cả đều thu thập hảo, phân luống. Béo Lê tính tình nói cấp thời điểm, cũng thật là cấp, đại khái là biết chính mình không đem mà loại xong, liền không thể đi chơi. Cho nên làm khởi sống tới cùng liều mạng dường như. Liền nghĩ sớm một chút làm xong, hảo giải phóng chính mình. Ngày hôm sau sáng sớm, đều không cần người kêu, nàng chính mình lập tức liền cầm cái sẻng đuổi kịp. 20 mẫu đất đã vui vẻ, chỉ cần đem khoai lang đỏ gieo đi là được. Phía trước 4 người chỉ lo phóng khoai lang đỏ mầm, giải dược hôi, phóng phân gì đó, mặt sau Béo Lê cầm cái sẻng hồi thổ. Rõ ràng nàng này sống mệt nhất, lại làm được so với ai khác đều mau, cơ hồ là đuổi đi 4 người làm. Kết quả là Béo Lê chính mình còn chưa thế nào, lại đem bọn họ 4 cái cấp mệt đến không được. Rốt cuộc sống làm xong rồi, 4 người thật dài thư một hơi, đồng thời trường hướng Béo Lê. Béo Lê đem cuối cùng một cái luống tốt nhất, khiêng cái sẻng liền chạy, liền tiếp đón đều không mang theo đánh một tiếng. Hai ngày này đều mau đem nàng cấp nghẹn đã chết, nàng muốn. Muốn làm gì tới, đến hảo hảo ngẫm lại mới là, bằng không đi đem kia mỏ nhọn thú đánh. Chương 452 giận chó đánh mèo một. Đừng chạy lung tung, hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai tiếp tục khai hoang loại ngươi đậu nành. Giản Mẫu chống nạnh hướng nàng giống to. Béo Lê lòng bàn chân vừa trượt, thiếu chút nữa một đầu tải trên mặt đất. Liền không thể nghỉ ngơi một ngày. Béo Lê dừng lại, vẻ mặt không cao hứng. Nghỉ ngơi gì, đậu nành là chính ngươi chỉnh trở về không? Không nhân lúc còn sớm chạy nhanh loại, ngươi muốn cho kia chỉ bụng to thú đều ăn luôn. Giản Mẫu nhớ tới kia chỉ mang thai tham thú, biểu tình một lời khó nói hết. Kia vật nhỏ một đốn ăn không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi nó đói đến mau, cho nó một giờ ăn một đốn, nó cũng có thể đốn đốn lượng đều không ít. Béo Lê tại chỗ đứng nghĩ nghĩ, kia chỉ mỏ nhọn thú xa đâu, cho nàng một ngày thời gian qua lại đều không đủ, như thế nào cũng đến hai ngày thời gian. Hai ngày còn rất đuổi, ít nhất đến ba ngày mới thoải mái. Ba ngày thời gian đủ kia chỉ dựng thú ăn luôn nàng tam mẫu đất đậu nành hạt giống. Nó cũng thật sẽ ăn, sao không đi ăn ớt cay. Béo Lê sinh khí mà giống lên một câu, sau đó kéo cái sẻng đi trở về. Giàn Đào si cười, nhìn về phía đang ở trong bụi cỏ toàn tìm quả dại ăn dựng thú, nó lại không nốc, sao có thể đi ăn ớt cay. Đều mấy ngày này, nó còn một chút phải đi ý tứ đều không có. Giàn Mẫu hỏi, không có, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, còn sẽ tự mình chơi đùa, một chút biến hóa đều không có. Giàn Đào lắc lắc đầu, nàng cảm thấy này chỉ dựng thú khả năng sẽ không đi rồi, thật sự giữ lại. Hơn nữa cảm giác còn rất nghe lời, không khó dưỡng. Ngươi tính toán khi nào loại dược liệu? Giản Mẫu lại hỏi. Sang năm đi, A Nương, ta tưởng sang năm liền bắt đầu. Có A Lê giúp ta, ta cảm thấy ta sang năm là có thể trở thành chiến tướng, gieo trồng liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng hảo, ta còn tưởng rằng ít nhất còn phải chờ 10 năm, không nghĩ tới còn rất nhanh. A Nương đừng lo lắng, có A Lê đâu. Có nàng ở, nàng cũng không thể giúp ngươi loại. Dù sao có nàng ở liền hảo. Giản Đào nhịn không được cười cười, đó chính là nhà bọn họ trấn trạch thần thú, có nàng ở cứ yên tâm, một ít nghĩ đến quấy rối người đều phải ước lượng một chút. Nếu không phải A Lê nàng vừa vặn xảy ra chuyện, dược cốc cũng sẽ không dễ dàng đã bị phá hủy, nhà bọn họ A Lê lợi hại đâu. Trước kia không thức tỉnh chiến hồn cũng đã rất lợi hại, hiện tại thức tỉnh rồi liền lợi hại hơn. Không bằng chính ngươi hảo hảo nỗ lực, thật sự không được liền tìm cái lợi hại trở về, A Lê nàng sớm hay muộn đều phải xuất giá, giúp đỡ không được ngươi cái gì. Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, từ từ nói. A Nương, ta hiện tại còn tìm, không cân nhắc việc này. Giản Đào có chút xấu hổ. Như thế nào? Trứng mắt kia họ Lan. Giản Mẫu nghi hoặc mà xem nàng, do dự hạ nói, ta xem kia tiểu tử tuy rằng làm người âm hiểm điểm, đối với ngươi lại là hảo đến không lời gì để nói, không tính toán suy xét một chút sao. Giản Đào không biết nên nói như thế nào, vô cớ lại nghĩ tới tần lần tới, nàng giống như tương đối thích cái loại này dí dỏm một ít. Cho người ta cảm giác không như vậy buồn. Hiện tại cũng chỉ là thích, còn chưa tới ái nông nỗi. Nhưng Tần Lân không thấy, đến nay đều còn không có tin tức. A Lê nói người khẳng định không có việc gì, nàng tin, cũng chỉ có thể tin tưởng. Bất quá trong lòng một ít ý tưởng, nàng tự nhiên không dám nói ra, cho rằng chính mình nếu là nói ra đối một cái 200 hơn tuổi người nổi lên tâm tư, A Nương nói không chừng đến đánh chết nàng. Ngươi nếu là không ý tưởng khác, vậy suy xét một chút họ Lan kia tiểu tử, hảo hảo ở chung một chút. Nếu là thật sự không cái kêu ý tứ liền sớm một chút từ chối nhân ra, không cần cho nhân ra hy vọng. Giản Mẫu cau mày nói. Giản Đào vừa định phản bác, nói chính mình đã cự tuyệt quá, thậm chí đã biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng nghĩ đến sau lại vài lần sự tình, lại không tự giác ngậm miệng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sớm một chút kết hôn. Giản Đào khỏe miệng hơi chịu, cũng không tưởng sớm kết hôn. Sinh mấy cái tiểu nhân, từ nhỏ bồi dưỡng. Giản Mẫu ngẩng đầu nhìn trời, thật sâu thở dài một hơi. Nhà chúng ta chính là người quá ít, bằng không cũng không đến mức. Dù sao ngươi nhiều sinh điểm, ít nhất sinh 10 cái. Giản Đào gì cũng không nghĩ nói, chạy nhanh thu thập đồ vật liền chạy, chỉ hận chính mình không có muội muội chạy trốn mau. Hôn đều còn không có kết đâu, liền giảng tới rồi sinh hài tử. Còn ít nhất sinh 10 cái. Giản Đào mạc danh liền nghĩ tới cái loại này đặc biệt có thể sinh, lại bị người ghét bỏ, toàn bộ thiên thánh quốc đều đối nó kêu đánh kêu giết sinh linh. Diệp Trinh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ai cũng tra không ra là cái gì nguyên nhân, thiên thánh quốc sở hữu lợi hại y sư đều tới, đều không có nửa điểm biện pháp đem Diệp Trinh đánh thức. Hiện giờ Diệp Trinh hơi thở càng ngày càng mỏng manh, các y sư tuyển chuyển báo cho, lấy Diệp Trinh tình huống rất có khả năng chỉ có thể kiên trì một tháng. Thịnh tướng quân vô cùng bạo nộ, cho rằng là thịnh hiến bảo hộ bất lực, mới khiến cho thê tử biến thành như thế. Liên tính ngươi có cái gì hoán khí, ngươi hướng về phía ta tới đó là, nàng mặc kệ thế nào đều là ngươi A Nương, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy đối nàng. Thịnh tướng quân nhìn về phía nhi tử ánh mắt, đều không giống là đối đãi nhi tử, mà là đang xem kẻ thù. Thịnh Hiến phảng phất sớm thành thói quen giống nhau, Diệp Trinh biến thành cái dạng này, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, cũng muốn đem người chữa khỏi. Nhưng hắn lại có biện pháp nào? Ở địa cung thời điểm hắn đã tận lực bảo vệ Diệp Trinh, lại khó thời điểm hắn cũng không có đem Diệp Trinh ném xuống mặc kệ. Đối với một cái chỉ sinh hắn, lại trước nay mặc kệ hắn nữ nhân, hắn cảm thấy hắn có thể làm được như vậy, đã thực không tồi, còn muốn hắn làm sao bây giờ? Ngươi hướng ta phát giận vô dụng, lại không phải ta kêu nàng đi địa cung. Thịnh Hiến hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, cũng một chút chịu thua ý tứ đều không có, ngạnh cổ nói, thịnh gia sở hữu đi địa cung người đều đã chết, là nàng hại chết, ta có thể không màng sinh mệnh nguy hiểm đem nàng vứt ra tới đã thực không tồi. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ hôn mê bất tỉnh, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thịnh tướng quân sắc mặt tâm trầm, nàng hôn mê thời điểm, cũng chỉ có ngươi ở bên cạnh, dám nói cùng ngươi không có quan hệ. Thịnh Hiến thật đúng là không dám nói cùng chính mình không quan hệ. Rốt cuộc Diệp Trinh sở dĩ sẽ hôn mê, là bởi vì kia viên quỷ dị hạt châu. Đem hạt châu lộng đi rồi, người liền hôn mê. Ta nói nàng quỷ thượng thân, ngươi tin sao? Thịnh Hiến đã không ngừng một lần nói lời này. Trên đời này có quỷ. Ngươi chỉ cái quỷ cấp lao tử nhìn xem. Thịnh tướng quân quả nhiên là không tin, nhận định thê tử hôn mê cùng nhi tử có quan hệ, đại khái không phải là này nhi tử động tay, nhưng có lẽ khoanh tay đứng nhìn. Thịnh Hiến muốn như thế nào chỉ, quỷ có thể toát ra tới cấp ngươi xem. Quả thực trăm khẩu mặc biện. Ngươi hái sao tích sao mà, dù sao cùng ta không quan hệ. Chỉ là xử lý một viên hạt châu mà thôi, ai biết người liền thành cái dạng này, sớm biết rằng. Tính, sớm biết rằng cũng vẫn là sẽ xử lý. Kia căn bản là không phải hắn thân A Nương. Thịnh Hiến liếc nhà mình thân cha liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh, luôn miệng nói yêu hắn A Nương, ái mấy chục năm, liền chính mình ái chính là cái quỷ gì đồ vật cũng không biết. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Thịnh tướng quân vẻ mặt phẫn nộ, giơ lên tay tới liền phải đánh người. Bên cạnh người vừa thấy, vội vàng ngăn lại hắn. Chương 453 giận chó đánh mèo hai. Thịnh Hiến quật tính tình lên đây, chỉ vào chính mình mặt, hướng hắn kêu, tơi à, ngươi đánh ta một cái thử xem. Thịnh tướng quân khí huyết nhắm thẳng trán thượng hướng, một phen đẩy ra cản người của hắn, giơ lên bàn tay liền hướng Thịnh Hiến trên mặt đánh. Hưu. Thịnh Hiến chạy xa mới hướng Thịnh tướng quân kêu, ngươi cho ta ngốc sao, đứng ở nơi đó cho ngươi đánh. Nếu không xem ngươi là ta thân A Phụ, ta không chỉ có không cho ngươi đánh, ta còn phải đánh trả đánh trở về. Thịnh tướng quân tức giận đến não nhân tử sinh đau, chỉ vào hắn tay đều là run rẩy, tới, ngươi tới đánh lao tử một chút thử xem. Thịnh Hiến hung hăng mà hướng trên mặt đất phi một ngụm, mới 100 suất đầu người, lỗ thai điếc không thành. Nói xong liền chạy trốn bay nhanh, chớp mắt công phu liền không có ảnh. Thịnh tướng quân phổi đều phải khí tạc, lại liền cái phát tiết đối tượng đều không có. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Lan Huyền Túng đứng ở nơi đó, há mồm muốn nói điểm cái gì, dư quang lại thoáng nhìn nhà mình thân tỷ tỷ chính nhìn chằm chằm hắn. Thịnh tướng quân một khang phẫn nộ cùng vô thố không biết nên thế nào phát tiết, đôi tay xoa eo qua lại đi rồi vài vòng, một chân đem bên cạnh ghế rửa đá lặn đi. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta tin tưởng A Miểu nói. Cùng với nói là tin tưởng cháu trai, chi bằng nói tin tưởng bản thân tử, cùng với hai mắt của mình, rốt cuộc Diệp Trinh là thật sự thực không thích hợp. Một cái chân chính ôn nhu thiện lương người, không có khả năng sẽ như thế đối đãi chính mình thân nhi tử. Nhưng cái này đệ muội trên mặt ôn nhu, quan tâm săn sóc, trên thực tế lại không đạt đáy mắt. Nhưng từ trước Diệp Trinh thật là người rất tốt, căn bản không phải sau lại nhìn đến như vậy, nói là tính tình đại biến, hiện giờ nghĩ đến liền quá mức gượng ép chút. Duy nhất giải thích, đại khái liền thật là quỷ thượng thân. Trên đời này xác thật có như vậy một loại người, thức tỉnh chính là thượng đan điền, có cường đại tinh thần lực, thậm chí này tinh thần lực tới nhất định trình tự còn có thể hóa thành thực chất. Đã từng Thiên Thánh Quốc liền xuất hiện quá một cái tinh thần lực cường đại người, chỉ là sau lại người kia thế nào, lại không người biết được. Thật giống như là đột nhiên xuất hiện như vậy một người, lại đột nhiên biến mất không thấy, phảng phất chưa từng đã tới trên đời này giống nhau. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trên đời này sao có thể sẽ có quỷ? Thịnh tướng quân là nửa điểm không tin. Không có quỷ, nhưng có tinh thần lực cường đại người, có lẽ có thể làm được khống chế người khác. Lan Phu Nhân nói, sẽ là như thế này sao? Thịnh tướng quân rất là dãy rủa, cũng không nguyện ý tin tưởng loại này chuyện ma quỷ, nhưng nếu này hết thệ là thật sự đâu? Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn vô pháp tiếp thu, ở bên nhau hơn 20 năm, hắn cái này đường trượng phu lại trước sau chưa phát hiện thê tử không đúng. Vẫn luôn cẩn thận che chở, lại là cái quỷ gì? Chỉ cần nghĩ vậy chút, thịnh tướng quân liền vô pháp tiếp thu, cho nên mới sẽ đối Thịnh Hiến có điều giận chó đánh mèo. Lan Phu Nhân nhìn đến bộ dáng của hắn, không cấm cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi trong lòng minh bạch thật sự, chỉ là không muốn tiếp thu sự thật, đảo làm ta kia đáng thương, trước nay liền chưa từng chịu quá ngươi nửa điểm quan ái cháu trai bối cái nồi này. Thịnh tướng quân trầm khuôn mặt không nói lời nào, hắn trước sau cho rằng nếu không phải vì sinh thịnh hiến, thê tử liền sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, hiện tại quan trọng nhất là muốn đem A Trinh chữa khỏi. Lan phu nhân liền nhìn về phía nhi tử, con trai của nàng hiện giờ là thiên thánh quốc xuất sắc nhất y y sư, nếu liền nhi tử đều không có pháp nói, chỉ sợ cũng. Lan Huyền Túng lắc lắc đầu, mợ thân thể không có bất luận vấn đề gì, duy nhất giải thích đó là nàng tinh thần thể đã chịu bị thương. Mà có quan hệ với phương diện này sự tình, ta hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, nhưng đến tìm được một người. Hắn cùng Thịnh Hiến ý tưởng không sai biệt lắm, chính là tìm được Vương Lâm, đều cho rằng người này trên người có cổ quái. Chỉ là Vương Lâm người này quá có thể ẩn giấu một ít, chạy trốn tốc độ càng là tuyệt, một chốc một lát muốn đem người tìm được, sợ không phải một việc dễ dàng. Bọn họ có thể phái ra đi người, đã phái ra đi, cũng chỉ vì tìm Vương Lâm người này. Bất quá việc này Lan Huyền Túng cũng không có nói ra tới ý tứ. Thịnh tướng quân muốn mắng cháu ngoại vô dụng, nhưng đối thượng nhà mình thân tỷ ánh mắt, hắn một chữ cũng không dám nói ra. Một người ngồi vào Diệp Trinh trên mép giường giận dỗi. Đã khó chịu, lại năn kham. Càng có rất nhiều lo lắng, sợ hãi thê tử liền như vậy đi. Mấy năm nay hắn làm sao không biết thê tử không thích hợp, nhưng lúc trước kết hôn thời điểm liền phát quá thề, mặc kệ đối phương biến thành bộ rắn gì, đều không thể tách ra, nhất định phải ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Hắn làm được lời thề thượng theo như lời, mặc kệ thê tử biến thành cái dặn gì, hắn tất cả đều tiếp thu, nhưng hiện tại lại nói cho hắn, trước kia cái kia mặt ngoài nhìn là, nhưng nội bộ đã không phải hắn thê tử. Cái này kêu hắn như thế nào tự xử. Thịnh Hiến cả đời này khí chạy rất xa, trực tiếp đi Xích Rú Hà, xuyên qua sông ngầm đi lương thôn. Hắn tâm tình không tốt, vốn là muốn tìm an ủi tới. Kết quả mới vừa kêu một tiếng, hỗn đản nữ nhân, ngươi cấp lao tử lại đây. Kia hỗn đản nữ liền tới đây, cầm đao chém lại đây. Ngươi mưu sát thân phú A. Thịnh Hiến hoảng sợ, trực tiếp liền thoán thượng nóc nhà đi. Béo lên này hội tâm tình thật khó chịu đâu, mới từ trong đất trở về, liền một ngụm thủy cũng chưa tới kịp uống, gia hỏa này liền chạy trốn ra tới. Mới toát ra tới liền mắng nàng, thật đương nàng hảo tính tình. Thịnh Hiến thấy nàng không nói lời nào, chỉ trên tay nàng đao, ngươi lấy ta cho ngươi rèn đao tới chém ta, ngươi cảm thấy hảo sao? Béo Lê gật đầu, tự nhiên là tốt, cực hảo. Thịnh Hiến vẻ mặt vô ngữ, không lời nào để nói. Quả nhiên kêu nàng hôn đản không sai. Thịnh Hiến ngồi xếp bằng ở nóc nhà ngồi trong chốc lát, thấy nàng không có thanh đao thu hồi đi ý tứ, thật sự nhịn không được mới còn nói thêm, ngươi có thể hay không thanh đao thu hồi đi, ta này hội tâm tình không tốt, ngươi bất an an ủi ta cũng liền thôi, còn cầm đao chém ta, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Béo Lê hỏi lại, ta có phải hay không nữ nhân, ngươi không biết. Mới vừa chạy vào cửa giản Lê, nàng có phải hay không trở về đến có điểm sớm? Không biết hiện tại lại đem chân lùi về đi, tới hay không đến cập. A tỷ, mau giúp tới ta thu châu mễ. Kết quả giản Lê vừa định lui ra ngoài, trong môn đầu mắt sắc giản dữ lập tức hướng nàng hô lên. Giản Đào vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải đi vào. Đi ngang qua Béo Lê bên người thời điểm, nhỏ giọng nói câu, cẩn thận một chút, A nương sắp đã trở lại. Béo Lê vừa nghe, liếc Thịnh Hiến liếc mắt một cái, thanh đao thu trở về. Xuống dưới đi, một lời không hợp liền leo lên nóc nhà lật ngói, cái gì tật xấu. Béo Lê trắng Thịnh Hiến liếc mắt một cái, bay thẳng đến hậu viện đi rồi đi. Thịnh Hiến nghĩ cũng không có xuống dưới, mà là từ nóc nhà dẫm qua đi, mắt nàng đi hậu viện. Thấy nàng xác thật không có lại cầm đao, mà là ở trích dưa, lúc này mới từ nóc nhà nhảy xuống đi. Ngươi cái hư nữ nhân, ta nói cho ngươi à, về sau nhưng không cho như vậy. Động bất động liền cầm đao tử đối với ngươi nam nhân, thực Thịnh Hiến lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cây dưa đứng vững biết hầu, sợ tới mức hắn chạy nhanh liền nhắm lại miệng. Chương 454. Lấy dưa đỉnh cũng không được. Béo Lê xem hắn thành thật, lúc này mới đem dưa thu hồi tới, ngay trước mặt hắn bẻ gãy. Cẳng chân thô nộn dưa bang một tiếng liền chặt đứt, xem đến Thịnh Hiến chỉ cảm thấy dưới háng đều là lạnh, đột nhiên liền cảm thấy rất ủy khuất, như thế nào liền tìm như vậy một cái không ôn nhu, khó hiểu phong tình nữ nhân. Ăn sao? Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, đem một nửa kia đưa qua đi. Đồn đãi tổ tiên từ mẫu tinh mang lại đây dưa chuột hạt giống, tới rồi nơi này trường trường liền thay đổi dị, đều như vậy thô vẫn là vàng nhặt dưa, giống nhau có thể trường đến nàng kiếp trước nhìn đến đại bí đao như vậy đại. Hương vị nhưng thật ra rất không tồi, thanh thúy ngon miệng, còn có chứa một tia vị ngọt nhi. Thịnh Hiến nhìn đưa tới trước mặt dưa, do dự hạ vẫn là nhận lấy, buồn bực mà cắn thượng một ngụm. Béo Lê gặm một nửa kia, một bên gặm vừa đi. Thịnh Hiến cùng cái chim cút dường như đi theo nàng phía sau. Mới vừa đem phơi tốt châu mễ thu vào đi, ở cửa ngồi xổm chờ Giản Dữu chừng thẳng mắt, đầu một hồi xem cái này tương lai muội phu không vừa mắt. Thường lui tới A Lê Trích Dưa, một nửa kia khẳng định là hắn cái này Long Phượng thai ca ca, hiện tại một nửa kia thành Thịnh Hiến. A Lê, ta dưa đâu? Giản Dữu không phục hô lên. Trong đất có rất nhiều, chính ngươi sẽ không đi trích A. Béo lên ném cho hắn một cái xem thường. Giản Dữu. O, muội muội không yêu ta. Quả nhiên muội phu gì đó ghét nhất, có thể hay không không cần. Đi, cho ta trích căn dưa. Giản Đào từ kho hàng ra tới, ngón tay chọc hắn đầu một chút. Nhìn đến muội muội ăn, nàng cũng thèm, vừa lúc này sẽ có điểm khác. Giản Dữu thở dài một hơi, rũ đầu trích đi. Kết quả hắn mới vừa hái được một cây trở về, tính toán cùng A tỷ một người một nửa, kết quả hắn A nương đã trở lại, đem hắn bẻ xuống dưới một nửa kia lấy đi. Hai mẹ con cũng không về phòng đi, liền ngồi ở kho hàng cửa tiểu băng ghế thượng ăn. Kho hàng mát mẻ, thừa lương nha. Giản Dữu suy sụp mặt, chỉ phải lại trở về trích, lại không có như vậy lớn nhỏ, chỉ có cánh tay thô nhìn ăn rất ngon, kỳ thật hương vị không thế nào tích, lại thả hắn muốn dám trích như vậy, hắn A nương đánh không chết hắn. Chỉ phải đem mục tiêu đặt ở có đùi thô những cái đó mặt trên, tận lực chọn điểm nhỏ trích, nhưng vẫn là có đùi thô, nửa thước dài hơn. Mới vừa khiêng trở về, liền nghe hắn A nương nói, hảo tiểu tử, này dưa không tồi, một hồi đem nó chụp rau trộn, này đại nhiệt tiên, tới khẩu rau trộn dưa không tồi. Giản Dữu. Giản Dữu hung hăng lau một phen từ trên mặt lỗ chân lông chảy ra nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, A nương, nhà chúng ta hiện tại người nhiều, ta cảm thấy một cái dưa không đủ ăn, bằng không ta lại đi trích một cái. Ta mới vừa nhìn đến còn có một cái, cùng này dưa không sai biệt lắm đại. Ngốc lạp đi kỷ, này còn dùng hỏi. Chạy nhanh trích đi. Giản Dữu run rẩy khoe miệng, quay đầu xoay người tiếp tục trích dưa đi. May mắn hắn lắm miệng hỏi một chút, bằng không chờ hắn lại trích một cái thời điểm vẫn là không đến ăn. Bất quá nói trở về, đều có rau trộn dưa, một hồi dứt khoát liền ăn rau trộn dưa. Béo Lê đều không phải là mắt mù, không có khả năng nhìn không ra tới Thịnh Hiến tâm tình không tốt, ở trên bàn bò trong chốc lát. Nghị Nghị vẫn là mở miệng hỏi lên. Nhìn ngươi tức giận đến kia quay hàm cổ đến cùng cóc dường như, ai cho ngươi khí bị? Ai cùng cóc dường như? Có ta như vậy xoáy cóc? Ngươi nói hay không? Nói. Thịnh Hiến bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nói, còn không phải Thịnh tướng quân cái kia lão con bê, chính mình không thấy hảo tức phụ xảy ra chuyện, thế nhưng không biết xấu hổ tính đến ta trên đầu tới. Béo Lê trong lòng tưởng a, liền lão con bê loại này lời nói đều có thể mắng ra tới. Xem ra là thật sự sinh khí. Ta cùng ngươi giảng, hắn người này đặc biệt dối trá, ngoài miệng nói nhiều để ý ta A Nương. Kết quả liền ta A Nương nội bộ thay đổi cái tâm, hắn cũng không biết, ngươi nói có phải hay không thực giả. Thịnh Hiến hung hăng mà cắn một ngụm dưa, rõ ràng chính là ngọt giòn ngon miệng, lại bị hắn cắn đến kéo kẹt vang. Béo Lê vẻ mặt như suy tư gì, một hồi lâu mới nói, có lẽ không hướng kia phương diện suy nghĩ. Loại chuyện này à, nàng người nhà cũng tự mình trải qua quá. Lúc trước trừ bỏ ngốc đại dữ bên ngoài, không ai hướng thay đổi tâm kia phương diện suy nghĩ, rốt cuộc loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng chút. Thí, ta đều cùng hắn nói, ta A Nương bị quỷ thượng thân, hắn không chỉ có một chút đều không tin, còn nói thẳng ta nói bừa, còn muốn đánh ta. Thịnh Hiến bốn dĩ lông mày liền lớn lên lại hoành lại hung, hiện tại sinh khí dựng, thoạt nhìn càng thêm hung. Thấy thế nào hắn, đều giống muốn đánh người bộ dáng. Béo Lê nghĩ nghĩ, nói, đại khái không phải không tin, mà là không thể tin. Lại hoặc là không thể tin được. Một khi tin tưởng ngươi nói chính là đối, liền chứng minh hắn này hai mươi mấy năm qua đều mắt bị mù. Thịnh Hiến đầu tiên là ngẩn ngơ, lúc trước ồn ào đến hung, đều phải đánh nhau rồi, hắn căn bản liền không hướng phương diện này suy nghĩ. Nghe Béo Lê như vậy một phân tích, hắn cảm thấy chân tướng. Chính hắn vô pháp gánh vác chính mình sai lầm, liền đem hết thể tính ta trên đầu tới. Thịnh Hiến vẻ mặt khó có thể tin, như thế nào sẽ có như vậy hố nhi tử thân cha. Cẩn thận tưởng tượng, thật là có. Không được, ta phải trở về tìm hắn đánh lộn đi. Thịnh Hiến loát tay áo, một bộ khí hung hung bộ dáng đứng lên muốn đi. Béo Lê chân rôi ra, dẫm ở hắn góc áo. Thịnh Hiến người mới vừa đứng lên, đã bị góc áo xả đến ngồi trở về. Ngươi dẫm ta quần áo làm gì? Dơ muốn chết, chạy nhanh cho ta buông ra. Thịnh Hiến túi đầu vừa thấy, mày ninh lên. Cũng chính là nàng chân, đổi thành là Trung Mama, xem hắn vặn gây hắn chân không. Cho ngươi mặt mũi, ngươi theo dưới bậc thang phải. Bằng không ngươi thật có thể trở về tìm ngươi lão tử đánh lộn đi. Béo Lê chừng hắn một cái, tức giận mà nói, trở về đánh thắng thanh danh không tốt, đặc biệt thật mất mặt. Không đánh lại tới khí, nhìn đến người càng tức giận, ngươi kích động cái gì kính. Thịnh Hiến nhấp môi không nói, đứng suy tư một hồi lâu, mới lại ngồi trở lại đi. Sự thật chính là như thế tài văn chương người. Giống thịnh tướng quân như vậy, hắn một ngón tay đầu liền giải quyết, nhưng hắn này đương nhi tử thật đúng là có thể đem thân cha đánh chết không thành. Đả thương đều không được, đừng nói đánh chết. Thịnh Hiến Hóa bi phẫn vì muốn ăn, gặm dưa gặm đến kéo kẹt vang, nghe được người ra đầu tê dại. Giản Lê liếc hắn một cái, lại liếc hắn một cái, hảo muốn hỏi hắn là như thế nào có thể gặm ra loại này thanh âm tới. Nghĩ nghĩ tới, vẫn là tính. Đúng rồi, ta muội muốn tới tìm ngươi. Thịnh Hiến dừng một chút, nghĩ đến này muội muội, hắn não nhân tử liền đau, quay đầu lại nàng nếu là nói, hoặc là làm cái gì không tốt, ngươi liền dỗi nàng tấu nàng, ngàn vạn không cần khách khí. Béo Lê cười lạnh một tiếng, ta là kia khách khí người sao? Thịnh Hiến, giống như không phải. Béo Lê nhưng không ngừng ngoài miệng nói nói, trong lòng cũng là như vậy tưởng, chẳng sợ đã sớm cùng Thịnh Hiến nằm ở một khối. Nhưng đó là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, cũng không phải phi hắn không thể. Quả thật người này nàng là muốn gả, nhưng gả cho hắn, liền phải nhường nhịn điêu ngoa cô em chồng sao. Chương 455. Không, tưởng đều đừng nghĩ. Ngàn vạn không cần phạm nàng trên đầu tới, nếu không nên thu thập, nàng còn phải đến thu thập, tuyệt đối sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Lại không phải cái gì không liên quan người, là một khi nàng phải gả cho Thịnh Hiến, liền cả đời đều phải chỗ cô em chồng. Nếu không thể hài hòa ở chung, nhất định phải đến áp một đầu. Túi đầu. Không có khả năng. Thịnh Hiến nhìn đến Béo Lê biểu tình, vô cớ sinh ra một tia hàn ý, ở trong lòng thế nhà mình cái kia không bất lo ngốc nghếch muội muội điểm cây nến. Ngươi muội muội sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ta, nói đi, ngươi nháo cái gì chuyện xấu. Béo Lê bỗng nhiên dừng lại, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Thịnh Hiến ánh mắt mơ hồ, rất hư, không quá dám nói. Nói. Béo Lê một cái tắt chụp trên bàn. Phanh. Thịnh Hiến hoảng sợ, tay run lên, thiếu chút nữa trên tay thừa kia một đoạn tiểu dưa đều phải quăng ra ngoài. Nữ nhân này, nhẫm hung đâu? Nói hay không? Béo Lê trên tay một đoạn dưa đem bị nàng một chút bóp nát, dưa nước chảy một tay. Thịnh Hiến xem đến mí mắt thằng nhảy, vội vàng nói, ta nói ta nói ta nói, ngươi đừng như vậy hung, quái dọa người. Trong lòng thẳng phạm nói thầm, tổng cảm thấy ngươi niết không phải dưa, mà là ta kia can. Còn không phải kia Minh Nguyệt công chúa, cũng không biết nàng coi trọng ta nào điểm, một hai phải gả cho ta. Thịnh gia đám kia ngu ngốc hoan thiên hỉ địa, liền muốn cho ta cưới nàng. Phi, ta chính là cưới đầu hừ hừ thú, ta cũng sẽ không cưới nàng, cái gì ngoạn ý. Thịnh Hiến nói xong lời cuối cùng vẻ mặt ghét bỏ, còn hung hăng phi một tiếng. Béo Lê liền nga một tiếng, phản ứng rất là bình đạm, ra cửa rửa tay đi. Thịnh Hiến theo đi ra ngoài, một bên gặm dưa một bên xem nàng, có người muốn gả ta, ngươi sao không tức giận. Ngươi sẽ cưới nàng sao? Sẽ không, chết cũng sẽ không. Kia không phải được. Thịnh Hiến ngơ ngác mà nhìn nàng, thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo, nói nàng không để bụng hắn đi, giống như nàng nói được cũng rất có đạo lý. Chính là không phải có chỗ nào không đúng. Ai, ngươi nam nhân bị người mơ ước, ngươi chẳng lẽ không nên sinh khí một chút? Thịnh Hiến bất mãn mà dùng ngón tay chọc chọc nàng. Liền ngươi lớn lên này tính tình, mơ ước ngươi người nhiều đi, ta sinh khí đến lại đây sao ta? Những người đó cùng Minh Nguyệt công chúa có thể giống nhau sao? Có gì không giống nhau? Bằng nàng Minh Nguyệt công chúa điêu ngoa, đầu trọc, vẫn là bằng nàng cùng kẻ điên không gì khác nhau chỉ số thông minh. Thịnh Hiến yên lặng mà đem cuối cùng một ngụm dưa tắc trong miệng, hoàn toàn nói bất quá hắn vẫn là thành thật ăn dưa đi. Béo Lê sắc thật không lo lắng Minh Nguyệt công chúa sự tình, chẳng sợ Thịnh gia người đều thích Minh Nguyệt công chúa, đều phản đối Thịnh Hiến cưới nàng cũng không có quan hệ. Liên Thịnh Hiến người này, nếu không nghĩ làm sự tình, ai đều đừng nghĩ buộc hắn. Kia bạo tính tình, chọc nóng nảy có người dễ chịu. Mất công hắn là thật là có bản lĩnh, bằng không liền kia tính tình, sớm không biết bị đánh chết nhiều ít hồi. Béo Lê yêu cầu suy xét chính là đến tột cùng muốn hay không gả cho người này, một khi phải gả đi ra ngoài, liền phải làm tốt mỗi ngày gà bay chó sủa chuẩn bị. Đơn giản nàng tuổi còn nhỏ, lại không thể sinh, tạm thời không cần suy xét vấn đề này. Thịnh Hiến cùng Thịnh tướng quân náo loạn biến hữu, trong thời gian ngắn căn bản liền không nghĩ hồi Nam Thành đi, ở Béo Lê ra lăn lộn một đốn cơm chiều sau liền trụ hạ. Liên tiếp nghẹn thời gian lâu như vậy, hắn nhưng không nín được, buổi tối hảo cái lan lộn. Ngày hôm sau sáng sớm cũng không đi, thần thanh khí sảng mà khiêng cái quốc liền đi theo xuống đất, làm việc tốc độ một chút đều không thể so Béo Lê chậm. Ngược lại là Béo Lê lười biếng, thường thường đem nông cụ ném, chạy thứ tùng chui tới chui lui tìm hồng quả ăn. Năm nay hồng quả tùng hấp thu voi ma mút thu phân, lớn lên đặc biệt hảo, mỗi một mâm quả đều có nắm tay đại, từng viên quả tử ngón tay lớn nhỏ, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Hôm qua thời tiết hảo, châu mễ tất cả đều phơi hảo nhập thường. Hôm nay giản dữ cũng đi theo xuống đất. Dù sao hắn thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục dưỡng, hoạt động, máu lưu động đến mau một ít, giống như còn có thể càng mau một chút. A Lê, ngươi đừng chỉ lo chính mình ăn, cho ta cũng trích điểm. Nếu không phải A Nương kia chỉ cọp mẹ nhìn chằm chằm vô cùng, hắn cũng muốn toàn tùng tử bên trong, gì đến nỗi ở chỗ này tê ơ. Tiếp theo, Béo Lê chọn cái đại, chiều hắn ném qua đi. Giản Dữu ánh mắt sáng lên, ném cái quốc đi tiếp. Này một mâm hồng quả so nắm tay còn muốn đại điểm, dưới ánh mặt trời hồng đến tỏa sáng, hiển nhiên bị hơi băng quá, lấy ở trên tay cảm giác nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Khẳng định ăn ngon, Giản Dữu lập tức liền muốn cắn thượng một ngụm. Kết quả một ngụm cắn cái không, Giản Mẫu lấy quá hồng quả, cắn một cái tiến miệng, Tàng Ngốc Nhi tử liếc mắt một cái, đem cái quốc cầm lấy tới phóng trên tay hắn, sau đó từ bên cạnh hắn đi ngang qua về nhà đi. Ra tới nửa biết, ta trở về nhìn xem các ngươi A Phụ. Trong nhà hiện tại không cá nhân, Giản Mẫu không quá yên tâm trượng phu một người ở nhà, cứ việc hôm nay sáng sớm lên trượng phu thân thể nhìn càng tốt chút. Giản Dữu muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không đối nàng nói cái gì, mà là hướng Béo Lê tiếp tục đều, A Lê, ngươi lại cho ta một cái. Béo Lê từ thứ tùng chui ra tới, trong tay ôm một đại sọt hồng quả, quần áo đều bị quát phá không ít, tóc cũng lộn xộn, bất quá nàng người nhưng thật ra khá tốt, một chỗ chảy ra địa phương đều không có. Nay Thịnh Hiến cho nàng kiểm tra quá, da dày thật sự, liền cái vết chảy đều không có. A tỷ, ăn hồng quả. Béo Lê cầm một cái lại đại lại lạnh hồng quả đưa qua đi, hướng nàng lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng đều cười đến như thế sán lạn, khẳng định sẽ không đánh. Giản Đào, nếu không phải Thịnh Hiến ở, ngươi xem ta đánh ngươi không? Ta hai ngày này không có thời gian làm quần áo. Giản Đào tiếp nhận hồng quả, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới ăn lên. Còn đừng nói, tại đây loại thời tiết hạ, ăn một ngụm ướp lạnh quá hồng quả, thật đúng là thoải mái. Liếc liếc mắt một cái đại soạn, hỏi nàng, ngươi trích nhiều như vậy làm cái gì? Béo Lê lập tức cười, này không xem nó lớn lên hảo, lượng còn rất không ít, ta tưởng thử một chút, có thể hay không đem nó gây thành rượu trái cây. Ngươi nhưỡng nhiều như vậy rượu làm cái gì, trong nhà đầu sáu đại lu còn chưa đủ ngươi uống. Nhiều sợ gì, uống không xong liền bàn bái. Rớt tiền mắt. Ngươi không xong tiền mắt, ngươi cho ta điểm tiền tiêu bái. Giản Đào vẻ mặt vô ngữ, ăn xong trên tay hồng quả tiếp tục làm việc, liền xem đều không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Béo Lê vô cùng thất vọng mà thở dài một hơi, xem ra muốn tiền vẫn là đến chính mình kiếm, trông cậy vào người khác cấp là không có khả năng sự tình. Ta cho ngươi tiền. Thịnh Hiến thấu đi lên. Lan. Béo Lê tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền thuộc ngươi thiếu ta nhiều nhất, liền mệnh đều là của ta, ngươi lấy cái gì còn. Thịnh Hiến. Tưởng còn cái mạng cho ngươi, nhưng chính ngươi sinh không ra, ta lại có gì biện pháp. Ta là thực sự có tiền. Thịnh Hiến nhịn không được thế chính mình cái cọ một chút. A Béo Lê hồi hắn một nụ cười lạnh. Liền một túi châu mễ đều luyến tiếc cho nàng người, còn có thể chờ mong hắn đưa tiền hoa. Cùng với đem hy vọng ký thác ở hắn trên người, còn không bằng chính mình thành thật kiếm tiền. Chương 456. Thịnh Hiến gãi gãi cái hót, tổng cảm thấy nàng này cuối cùng cười có điểm ta tính, đến tột cùng đang cười điểm gì. Hắn là thật sự tiền A, lại chưa nói sai. Có lẽ hắn tài phú so bất quá Tần Hoàng Cung mấy ngàn năm tích lũy, cũng có khả năng so ra kém Thần Vương Trang Viên, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Nay còn chỉ là hắn cá nhân tích lũy, Thịnh gia không tính. Béo Lê liền không nghĩ cùng hắn thảo luận loại chuyện này, thậm chí đều không thể đề ra trong lòng liền nghẹn muốn chết, mấy giây chung đều muốn chia tay không bao giờ gặp lại. Trước kia nàng là không nói qua luyến ái, nhưng nàng xem qua người khác yêu đương, thiệt tình thích một người, là sẽ nguyện ý đem sở hữu tiền lương đều hoa ở đối phương trên người, không giống nàng tìm cái này, liền một túi châu mễ đều luyến tiếc cho nàng. Dù sao cái này ngạnh đi, nàng có thể nhớ cả đời. Béo Lê ngẫu nhiên mà sẽ suy nghĩ, nếu không phải chính mình thân thể nguyên nhân, bất đắc dĩ cùng Thịnh Hiến trộn lẫn đến cùng nhau, kia nàng còn có hay không khả năng sẽ thích thượng như vậy một người. Nàng cảm thấy đáp án hay không, người như vậy nàng chỉ biết rời xa, căn bản liền sẽ không nghĩ đi tìm hiểu. Thật giống như vận mệnh chú định phảng phất có một cây tuyến, mạnh mẽ đem nàng cùng Thịnh Hiến trói tới rồi một khối. Đông nhiên mấy người cảm giác không đúng, ngẩng đầu Nam Thành không trung phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến không trung liên tục xuất hiện ba đạo ánh lửa. Đó là cái gì? Pháo hoa không giống pháo hoa, đạo như là thứ gì ở không trung chứ hỏa. Đó là ta tân rèn ra tới đạn tín hiệu, hơi thô giáp điểm, nhưng vẫn là khá tốt xử, này không đồng nhất mắt liền đã nhìn ra. Thịnh Hiến sau khi nói xong nhớ tới cái gì, biến sắc, không tốt, Nam Thành đã xảy ra chuyện, ta phải chạy nhanh trở về. Này ngoạn ý là hắn làm ra tới, nói Nam Thành nếu là xảy ra chuyện gì liền đem cái này phóng ra ra tới, hắn sẽ lấy thực mau tốc độ chạy trở về. Ta phải đi, có rảnh lại đến xem ngươi, hoặc là ngươi nhàn rỗi Thịnh Hiến chiều bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới keo kiệt nói, lười biếng đi xem ta cũng thành. Nói xong đem cái quốc bông, quay đầu liền chạy. Nam Thành xảy ra chuyện, hắn không thể mặc kệ. Béo Lê cau mày nhìn, do dự muốn hay không theo sau, Nam Thành xảy ra chuyện nàng có phải hay không mau chân đến xem. Nhưng Thịnh Hiến rõ ràng không vui nàng đi. Phía trước là không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại nàng đã biết, đại khái là Thịnh gia người không thích nàng, hơn nữa Diệp Trinh sự tình, cho nên không nghĩ làm nàng đi. Cũng không biết là sợ nàng chịu ủy khuất, vẫn là sợ nàng sẽ đem hắn gia tộc người đánh chết. Nàng cẩn thận cân nhắc một chút, vẫn là cầm lấy cái quốc làm việc. Hiện tại có như vậy nhiều người tụ ở Nam Thành nơi đó, nếu thực sự có cái gì đại sự tình phát sinh, liền nhiều người như vậy hơn nữa Thịnh Hiến một cái đều giải quyết không được, đại khái nàng đi tình huống cũng sẽ không hảo đến nào đi. Nhưng cân nhắc tới cân nhắc đi, như thế nào đều vẫn là không quá thoải mái, Béo Lê làm việc động tác càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn phát tiết cái gì dường như. Giản Đào xem đến trợn mắt há hốc mồm, cô nương này sao tích. A Lê, ngươi nếu là muốn đi xem, vậy đi. Giản Đào trần chờ mở miệng. Kết quả lời nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến muội muội ném cái cuốc, chạy mau bay nhanh, hưu một tiếng không có bóng người. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Giản Đào bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhìn cái kia bị ném trên mặt đất đầu đại soạn, này không chỉ có là không làm việc, liền muốn đủ rượu hồng quả cũng không cần. Giản Dữu chạy tới trợ thủ đắc lực các lấy một cái, từng ngụm ăn lên, không cần vừa lúc, thời tiết này cũng quá nhiệt điểm, này hồng quả bị đông lạnh đến lạnh lạnh, giải nhiệt nhất thích hợp bất quá. A tỷ ngươi mau tới ăn, một hồi không lạnh liền không thể ăn. Tiểu tâm A Lê trở về tấu ngươi. Tấu ta cũng muốn ăn. Thịnh Hiến trở lại Nam Thành sau mới biết được căn bản không nhiều lắm sự, bất quá chính là thiên thần giáo người tới có điểm kiêu ngạo, thế nhưng lại thuần phục một loại cự thú. Loại này cự thú ngoài miệng dài quá 4 viên thập phần răng nanh sắc bén, thân hình thật lớn, cả người lông tóc chỉ có hắc bạch hai sắc, thoạt nhìn thập phần hung hãn. Thiên thần giáo người dùng loại này cự thú kéo xe, kéo ước chừng 20 xe kim loại tiến vào, nói rõ là kim loại hiếm, hơn nữa đều là tinh luyện bán thành phẩm. Thật sự là này cự thú thoạt nhìn không dễ chọc, lại cấp bậc rất cao, dẫn đầu kia chỉ thậm chí đều đã thấp cấp, còn lại thấp nhất cũng có bắt cấp, lệnh người cảm giác sâu sắc bất an, lúc này mới vội vàng phóng xạ tín hiệu. Thịnh Hiến thật không có sinh khí, phòng ngừa chu đáo không thấy được chính là chuyện xấu, một khi này hơn 20 đầu cự thú ở trong thành đầu dương oai, còn không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Hắn tầm mắt ở thiên thần giáo chúng đồ nhìn lướt qua, cũng không có nhìn đến Vương Lâm, không khỏi nhíu mày. Vương Lâm đâu? Thịnh Hiến hỏi. Vương Lâm? Ai là Vương Lâm, bổn tọa không biết. Bạch Kim đại nhân hơi hơi mỉm cười, lần trước ăn nghẹn, lần này dựa vào thực thiết thú, hắn cuối cùng có thể tìm về bãi. Nhìn đến một đám người cảnh giác không thôi bộ dáng, hắn trong lòng thống khoái không thôi. Không hổ là thiên thần sứ giả, liền như vậy này cấp cự thú đều có thể sử dụng, chỉ là người này cũng quá keo kiệt chút, thế nhưng không chịu đem ngự thú phương pháp truyền thụ cho hắn. Trên tay hắn nhưng thật ra có một viên ngự thú thạch, nhưng này ngự thú thạch chỉ đối chuột vương hữu dụng, không giống thiên thần sứ giả như vậy. Thứ gì đều không cần, trực tiếp liền có thể ngự thú. Béo Lê chỉ là so Thịnh Hiến vãn hơn nửa giờ tiến vào Nam Thành, vào thành sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến, là hết thể đều khá tốt, cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình. Thẳng đến nàng nghe thấy người chung quanh nghị luận, mới biết được thiên thần giáo người lại ra chuyện xấu. Cả người da lông hắc bạch sắc, còn có quầng thâm mắt. Như thế nào nghe như vậy giống gấu trúc? Bất quá ở thật lâu trước kia, gấu trúc lại kêu thực thiết thú, là một loại thập phần hung hăng thú. Chờ nàng đến gần vừa thấy, thật đúng là cùng gấu trúc có vài phần tương tự. Bất quá gấu trúc thoạt nhìn khờ khạo, thập phần đáng yêu, loại này thú lại là vẻ mặt hung tướng. Chúng nó miệng tương đối trường, hàm răng thập phần sắc bén, đồng dạng có một cái kêu thực thiết thú tên. Cái đầu rất là không nhỏ, thân hình lớn nhỏ cùng tiểu voi ma mút thú không sai biệt lắm. Lớn nhất kia đầu thậm chí so tiểu voi ma mút thú muốn đại một vòng. Thiên thần giáo làm ra như vậy một đám hung hãn cự thú, là muốn làm sự tình sao? Chắc không được Thịnh Hiến muốn vội vàng trở về, người bình thường nhìn đến nhiều như vậy cao cấp cự thú tiến vào, sao có thể yên tâm đến hạ? Chỉ là như thế nào không thấy Vương Lâm? Béo Lê ở trong đám người cẩn thận tìm, không buông tha bất luận cái gì một góc, không tìm được Vương Lâm, đảo cùng Thịnh Hiến nhìn vội vặn. Béo Lê dừng một chút, có chút ghét bỏ mà rời đi tầm mắt. Trên thực tế nàng là chỗ dạ. Bất quá là trộm lại đây xem một chút, căn bản liền không tính toán cùng Thịnh Hiến chạm mặt, nghĩ nếu là không có việc gì liền trở về. Ai ngờ bị hắn cấp phát hiện. Thịnh Hiến không nghĩ tới Béo Lê sẽ đến, nhìn đến nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mắt sáng rực lên, lòng tràn đầy vui mừng. Nghĩ thầm nữ nhân này hung là hung điểm, nhưng là thật quan tâm hắn a. Lý cũng chưa lý trận mắt nói dối Bạch Kim đại nhân, chiều Béo Lê chạy qua đi. Sao ngươi lại tới đây, có phải hay không yên tâm ta? Liên biết sẽ là như thế này, ngươi cái khẩu thị tâm phi nữ nhân. Thịnh Hiến nâng lên cằm, nói xong còn nặng nề mà hừ một tiếng. Không nghĩ túi đầu vừa thấy, người không thấy. Chương 457 trả một. Người đâu? Thịnh Hiến tại chỗ dạo qua một vòng tìm người, thế nhưng đều không có tìm được, phảng phất vừa rồi nhìn đến chỉ là ảo giác giống nhau. Kia khả năng sao?